Nhất là đại thế lực, cái nào đại thế lực không quan tâm bản thân mặt mũi. Nếu là tất cả mọi người một dạng, kia chính là đại ca không cười nhị ca, bình khởi bình tọa, mọi người cùng một chỗ vui tươi hớn hở. Mọi người phát giác, Sở Vô Địch tuyệt nhiên không có nhìn mặt nhìn sao đơn giản, vậy cũng tuyệt nhiên không chỉ là kỳ hoa mà thôi. Tại hắn kỳ hoa, rõ ràng có dấu một loại nào đó lời nói sắc bén, không hiểu người, chỉ có thể giễu cợt, nhưng hiểu được người, vẫn không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Ầm ầm. Giữa sân, đại chiến biến càng ngày càng kịch liệt, không ít người phong ấn, bọn họ phụ trách thủ hộ thiên kiêu, trước mắt còn không có biến thành sóng bên trong bạch điểu, bị cuốn lấy liền vô cùng bối rối. Bởi vậy, bọn họ đông nhiên hạ trọng thủ, dẫn đến hai bên ở giữa, rất nhanh liền là sinh tử đối mặt, sát chiêu không ngừng. Kinh khủng đại bạo tạc, năng lượng kinh khủng thủy triều, không ngừng bắn ra, phiến này đánh đến tối bụi, nghiêm nhiên biến thành rất nhiều đại thế lực hai bên ở giữa giao phong. Nhất là ở có người phong ấn bắt đầu bỏ mình sau đó, tình huống liền biến càng thêm ác liệt. Cái này đưa đến Sở Dương áp lực càng ngày càng nhỏ, từ tuyệt cảnh thay đổi đến thế yếu, lại từ thế yếu thay đổi đến cân bằng cục diện, cuối cùng trực tiếp chiếm cứ thượng phong. Thiên Tiêu, hắn hết thể không có đem nữ tử biến thành sóng bên trong bạch điểu, dù sao đối phương là nữ tử, hắn xem như giơ lên khoát tay. Còn lại Thiên Tiêu, phàm là bị hắn tóm lấy, thì hết thể biến thành sóng bên trong bạch điểu. Cuối cùng chỉ còn lại Thiên Mệnh Chi Tử, Quang Minh Chi Tử, Minh Tử ba cái này Thiên Tiêu, phụ trách bảo hộ bọn họ an toàn tánh mạng người phong ấn, đã bị cái khác Thiên Tiêu người phong ấn bao bọc vây quanh. Người phong ấn so sánh phía trên, Sở Dương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hắn muốn đối mặt liền chỉ là cái này ba người. Thực lực so sánh, hắn có thiên hồn giới phân thân, chư thần giới phân thân, thần chi phân thân, ma chi phân thân, tăng thêm hắn bản tôn, tổng cộng 5 cái. Đây là 5 đánh 3 cục diện, Sở Dương cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ba cái đồ chơi, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, các ngươi huynh đệ tỷ muội cũng đã biến thành sóng bên trong bạch điểu, các ngươi tự giác một chút ta. Sở Dương vừa lên tiếng, toàn trường không khỏi liền là yên tĩnh, người phong ấn lẫn nhau ở giữa đại chiến. Cũng hoàn toàn ngừng lại, cũng đã không có cần thiết, bọn họ riêng phần mình thủ hộ thiên tiêu, hiện tại toàn bộ rơi vào Sở Dương trên tay. Về phần cuối cùng muốn thế nào, còn phải Thiên Mệnh Chi Tử, Quang Minh Chi Tử, cùng Minh Tử, bọn họ ba người biến thành sóng bên trong bạch điều lại nói. Bởi vậy, ông một tiếng, vô số cố áp lực tận cỡ trách ở Thiên Mệnh Chi Tử bọn họ ba người trên người, ý tứ lại minh bạch bất quá. Thiên Mệnh Chi Tử, Quang Minh Chi Tử, còn có Minh Tử cảm thụ đông đảo người phong ấn địch ý cùng áp lực, sắc mặt âm trầm như nước. Giống như một đầu thú bị nhốt, bất đắc dĩ càng không lực. Không có so trước mắt càng thêm hỏng bét tình huống. Làm sao, ta nói chuyện các ngươi không có nghe thấy. Sở Dương bóp nắm đấm vang lên kèn kẹt, cười tủm tỉm nói, ta hỏi lần nữa, các ngươi là chủ động điểm, hay là nhất định muốn ta tự mình xuất thủ. Kết quả cuối cùng, ai có thể nghĩ tới lại là dạng này. Không lâu trước đó, Thiên Mệnh Chi Tử biết bao khí thịnh, trực tiếp phán quyết Sở Vô Địch, mệnh lệnh hắn đi chết. Nhưng mà, phong thủy luân lưu chuyển được không khỏi cũng quá nhanh chút. Lúc này mới bao nhiêu công phu, Thiên Mệnh Chi Tử thế mà luân lạc dạng này cấp độ, sinh sinh bị bức phải, bản thân đem bản thân biến thành sóng bên trong bạch điểu. Thiên Tiêu Hầu Ma Vương đơn giản liền là một cái cười nhạo, bất quá là thành tựu Ma Vương uy danh thôi. Ngay từ đầu thắng không phải thật sự thắng, cười đến cuối cùng mới là chân chính thắng. Mọi người nhìn xem một màn này cảm tưởng rất phức tạp, bọn họ mỗi một cái tựa hồ về sau đều muốn điệu thấp làm người, tuyệt đối không thể như Thiên Mệnh Chi Tử đồng dạng, rơi được cái này sao một cái hạ tràng. Thua đến không biết mặt mũi hướng chỗ nào thả, không biết muốn làm sao sống. Thiên Mệnh Chi Tử trên người bọn họ không phải có thế tử thần phụ, hiện tại có thể tự bảo a. Chuyện của tôi. Có ít người cũng là nghi hoặc lên tiếng, có thế tử thần phụ sợ cái gì? Ngươi có phải hay không tin tức quá bế tắc, Quang Minh Chi Tử cùng Thiên Mệnh Chi Tử đã bị đánh chết qua một lần, chỗ nào còn có thế tử thần phụ, ngược lại là Minh Tử còn có. Cái kia Minh Tử vì cái gì không sử dụng thế tử thần phụ, hắn có phải hay không ngốc? Ngốc cái rắm, hắn muốn là vận dụng thế tử thần phụ, minh tộc người phong ấn tất nhiên muốn tiếp nhận lửa giận, đều bị chém giết, chết sạch sẽ chết mất. Không sai, Sở Vô Địch không phải đã nói rồi sao, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, minh tộc làm sao có thể ngoại lệ. Bọn họ nếu là không bỏ ra một chút đại giới, coi như Sở Vô Địch đồng ý, những người khác cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Là muốn biến thành sóng bên trong bạch điểu, còn là muốn bản thân một bên người phong ấn tất cả đều bị tru sát, kỳ thật cũng quá khó khăn lựa chọn. Những cái này người phong ấn, bọn họ rất có thể là thánh thần cảnh giới tu vi. Thánh thần, ở thiên hồn giới liền là thánh nhân. Mấy cái thánh nhân sinh tử, chẳng phải là so người vinh nhục trọng yếu nhiều lắm, bởi vậy lựa chọn đương nhiên liền tuyệt đối không khó, đám người lập tức cũng lập tức biết rõ Sở Vô Địch lực lượng. Sở Vô Địch, ngươi có dám không đánh lén, đường đường chính chính cùng chúng ta một trận chiến. Thiên Mệnh Chi Tử lạnh lùng lên tiếng, đây là hắn cuối cùng dãy rủa. Hắn là kiêu ngạo, nhưng Sở Vô Địch chẳng lẽ không phải kiêu ngạo sao? Bởi vậy hắn mở miệng, hắn khiêu chiến. Các ngươi còn không chịu phục có đúng không? Ha ha. Sở Dương nghe vậy, hắn liền rêu cật lên, vậy ta liền để các ngươi không phục. Không sử dụng không gian chi thuật, ta đánh nổ các ngươi cũng tuyệt đối sẽ không là quá khó khăn sự tình. Sở Dương như thế ngôn ngữ, mọi người cũng không có bất luận cái gì nghị luận, bởi vì không cần. Sở Dương có 4 cái phân thân, hắn coi như không sử dụng không gian chi thuật, đó cũng là 5/3, muốn nghiền ép thiên mệnh chi tử đám người tuyệt đối không phải vấn đề. Sở Dương tiếng vừa rơi xuống, thiên mệnh chi tử, quang minh chi tử, cùng minh tử ánh mắt bọn họ liền là sáng lên, bọn họ cuối cùng còn có cơ hội. Cho dù chỉ là bắt được một cọng cỏ cứu mạng, vậy cũng có thể cho người dẹp than an ủi. Mời. 3 người cùng nhau lên tiếng, đối với Sở Dương không còn dám có bất luận cái gì qua loa. Sở Dương đây là giết đi ra huy phong, hiện tại thiên mệnh chi tử 3 người đã sớm cảm thấy bản thân không bằng Sở Dương. Một trận chiến này bọn họ cũng cảm thấy bản thân cơ hội không lớn, chỉ là còn có cơ hội mà thôi. Có cơ hội, đương nhiên liền không thể từ bỏ. Mời, ta mời các ngươi trước xuất thủ. Sở Dương trong lúc nói chuyện, đem bản thân 4 cái phân thân thu vào, làm cho tất cả mọi người lại là chấn động, Sở Vô Địch thế mà không sử dụng phân thân. Này, thật sự là làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn. Nhưng Tiêu Thu Vũ cùng Vạn Thú Chi Tử lại không có nửa điểm ngoài ý muốn, Sở Dương nếu không phải cái này dạng, cái kia hắn cũng không phải là Sở Dương. Chương 919, không thể địch nổi, chung. Tốt. Thiên mệnh Chi Tử 3 người đại hỉ sau đó, vẫn không khỏi giận quá. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng là ở bọn hắn 3 người to lớn nhất miệt thị, nhưng bọn hắn lại không nói Sở Dương cuồng vọng. Bởi vì đồ chơi kia, bọn họ cũng không thể không thừa nhận kinh người phi thường, cũng đã viễn siêu bọn họ. Đem bọn họ hoàn toàn tán lên sau lưng. Ba ba bá. 3 người âm thầm một giao lưu, lập tức liền là khẽ động, hình thành tam giác chỗ đứng, đem Sở Dương khốn ở trung gian. Vận mệnh chi tuyến. Thiên mệnh chi tử trước hết nhất làm khó dễ, ầm ầm hư không chấn động, từ hắn đỉnh đầu trên hư không, một tiên thiên đạo đồ lần nữa xuất hiện, so trước đó muốn càng thêm rõ ràng, cũng phải càng thêm huyền diệu cùng thâm ảo, tiêu tán ra khí tức cũng càng thêm kinh người. Tiên thiên đạo đồ vẫn như cũ cho người cảm giác Thiên mệnh chi tử là thiên chi thần tử, thay trời thi hành chính lệnh, quản lý, kinh doanh, giáo hóa một phương. Chỉ bất quá thiên mệnh chi tử, hắn hiện tại tựa hồ lên trước, cái kia hiện ra tiên thiên đạo đồ huy nghiêm, so trước đó để cao chí ít một cái cấp bậc. Bang một tiếng, xuất hiện không còn là thiên mệnh chi tuyến, mà là thiên mệnh chi kiếm. Thiên mệnh chi tuyến biến thành thiên mệnh chi kiếm, thiên mệnh chi tử đột phá. Mặc dù ở tối hậu quan đầu hắn đột phá, nhưng tựa hồ tới đã quá một chút. Mà tựa hồ cũng căn bản không có cái gì tác dụng. Là lấy mọi người kinh ngạc, kinh hô không ngừng, nhưng thiên mệnh chi tử lại không có quá nhiều vui sướng. Thiên minh chi kiếm giống như bị từ vỏ kiếm bên trong rút ra đồng dạng, tối tăm mờ mịt, như ẩn như hiện, nửa thật nửa giả, như mộng tự huyễn, phảng phất ai cũng không cách nào trưởng khống, ai cũng bắt không được, càng không ở đây không gian, mà là thân ở một chỗ khác thời không. Kiếm ra, giống như quân vương tức giận, rút kiếm liền muốn giết người, lập tức thiên địa biến sắc, đám người táng đảm. Đứng ngoài quan sát người hết thảy không nhịn được quỳ xuống lạy. Tam thế thi. Minh tử giống như dã thu gào thét, chợt bị quần quận ma vụ bao phủ, hắc ám giáng lâm xuống tới, ở trong bóng đêm vô tận, một đôi màu đỏ tươi mà khiếp người phi thường đôi mắt xuất hiện, nhấm nuốt thi thể thanh âm, đủ loại khiếp người thanh âm, cũng là bóng đêm vô tận bên trong truyền ra, cho người tê cả da đầu, dùng mình. Bang đương bang đương. Kỳ dị dị hưởng tiếng đông truyền ra, ma vụ nổ tung, chợt mọi người liền thình lình thấy minh tử từ quan tài biến thành một bộ tà thi, ôm lấy quan tài liền hướng về Sở Dương quăng nện mà đến. Hư không chấn động, đều bị nhuộm đen. Cái kia một loại hắc, không biết là hư không bị nện bạo lộ ra không gian phong bạo, hay là hư không bị nhuộm thành cực độ đen kịt. Vô tận tử khí, thi khí, mùi hôi chi khí quần quận bao phủ mà ra, ăn mòn tất cả. Minh tử tựa hồ cũng có đột phá. Quang minh trực quyền. Vô tận ánh sáng từ quang minh chi tử thể nội buộc phát ra, giống như một khỏa mặt trời từ hắn thể nội chỗ sâu nhất thăng lên, vận dụng quang minh trực quyền, tốc độ tựa hồ nhanh như tốc độ ánh sáng, một quyền đảo ra, chùm sáng bắn ra, lại biến thành một cây thần thương. Thần thương mũi thương, treo lấy một giọt máu, nhìn không thấy huyết nhan sắc, bởi vì cái kia một giọt máu phía trên, tựa hồ ẩn giấu đi cái gì, khí tức vô cùng khiếp người. Lãng kệ ả nụ tư thương, súng, lây dính chủ máu lãng kệ ả nụ tư thương, súng, ba. Quang minh chi tử quang minh trực quyền biến hóa. Nhường quang minh thần giáo người phong ấn rất là giật mình. Lãng kệ ả nụ tư thương, súng, chỉ có quang minh thần giáo chiến thần mới có thể nắm giữ, nhưng quang minh chi tử giờ phút này thế mà cũng lĩnh ngộ. Thiên mệnh chi tử trước một bước, sau đó Minh Tử cùng Quang Minh Chi Tử cơ hồ đồng bộ động tác. Ba cái tất cả đều có khả năng tuân ra hết sức một kích, cũng đồng thời ở thời khắc này thăng hoa, bọn họ đều có linh ngộ, đều có đột phá, uy lực càng tăng lên bên trên một đoạn. Sở Dương cũng không có quá nhiều trong lòng ba động, ba người hợp kích so trước đó một đám thiên kiêu hợp kích chênh lệch nhiều lắm, đến mức hắn cảm thụ không đến bao nhiêu áp lực. Chỉ là, hắn cũng không thể không thừa nhận, thiên mệnh chi tử ba người tuyệt không phải bình thường loại, nói là thiên kiêu tuyệt đối không quá đáng, ở lui không thể lui tình huống dưới, hết thảy đều làm ra đột phá, làm cho hắn trong lòng cũng không thể không kinh thán. Trong lúc nhất thời, hắn sát ý càng thêm nồng đậm, đã là cựu địch, chảm thảo trừ căn là hơn, miễn phải lưu lại hậu hoạn. Tốt, đến được tốt. Ở ba cỗ to lớn công kích phía dưới, Sở Dương nơi đó hư không tựa hồ giống như một khí cầu bị đè ép được cơ hồ phải đổi hình, hắn lại hồn nhiên không sợ. Bang một tiếng, mâu thuẫn kiếm cũng nháy mắt ra khỏi vỏ, một kiếm đâm ra, cũng không có để ý tới Quang Minh Chi Tử cùng Minh Tử, nên hướng lên trời mệnh con trai. Kiếm chi bối diện, Thiên Minh Chi kiếm kinh người phi thường, giống như thiên nộ mà huy kiếm chém tới, Sở Dương cũng không có chính diện liều mạng dự định, đem kiếm chi bối diện phát huy ra. Hắn mâu thuẫn kiếm, cùng Thiên Minh Chi kiếm hơi hơi dịch ra, sau đó ở kiếm quy tắc tác dụng phía dưới, hắn cùng Thiên Mệnh Chi Tử giao thoa mà qua. Vù vù. Sở Dương rơi vào Thiên Mệnh Chi Tử trước kia phương vị, Thiên Mệnh Chi Tử thì rơi vào Sở Dương trước kia vị trí, giống như âm dương bên trong âm điểm cùng dương điểm, lập tức hình thành một cái thái cực đồ, bộc phát ra huyền diệu đến cực điểm khí tức, giống như đem thiên chi đạo như thế nào vận hành, bày ra ở đám người trước mặt đồng dạng, làm cho tất cả mọi người không khỏi vì đó thất thần. Ầm ầm. Kịch liệt đại bạo tạc, Thiên Mệnh Chi Tử cùng Sở Dương trao đổi vị trí, đột nhiên phát sinh biến hóa, kỳ diệu tới đỉnh cao. Trực tiếp dẫn đến nguyên bản muốn oanh kích Sở Dương Quang Minh Chi Tử cùng Minh Tử, hai người công kích trực tiếp đánh vào Thiên Mệnh Chi Tử trên người. Quang Minh Chi Tử vội vàng không kịp chuẩn bị, mặc dù cực lực thu chiêu, nhưng đã không kịp. Ngược lại là mất đi lý trí, chỉ bằng lấy một loại quỷ dị bản năng, giống như một cỗ tà thi Minh Tử dừng to lớn bộ phận lực đạo, nhưng mà dù là như thế, Thiên Mệnh Chi Tử lập tức gặp trọng thương, đánh bay ra ngoài. Âm một tiếng vang thật lớn, đại địa chấn động, xé rách, bụi đất trùng thiên. Bị bụi mù hoàn toàn bao phủ, không rõ sống chết. Đây là cái gì kiếm pháp, dĩ nhiên kỳ diệu như vậy. Đơn giản giống như điên đảo càn khôn, đấu chuyển tinh di đồng dạng, chẳng những tránh né Thiên Mệnh Chi Tử toàn lực một kích, càng đem Thiên Mệnh Chi Tử đẩy vào thâm uyên, quả nhiên là nhất cử lưỡng tiện. Nay một kiếm quỷ phủ thần công, giống như nói một trong kiếm ba. Kinh người, quá kinh người. Cái này Sở Vô Địch không nói cái khác, vẹn vẹn liền cái này nắm chắc chiến cơ năng lực, liền là cử thế vô song. Tiêu Thu Vũ nhìn xem Sở Dương một kiếm này, cũng là ánh mắt lấp loé không thôi, kiếm của hắn càng thêm thuần thục. Ầm ầm. Ở mọi người kinh ngạc lúc này, giữa sân đại chiến thế nhưng là nửa khắc cũng không có dừng lại. Minh Tử ôm lấy một cái quan tài, hướng về phía Sở Dương lần nữa quăng nện mà đến, quần quần tử khí ăn mòn tất cả, phát ra suy suy tiếng vang, nhưng bay lên khói trắng, nhưng trong nháy mắt bị cái kia một cái quan tài nuốt mất. Quan tài chỉ hơi hơi mở ra một chút, lộ ra giống như thâm nguyên đồng dạng hấp động, thôn phệ tất cả. Tựa hồ muốn đem toàn bộ thiên địa thôn phệ đi vào, sau đó trôn xuống. Về phần uy lực của nó, hiển nhiên kinh khủng phi thường. Sở Dương khẽ nhíu mày, hắn không ghét hắc ám, nhưng hắn chán ghét cái kia tử khí, thi khí, còn có cái kia ăn mòn chi khí, bởi vậy không có bất luận cái gì muốn cùng Minh Tử đánh giáp lá cả ý tứ. Luân hồi. Hắn trực tiếp thi triển ra luân hồi thần thông, một ngụm hắc động xuất hiện, đem Minh Tử liên thông cái kia một cái quan tài trực tiếp nuốt vào. Tam thế thi không vào luân hồi. Bởi vậy luân hồi liền là tam thế thi khắc tinh. Lần trước cùng Minh Tử giao thủ, Sở Dương cũng sớm đã nghĩ tới, chỉ bất quá hiện tại mới thi triển thôi. Ầm ầm. Hư không chấn động, quang mang vô hạn chói mắt. Quang Minh Chi Tử phối hợp Minh Tử, ở Minh Tử toàn lực xuất thủ đồng thời, hắn cũng động thủ. Một lần này, là bọn họ ba người cuối cùng cơ hội, bởi vậy hắn càng đem bản thân tiềm năng hết thảy bạo phát ra, thi triển Quang Minh trực quyền thời điểm, cả người liền giống như một cây lãng kệ ạ nụ tư thương, súng. Một cây, lãng kệ ạ nụ tư thương ánh sáng. Sở Dương mới vừa thi triển ra luân hồi thần thông, không trốn không né, trực tiếp liền một quyền đảo ra ngoài. Quang Minh trực quyền. Đoạ lạc chi quyền. Quang ám xuất đều trước chiếm cứ hắn nắm đấm một nửa, sau đó xen lẫn, quang ám giao hội, hai cỗ lực lượng giống như hai cỗ quân đội tụ hợp, chỉnh biên, cũng giống như hai cỗ đại đạo dung hợp ở cùng một chỗ, hình thành mới đại đạo đồng dạng, tóe phát ra từng đầu tân quy tắc đường cong, bao trùm nắm đấm, hình thành một quang ám quang cháo. Cùng Quang Minh Chi Tử lãng kệ ạ nủ tư thường, súng, đụng nhau đến một khối. Chương 920, không thể địch nổi, tục. Giang giác giang giác. Lãng kệ ạ nủ tư thường, súng, giống như thực chất, cùng Sở Dương nắm đấm đụng nhau, giống như một thương ghim ở trên thần thiết đồng dạng, mũi thương cái kia một giọt máu trực tiếp bị ma diệt, sau đó xuất hiện liệt phủng, từng khúc đứt đoạn. Sở Dương thuận thế đẩy, trực đảo Hoàng Long, ầm một tiếng, một quyền đánh vào Quang Minh Chi Tử lồng ngực bên trên, đem hắn đánh bay ra ngoài. Hoa! Quang Minh Chi Tử ở giữa không trung ổn định thân hình, quỳ một gối xuống ở giữa không trung, phun ra một ngụm huyết tiễn, khí tức vẻ vải đến cực hạn, sắc mặt trắng bệch nếu giấy vàng, con ngươi bên trong kinh hãi vô cùng nhìn xem Sở Dương. Vừa mới Sở Dương một quyền kia, nhường hắn cảm giác mình phảng phất là ở đồng thời đối mặt Quang Minh Chi Chủ cùng Hắc Ám Chi Chủ đồng dạng, như thế khí tức thật sự là tâm hắn rung động. Ẩm. Lúc này, Minh Tử cũng từ luân hồi thần thông hình thành hắc động bên trong bị quăng ra, quanh thân nứt ra, máu tươi cuồn cuộn, tam thế thi cấm kỵ chi thuật bị triệt để tan rã sạch sẽ. Hắn ngu ngơ ngay tại chỗ, Minh tộc dựa vào sinh tồn tam thế thi vô thượng cấm thuật, thế mà tùy tiện cứ như vậy bị phá giải ba. Nếu Sở Dương leo lên vô thượng cao vị, chẳng phải là nói, hắn giơ tay liền có thể hủy diệt Minh tộc sao? Minh Tử không rét mà run, con ngươi cơ hồ co lại thành một cái lỗ kim, đáy lòng có nồng đậm đến cực điểm sát ý, nhưng lại căn bản không dám lộ ra đến nửa điểm. Sở Dương cùng Thiên Mệnh Chi Tử ba người một trận chiến, nháy mắt liền phân ra được thắng bại, cơ bản liền là hai cái hiệp. Rất nhiều người còn tại mong đợi đặc sắc đại chiến, nhưng mà bọn họ cơ hồ mới bắt đầu chờ mong, chiến đấu liền đã kết thúc, thắng bại càng là sớm đã rõ ràng, không có bất kỳ nghi vấn nào. Ti. Rất nhiều người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, càng là nghẹn họng nhìn chân chối, liền nhanh như vậy kết thúc. Bọn họ biết rõ Sở Dương mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh đến dạng này trình độ, liền là Thiên Mệnh Chi Tử ba người hợp kích, cũng lập tức bị nghiền ép, thoáng qua kết thúc. Nhanh, nhanh đến cho người ngạt thở, cho người khó có thể tiếp nhận. Một đám người phong ấn nhìn xem trước mắt một màn, cũng tĩnh mịch tím mắng. Bởi vì bọn hắn so với bình thường người, càng có thể cảm nhận được Sở Dương kinh người. Nhà mình thiên kiêu cùng cơ hồ có thể nói là ngày đêm khác biệt, kém hơn quá nhiều cấp bậc. Như thế nhân vật, có một không hai cùng thế hệ, không người có thể cùng địch nổi, càng không có bất kỳ huyền niệm gì. Nháy mắt, bọn họ cùng Minh Tử một dạng, đáy lòng đối với Sở Dương sát ý cũng nồng đậm đến cực hạn. Người như vậy chỉ cần bất tử, tất nhiên liền sẽ đem bọn họ tất cả mọi người ép tới không thở nổi. Chỉ là đang sơ thủy chi địa, muốn chém giết cái này Sở vô địch, cơ bản hẳn là căn bản không có khả năng. Giống như Sở vô địch danh tự, Sở vô địch ở trong sơ thủy chi địa, thật sự có thể nói liền là vô địch. Tự nhiên, không phải tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, một loại gạo nuôi trăm loại người, luôn có một số người có cái khác tâm tư. Các ngươi phục sao? Sở Dương đứng ngạo nghễ ở giữa không trung, giống như sơ thủy chi địa quân vương, chúa tể, nhìn xuống Thiên Mệnh chi tử, Quang Minh chi tử, còn có Minh tử ba người. Ba người tất cả đều không nói ra được lời, đem cao ngạo đầu lâu, hoàn toàn thấp thả xuống. Không nói, ta coi như các ngươi đồng ý. Sở Dương lần nữa lên tiếng, thanh âm biến rất lạnh lùng, các ngươi nên biến thành sóng bên trong bạch điểu, sau đó chúng ta được bắt đầu mới sự tình, các ngươi nói có đúng không? Giờ phút này, là Sở Dương thu sổ sách thời điểm, mỗi người đều minh bạch điểm này. Mặc cho người nào trước đó lâm vào vây công, phân thân bị oanh sát, chuyển bại thành thắng sau đó, đều sẽ không tùy tiện tha bản thân địch thủ. Cựu địch ở giữa, cho tới bây giờ đều là ngươi chết ta sống. Chỗ nào có cái gì nương tay có thể nói để ngươi biến thành sóng bên trong bạch điểu, ngươi liền phải biến thành sóng bên trong bạch điểu, bằng không thì, tự gánh lấy hậu quả. Rất nhiều người đều đang chờ đợi Thiên Mệnh Chi Tử ba người lựa chọn, chờ lấy bọn họ khuất nhục đến cực hạn lựa chọn. Cũng không có bao nhiêu người đồng tình, bởi vì đây là bọn họ nhất định phải trả giá đắt, trêu chọc Sở vô địch đại giới. Đồng đồng đồng. Liên tục ba đám hỏa diễm thiêu đốt mà lên, Thiên Mệnh Chi Tử, Quang Minh Chi Tử. Còn có Minh Tử riêng phần mình biến thành sóng bên trong tiểu Bạch Long, tuyên cáo như vậy một kiện sự tình rơi xuống màn lớn. Chỗ khác biệt là, Thiên Mệnh Chi Tử ba người sỉ nhục là gấp bội, cho người đưa mắt nhìn nhau, dù sao ba người này chung quy là vô thượng thiên tiêu, nhưng cuối cùng lại rơi được cái này sau một cái hạ tràng. Âm ấm hai tiếng, Thiên Mệnh Chi Tử cùng Minh Tử rất nhanh liền lựa chọn tự bạo, biến thành quang vũ, biến mất ở nguyên chỗ. Duy chỉ có Quang Minh Chi Tử lưu lại nơi đó, cô đơn, lộ ra càng thêm đáng thương. Càng thêm xấu hổ vô cùng. Có không ít người kinh ngạc thiên địa mệnh con trai nắm giữ cái thứ hai thế tử thần phù, bất quá cũng liền như vậy. Sở Dương bắt đầu đem sóng bên trong bạch điều xuất ra, sau đó từng cái đánh nổ, hình thành liền khối quang vũ, nhường phiến này khu vực, đống nhiên biến duy mị phi thường, cho người vì đó động dung. Cuối cùng chỉ còn lại hai cái sóng bên trong bạch điều, Xích Long cùng Quang Minh Chi Tử. Hai người cũng đã hết thể không có thế tử thần phù. Chúng ta dùng một giọt vạn long chi nguyên, đổi lấy tính mệnh của hắn. Không chờ Sở Dương mở miệng, Xích Long nhất tộc lúc này liền cái gọi là Vạn Long chi nguyên xuất ra, nháy mắt Vạn Long thanh âm vang vọng, phảng phất một cái long chi thế giới bị mở ra một dạng. Một sát na này, ở đây tất cả mọi người, não hải bên trong đều xuất hiện vạn long bay lên không hình ảnh, ý thức, trong thai toàn bộ là tiếng long âm, thậm chí cảm giác mình liền muốn biến hóa thành một đầu chân long một dạng. Kỳ diệu như vậy, thoáng qua tức thì, làm được tất cả ánh mắt nhìn đi qua, liền gặp được một con rồng, một đầu bị mây mù bao phủ, chỉ thấy hắn long vĩ, còn lại thân thể đều bị mây mù bao phủ, mặc ngươi thực lực lại đi mạnh, cũng không cách nào xem thấu. Thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Sở Dương con mắt hơi hơi không khỏi liền là nhíu lại, hắn cũng không hiểu rõ cái gọi là vạn long chi nguyên, nhưng cảm thụ cực kỳ bất phàm. Đồng thời, hắn giao long võ hồn. Không, hẳn là nói băng xương không gian chi long võ hồn, cảm nhận được vạn long chi nguyên sau, ở Sở Dương ý thức, phát ra cao vút tiếng long âm, thấu lộ ra tha thiết đến cực điểm khát vọng. Ở thời khắc này, đoàn người, lập tức thì có người kinh hãi lên tiếng, thanh âm tràn đầy không thể tin. Vạn long chi nguyên, cư nhiên là vạn long chi nguyên. Xích Long nhất tộc lúc này thật đúng là đại thủ bút ta. Vạn Long Chi Nguyên, nghe nói ẩn chứa trong đó Long tộc khởi nguyên chi bí, so với sơ thủy chi khí còn muốn báu vật. Đâu chỉ như thế, cái này Vạn Long Chi Nguyên đối người thần hồn có cực to tác dụng, nhưng cụ thể như thế nào, lại không có bao nhiêu người có thể biết rõ. Không chỉ là đối thần hồn có chỗ tốt cực lớn, đối nhục thân cũng có vô thượng ích lợi. Nhất là yêu tộc, đối với Vạn Long Chi Nguyên khát vọng nhất. Nếu là biết rõ, Sở Vô Địch trên người có Vạn Long Chi Nguyên, chỉ sợ cũng tới cấp đoạn. Sở Dương cho dù không có nghe được nghị luận, bởi vì băng xương không gian chi long võ hồn, hắn cũng sẽ lập tức đồng ý, hiện tại lại càng không cần phải nói, có thể, các ngươi rất có thành ý. Song phương giao dịch, làm được vạn long chi nguyên rơi vào Sở Dương trên tay, vô số sốt ruột mà tham lam ánh mắt, nháy mắt không khỏi theo tới, có rất nhiều người hận không thể lập tức liền muốn tiến lên cấp đoạn, nhưng cuối cùng ai cũng không dám. Suy một tiếng, vạn long chi nguyên trực tiếp chui vào Sở Dương mi tâm. Bị băng xương không gian chi long võ hồn thôn phệ, lập tức kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi, quang ám nháy mắt liền từ băng xương không gian chi long trên người bắn ra. Sau đó, trước kia Sở Dương tu luyện, băng xương không gian chi long võ hồn chiếm được chỗ tốt, luân hồi, hỗn độn tất cả đều lộ ra tóe phát đi ra, nó tựa hồ dựa vào vạn long chi nguyên tiến vào luân hồi, sau đó trọng sinh làm giống như long vậy, chỉ là thoáng qua vừa biến mất, lại xuất hiện lúc dĩ nhiên biến thành một đầu bị hỗn độn chi khí lượn lở chân long. Hỗn độn chi long. Băng xương không gian chi long trực tiếp biến thành hỗn độn chi long ba, biến hóa tấn mãnh nhanh chóng, nhường Sở Dương đều có chút ngu ngơ, không khỏi thầm nghĩ, cái này vạn long chi nguyên liền như vậy kinh người. Chương 921, ân tứ chi tử trùng hống. Hỗn độn chi long võ hồn vô cùng phấn khởi, long ngâm không ngừng, sóng âm trận trận từ Sở Dương mi tâm truyền ra, hình thành có thể thấy được gợn sóng, tựa hồ đưa tay đi bắt liền có thể cầm tới. Cùng thời gian, càng là từng đầu tiểu long từ Sở Dương thể nội chui ra, lượn lờ hắn bốn phía, phảng phất hắn thân thể biến thành một cái vạn long tổ. Người khác ở thời khắc này tựa hồ cũng biến hóa thành một con rồng, ẩn ẩn có hỗn độn chi khí muốn từ hắn thể nội bắn ra. Hỗn độn chi long. Xích Long nhất tộc phát giác Sở Dương trên người dị trạng, lúc này mấy người không khỏi run rẩy lên tiếng. Khí tức cùng loại, nhưng bọn hắn có chút không xác định, càng tựa hồ có chút không thể tin được, chính là Xích Long hấp thu một giọt này vạn long chi nguyên, chỉ sợ cũng sẽ không có dạng này kinh người đến cực điểm biến hóa a. Đến cùng ai mới là long a? Giờ khắc này, Xích Long nhất tộc có chút ngộng, giống như bọn họ mới là long. Tuyệt đối không phải hỗn độn chi long, nếu là hỗn độn chi long, cái kia thật liền là người không bằng long, cái này không khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, tổ long liền là hỗn độn chi long, chúng ta long tộc còn khó có thể biến thành hỗn độn chi long, huống chi hắn. Chỉ là hắn là Sở Vô Địch, lại có cái gì không có khả năng? Xích Long nhất tộc người phong ấn, nháy mắt biểu lộ đặc sắc đến cực điểm, nhìn xem Sở Dương ánh mắt cũng biến quỷ dị đến cực điểm, vô cùng muốn biết cụ thể tình huống. Sở Dương nơi nào sẽ cùng bọn hắn giải thích một chút, lập tức trực tiếp nói sang chuyện khác, hướng về phía Quang Minh thần giáo người phong ấn liền nói, các ngươi đây, ngại các ngươi tiểu chủ tử hiện tại còn chưa đủ mất mặt có đúng không, còn muốn cho hắn tiếp tục sóng bên trong bạch điểu. Vạn Long Chi Nguyên, hắn cũng không có bao nhiêu cảm thấy cảm giác, nhưng Long võ hồn biến hóa lại là chân thực. Đến mức nhường hắn cảm thấy có chút như mộng tự huyễn, cảm giác vô cùng không chân thực, ta long võ hồn, cứ như vậy tăng lên ba. Quang Minh thần giáo người phong ấn trực tiếp cứng lại ở đó, giờ phút này duy chỉ có bọn họ Quang Minh thần giáo ở mất mặt, quả nhiên là giống như trên lò lửa kiến hôi, càng lại như ngồi bàn trông, không biết làm thế nào. Cuối cùng, bọn họ rốt cục lên tiếng, thử nói, chúng ta có thể dùng ba mai Quang Minh thần giáo thế tử thần phù đến trao đổi. Bọn họ không cách nào xác định. Bởi vì Xích Long nhất tộc xuất ra vạn long chi nguyên quá mức báu vật, mà đồng dạng đồ vật, Sở Vô Địch lại làm sao có thể coi trọng. Thêm nữa, Quang Minh Chi Tử trước kia cùng Sở Vô Địch lại vô cùng thù hận, Sở Vô Địch tuyệt nhiên có giết người chi tâm. Thế tử thần phù. Cắt, ta muốn đồ chơi kia làm gì? Quả nhiên, Sở Dương lúc này xem thường lên tiếng, cũng không phải hắn chướng mắt thế tử thần phù, mà là cái này thế tử thần phù chỉ sợ vô dụng. Nguyên nhân có hai cái, thứ nhất, Quang Minh thần giáo thế tử thần phù, cho dù không có lừa dối, nhưng Quang Minh thần giáo luyện chế thế tử thần phù cao nhân, hẳn là có thể tùy thời cảm giác được thế tử thần phù vị trí. Sở Dương nếu là cầm ở trên người, đơn giản liền giống như bị Quang Minh thần giáo lắp đặt một cái định vị máy theo dõi. Thứ hai, hắn là thiên hồn giới người, về sau nhất định là ngốc ở thiên hồn giới, đây cũng là hắn dám đắc tội rất nhiều thiên tiêu, chư thần giới các đại thế lực duyên cớ, mà cái này chư thần giới thế tử thần phù, ở thiên hồn giới có thể có dùng. Sở Dương biểu thị hoài nghi, những cái này nguyên nhân lại không thể bên ngoài nói, chỉ có thể tỏ vẻ ra là xem thường. Sau đó, hắn càng là đại ngôn bất tầm nói, sử dụng thế tử thần phù, hết thảy đều không phải nhập lưu, ta không mảnh. Đám người ầm vang, Quang Minh thần giáo người phong ấn lúc này liền tiến tối lưỡng nan. Trên thực tế, xác thực có ít người là tuyệt đối sẽ không vận dụng thế tử thần phù, bọn họ cho rằng nhân sinh mệnh chỉ có một lần, bởi vậy mới lộ ra chân quý, không thể dùng thế tử thần phù tiết độc sinh mệnh tôn nghiêm. Bọn họ càng không nghĩ bởi vì thế tử thần phù tồn tại, có thể tùy ý làm bậy, từ đó dưỡng thành coi thường bản thân sinh mệnh thói hư tật xấu. Lại hoặc là, có một số người cực độ tự tin, tự nhận là bản thân giết không chết, căn bản không cho yếu sở vị thế tử thần phù. Sở Vô Địch tựa hồ chính là như vậy một loại người. Sở huynh, ta thay hắn hướng ngươi xin lỗi có thể chứ? Đúng lúc này, đột nhiên một cái thanh âm đâm vào tiền đến, sau đó tất cả mọi người bỗng nhiên liền nhìn thấy một kẻ thân thể gầy yếu, có chút dinh dưỡng không đầy đủ đồng phương thanh niên. Hắn quần áo vô cùng mộc mạc, giống như một cái trồng trọt nông dân, nhưng trên người lại không so sạch sẽ, thậm chí một tia cắt bụi đều không có, khí tức bình thường, cũng cùng người bình thường một dạng. Cái này thanh niên càng làm người chú ý, nhưng thật ra là cái kia một đôi con ngươi. Cái kia một đôi con ngươi là như thế tinh khiết được cho người xem xét đến hắn, nháy mắt liền thấy được thiện lương, không khỏi liền vui sướng, hạnh phúc, trong lòng tràn đầy ấm áp cùng ấm áp, hy vọng cùng quang minh không chỗ không ở, cảm giác bất luận mọi thứ sự vật đều là tốt. Bởi vì cái này thanh niên xuất hiện, thiên điệu đông không khỏi triệt để yên tĩnh trở lại. Ở Sở Dương đánh giá cái này lăng không toát ra thanh niên thời điểm, cái này thanh niên mang theo hiền lành ý cười, cũng đang đánh giá Sở Dương. Như thế tiếu dung, nhường Sở Dương bỗng nhiên lập tức ở giữa liền cảm giác, vậy hẳn là liền là sử thượng hòa thuận nhất tiếu dung, mà trước mắt người này tuyệt đối cũng là trên đời này thuần nhất thiện người, nhưng không có từ trên người hắn cảm nhận được bất luận cái gì một tia thánh khiết, hoặc là thần thánh khí tức. Như thế một người, tu vi tuyệt đối kinh người, khí tức tất nhiên cũng thần thánh phi thường. Xin hỏi, cao tính đại danh? Sở Dương ôm quyền, trên mặt mang theo ý cười, tùy ý mở miệng, không có bất luận cái gì cố kỵ. Có phải hay không lương thiện người, thử xem liền biết. Cái này ý nghĩ một toát ra, hắn lập tức liền bổ sung một câu, huynh đài, ngươi muốn là đi làm một cái thần côn, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất thần côn, ta nghĩ tới ta khẳng định không bằng ngươi. Ha ha, cái này thanh niên sững sờ, sau đó không nhịn được liền cười to không thôi, đi theo liền nói, Sở huynh, cùng loại người như ngươi ở chung, nhìn đến tuyệt đối sẽ không tịch mịch. Hắn cảm giác Sở Dương thực sự là không khách khí, sau đó mới mở miệng nói, ta cũng họ Sở. Ta gọi Sở Ác. Sở Ác. Sở Dương hơi có chút kinh ngạc, người thiện lại dùng xấu làm tên. Hắn lần nữa nói, Sở huynh gặp Sở huynh, hai mắt lưng trọng, ta nói 500 năm trước bảng ra, ngươi có thể thay đổi tên là Sở Thiện sao? Chỉ ngươi dạng này, bằng chỉ lãng phí một cái như vậy cao đoan đại khí bên trên cấp bậc danh tự. Ha ha. Tự xưng Sở Ác người, không khỏi lại là cười to, 500 năm trước bảng ra, ngươi dạng này không đứng đắn bao lâu. Sở Dương sờ lỗ mũi một cái. Lúc này liền đuổi trở về, cái này gọi là không đứng đắn, nguyên bản nghĩ đến ngươi là bản gia, có thể lý giải bản vô địch phong nhã, không ngờ ngươi cũng là một cái tục nhân, ta thực sự là thương tâm. Thương tâm gặp thương tâm, hai mắt lưng trọng. Sở Ác lại cười ha hả, ta cũng thương tâm, ta nói thương tâm số một, ngươi có thể để cho ta không thương tâm sao? Người này tựa hồ không sai. Sở Dương lười nhắc thử, trở lại chính đề, hắn chỉ Quang Minh Chi Tử nói, gia hỏa này. Ngươi một đầu đông cẩu thế mà quan tâm một đầu tây chư, thích hợp sao? Ngươi có thể cho ta một cái, ngươi quan tâm lý do sao? Ngươi không phải nói, nhân sinh mà bình đẳng, đông tây phương người không phải đều là giống nhau sao? Ngươi dùng ta đạo lý đến đối ta. Sở Dương trừng mắt, hắn không có cảm giác được cái này Sở Ác các ý, lại cũng nhìn không ra cái này Sở Ác nền tảng. Ta là Quang Minh thần giáo ân tứ chi tử, dạng này tổng có thể a. Vâng. Đoàn người bên trong liền là một trận ầm vang. Không thể bình tĩnh, lập tức sôi trào lên. Ân tứ chi tử, Quang Minh thần giáo ân tứ chi tử, dĩ nhiên xuất hiện. Tây phương thần giáo ân tứ chi tử, như thế nào có thể là chúng ta đông phương người, cho người khó có thể tin tưởng. Nếu hắn là ân tứ chi tử, dựa theo Quang Minh thần giáo thuyết pháp, vậy hắn chẳng phải là chủ ở nhân thế gian hóa thân, ở nhân gian hành tẩu sao? Đám người còn như thế, càng đừng nói Quang Minh thần giáo đám người, liền là sóng bên trong bạch điều trạng thái Quang Minh chi tử, giờ phút này cũng không khỏi một mặt ngu ngơ nhìn xem Sở Ác, con ngươi chấn động, thần sắc phức tạp vô cùng, không thể tin đến cực điểm. Hắn trong óc không khỏi nghĩ tới trước đó Sở Dương đối bản thân nói tới cái kia tất cả, chủ nói, nhân sinh mà bình đẳng, chỗ nào có cái gì đông cầu cùng tây chư phân chia. Bởi vì cái này, hắn còn cơ hồ hoài nghi Sở Dương liền là ân tứ chi tử, nơi nào nghĩ đến ân tứ chi tử xuất hiện lúc, thế mà thực sự là đông phương người gương mặt ba. Quang Minh chi tử triệt để mộng. Chương 922, Sơ Thủy Hòa Sơn, Thượng. Ân tứ chi tử. Sở Dương không nhịn được liền phá lên cười, hắn đối ân tứ chi tử không hiểu nhiều, nhưng đám người phản ứng lại xem ở trong mắt, ngươi giống như rất lợi hại bộ dáng. Ta nói ta rất lợi hại không thích hợp, ngươi hẳn là biết rõ. Sở Ác trên mặt ý cười càng thêm nồng nặc, Sở huynh, lý do này đã đủ rồi. Đầy đủ. Sở Dương gật đầu, hắn không ngại bán Sở Ác một cái mặt mũi, nhất là Sở Ác có thể là ân tứ chi tử tình huống. Nhưng, hắn vừa cười chỉ hướng Quang Minh thần giáo người, mở miệng nói, nhưng bọn hắn tin tưởng sao, Sở huynh ngươi thế nhưng là đồng phương người. Bọn họ cũng đã tin. Trong lúc nói chuyện, Sở Ác liền nhìn về phía Quang Minh chi tử Tây Phương thần giáo đám người, ta nói có đúng không? Sở Ác cũng không có hiện ra cái gì thần dị đến, liền chỉ là như vậy nhàn nhạt nói xong, sau đó Quang Minh thần giáo đám người, ở hơi sững sờ sau đó, liền hết thảy toàn bộ tin. Bái kiến ân tứ chi tử. Bọn họ hết thảy thành kính quỳ lạy xuống. Sở Dương trong lòng hơi hơi lại có một chút kinh ngạc, cái này ân tứ chi tử thủ đoạn bất phàm a trận, hắn chỉ Quang Minh chi tử liền nói, vậy trước đó, ta cùng cái này đồ chơi nói, tựa hồ liền không có sai. Vốn liền không có sai. Hắn cần giáo dục. Hắn xác thực cần giáo dục. Ta giáo dục thật tốt sao? Sở Ác không khỏi lại bất đắc dĩ cười, cũng chỉ có Sở huynh có thể khiến cho hắn triệt để phiên nhiên tỉnh ngộ. Dạng này a? Sở Dương không khỏi nhéo nhéo bản thân cái cằm, đối cái này Sở Ác càng thêm nhìn không thấu. Sở huynh, ngươi giống như đem ta nói đến cùng lắm. Ngươi không phải cũng đã vô địch sao? Có đạo lý. Sở Dương chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to, hoa ca ca, bản vô địch quả nhiên là ngút trời thần võ. Nói như vậy, Sở huynh là đồng ý. Sở Ác đối dạng này vô địch, cũng chỉ có thể cười khổ. Hắn kỳ thật cũng vô cùng e dè Sở Dương. Chủ, là nhân tử. Sở Dương triệt để từ bỏ đồ vật cái này Sở Ác, bắt đầu thần côn lên, bởi vì hắn mặt bắt đầu tỏa ánh sáng, phảng phất từ trên mặt hắn có một vòng thánh nhật muốn dâng lên. Sở Ác trong lòng không còn gì để nói sau đó, chỉ có thể cưỡng ép giải thích nói, cũng chỉ có Sở huynh bậc này biết rõ chúng sinh là bình đẳng, mới khả năng cầm chủ tới nói cười. Dừng lại. Hắn trực tiếp ngay trước mặt đám người, cảnh cáo Quang Minh chi tử nói, nếu có ghét hận, dám can đảm trả thù, ta định tự tay xóa đi ngươi, ngươi có thể minh bạch. Là, ân tứ chi tử, ta đem lắng nghe ngươi dạy hối. Quang Minh chi tử đem đầu chôn được càng sâu. Ân. Sở Ác trong lúc nói chuyện, ngón tay búng một cái nói, cái này thế tử thần phụ sẽ đưa cho ngươi, Sở huynh như thế người không cần thế tử thần phụ, ngươi lại không cần đem hắn ngôn ngữ đặt ở trong lòng. Cho tới bây giờ cũng không có cái gì nhập lưu bất nhập lưu vừa nói, ngươi có thể minh bạch. Quang Minh chi tử còn chưa tiếp lời, Sở Dương bóp bản thân cái cằm liền nói, ta nói 500 năm trước bản ra, ngươi ngay trước ta mặt, đánh mặt ta, cái này được không? Không đánh một cái Sở huynh mặt, ta sẽ tự thi. Lời này ta thích. Nói xong, Sở Dương hướng về phía Sở Ác nói, 500 năm trước bản ra, ngươi lại nhường qua một bên, ta còn có không đứng đắn sự tình muốn làm đây. Sở Ác thấy Sở Dương nhìn về phía một đám người phong ấn, tự nhiên minh bạch, lập tức gật đầu một cái, hướng về phía Quang Minh thần giáo đám người nói, các ngươi đi theo ta. Là, ân tứ chi tử. Quang Minh thần giáo đám người, lập tức theo lấy ân tứ chi tử liền đứng qua một bên, hoàn toàn từ lần này kiện sự tình bên trong rút xuất thân đến. Đám người lập tức cách xa Sở Dương, kéo ra cự ly. Chỉ cần rời xa Sở Dương, liền tất nhiên sẽ rời xa phong bạo trung tâm. Sở vô địch đem các đại thế lực thiên tiêu hết thể nhục nhã một lần, lại toàn bộ đem bọn họ đánh chết một lần, tiêu hao hết thế tử thần phủ. Giờ phút này, Sở vô địch trong tay cũng đã không có thể đánh bạc, các đại thế lực người phong ấn muốn đối với hắn xuất thủ, tuyệt đối không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Chư vị, hiện tại các ngươi có thể bắt đầu trả thù. Sở Dương cười đối một đám người phong ấn nói, ta cũng muốn nhường các ngươi biết rõ một cái, bị nhân vô địch. Ở đám người nhìn đến, Sở Vô Địch vẫn như cũ càn rỡ vô cùng, vẫn như cũ không nhìn thiên hạ anh hùng, tùy ý làm bậy, nửa điểm thu liễm cũng không có. Một trận yên tĩnh, cũng không có bất luận cái gì người phong ấn muốn động thủ ý tứ. Sở Vô Địch nắm giữ 5 cái phân thân, vô cùng kinh người, lại tinh thông không gian chi thuật, ở sơ thủy chi địa bọn họ cảnh giới bị áp chế tình huống phía dưới, không có người nào có thể có nắm chắc đem hắn bắt hoặc là chém giết. Mặt khác, Sở Vô Địch chưa chắc liền đem tất cả át chủ bài vấn lên, muốn làm một cái không cẩn thận, bọn họ muốn dẫm lên vết xe đổ, cùng những cái kia thiên kiêu đồng dạng, bị nhục nhã đến chết. Thế mà không có người xuất thủ, quả nhiên là ngoài ý muốn a. Ta cũng coi là, lại sẽ phải có một trận đại chiến bộc phát, không nghĩ tới a, chính là người phong ấn cũng đối Sở Vô Địch kiêng kỵ phi thường. Rất nhiều người phong ấn liên thủ, cùng rất nhiều thiên kiêu liên thủ, hẳn là sẽ không có quá lớn khác nhau, Sở Vô Địch có thể ngăn cản được thiên kiêu nhóm liên thủ. Những cái kia người phong ấn có thể không kiêng kỵ sao? Sở Vô Địch, ở sơ thủy chi địa là vô địch. Những người phong ấn hết thể không có xuất thủ, ở một mảnh yên tĩnh, mọi người không nhịn được nghị luận. Sở Dương nói thật, hắn cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng như thế với hắn mà nói, không còn gì tốt hơn, hắn mục đích cũng đã đi đến. Về phần, tới đằng sau ra sơ thủy chi địa, hắn tất nhiên sẽ bị những cái này người phong ấn điên cuồng truy sát, nhưng cái kia đến lúc đó lại nói, lại xử lý. Chư vị, nếu là các ngươi không có ý định báo thù mà nói, như vậy bản vô địch trước hết đi tản bộ tản bộ. Sở Dương ôm quyền đối một đám người phong ấn nói, bản vô địch, tùy thời cung nên các ngươi tới báo thù. Sau đó, hắn lại hướng về phía Sở Ác nói, 500 năm trước bản ra, Sơn Thủy có gặp lại, chúng ta ngày sau gặp lại. 500 trước bản ra, ngày sau gặp lại. Sở Ác cũng là ôm quyền, trả lời một câu. Vụ. Sở Dương chợt rời đi, rất nhanh liền không có bóng dáng. Lần này sự tình xem như triệt để kết thúc. Các đại thế lực người phong ấn cũng riêng phần mình rời đi, mọi người cũng bắt đầu nghị luận không thôi. Ta vừa mới nói, các ngươi nhớ kỹ. Sở Ác nhìn xem Sở Dương rời đi phương hướng, đối Quang Minh thần giáo đám người nói, các ngươi ai cũng không thể đối hắn có bất luận cái gì ác nghiệm, có lẽ hắn liền là chủ chân thân. Chủ chân thân 3. Vâng. Quang Minh thần giáo đám người trong óc liền là sắp vỡ, nhất là Quang Minh chi tử run lên, nhưng căn bản không thể tin được, run rẩy bờ môi nói, Ân tứ chi tử cái này khả năng a, chủ như thế nào khả năng giống hắn như vậy. Cho nên, ta nói có lẽ, Sở Ác không cần xác định giọng nói, chân chính chủ, không chỉ là trưởng nắm giữ Quang Minh, mà là nắm giữ tất cả, chúng ta chủ chỉ là chân chính chi chủ bộ hạ một thành viên, phụ trách quản lý Quang Minh. Nói xong, hắn bỗng nhiên liền mở miệng nói, hắn cũng không phải chúng ta chư thần giới người, mà là đến từ thiên hồn giới. Ông, Quang Minh thần giáo đám người trong đầu lại là một trận ong vang, đối như thế tin tức. Cả kinh mắt trừng lớn, miệng há tròn, Sở Vô Địch cư nhiên là thiên hồn giới người. Thiên hồn giới yếu đuối, so sánh với chư thần giới ít nhất phải yếu hơn một đoạn, thiên hồn giới thiên kiêu làm sao có thể vào chư thần giới thiên kiêu như chó. Ân tứ chi tử. Quang Minh chi tử đem đáy lòng bên trong ẩn tàng hồi lâu nghi hoặc hỏi đi ra, tại sao, ta sẽ đối với hắn từ đáy lòng, có một cỗ thật sâu kính sợ. Ngươi hẳn là biết rõ, chúng ta có một Quang Minh chi chủ chết trận ở thiên hồn giới, hắn luyện hóa Quang Minh chi chủ thất phách bản nguyên. Ngươi sao có thể đối với hắn không kính sợ? Đây cũng chính là ta vì cái gì nói, hắn rất có thể là chúng ta chân chính chủ, chí cao vô thượng nhất chủ. Hắn lại nói tiếp, chết trận ở thiên hồn giới Quang Minh chi chủ, coi như ý thức bị triệt để ma diệt, hắn thất phách bản nguyên cũng không phải ai muốn luyện hóa liền có thể luyện hóa. Sở Ác không có lại nói tiếp, nhưng Quang Minh thần giáo đám người dĩ nhiên minh bạch hắn ý tứ. Ân tứ chi tử, nếu là như thế, hắn nếu rơi vào nguy nan, chúng ta có thể cần tương trợ. Không cần. Sở Ác lắc lắc đầu, hắn nếu là chúng ta chân chính chủ, không người có thể giết chết. Chương 923, Sơ Thủy Hòa Sơn, hạ. Nói chuyện với nhau dừng ở dừng lại, Sơ Thủy chi địa bên trong lần nữa khôi phục bình tĩnh, tiến vào trong đó đám người nên làm cái gì, thì làm cái gì. Mấy ngày đi qua sau đó, Sơ Thủy chi địa bên trong rốt cục xuất hiện biến động. Ầm ầm, giống như lôi đình đồng dạng quần quận nổ mạnh, bắt đầu vang vọng toàn bộ Sơ Thủy chi địa, đồng thời ở Sơ Thủy chi địa không trung. Bắt đầu xuất hiện chồng chất không gian, thời không ba động cũng dần dần bắt đầu biến kịch liệt, toàn bộ thương khung bắt đầu mông lung hỗn độn đi lên. Đối như thế biến hóa, bất luận là tiến vào sơ thủy chi địa bên trong đám người, hay là sơ thủy chi địa nguyên thủy sinh linh đều không ngoài ý, ngược lại lộ ra có chút hưng phấn, có chút chờ mong, thậm chí hai bên ở giữa ở hô bằng gọi hữu. Sơ thủy hỏa sơn sẽ phải hiện hiện, sơ thủy chi khí sẽ phải phun trào, chúng ta được nhanh đi qua. Ôm thành đoàn, chúng ta vừa rồi khả năng có cơ hội. Bằng không thì, không nói cái khác, liền là sơ thủy chi khí đưa đến chúng ta bên cạnh, chúng ta cũng đem vô phúc tiêu thụ. Không sai, Sơ thủy chi khí cho dù liền chỉ là một tia, chúng ta người bình thường liền căn bản không cách nào tiếp nhận, càng không cách nào luyện hóa, nhất định phải liên hợp cùng một chỗ mới có khả năng chịu được lấy, cũng mới có khả năng có cơ hội đem hắn luyện hóa, lấy được vô thượng cơ duyên. Rất nhiều người bắt đầu tụ tập, hai bên ở giữa, lẫn nhau người quen biết, đáng tin người hợp thành một cái lại một cái đoàn đội, sau đó lao tới hướng sơ thủy chi khí sẽ phải phun ra địa phương. Thiên mệnh chi tử, minh tử, phong hành lôi, hỏa vô song sớm cũng đã lần nữa tiến nhập sơ thủy chi địa, cũng nhao nhao chạy tới. Đáng chết, lần này sơ thủy chi khí tranh đoạt, cái kia sở vô địch sợ rằng phải chiếm thượng phong, chúng ta còn phải tiếp tục cắn răng thỏa hiệp. Nhịn thêm một chút, nhẫn đi qua, ra sơ thủy chi địa, liền là hắn sở vô địch chết không toàn thời điểm. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, hắn thực hiện ở trên người của ta, ta tất nhiên muốn gấp 100 lần gấp 1000 lần trả lại. Rất nhiều thiên kiêu nghiến răng nghiến lợi sau khi, trong lòng cũng buồn bã, sợ hãi lần nữa gặp được sở vô địch. Lần này bọn họ không có thế tử thần phụ, chỉ cần lại bị giết chết, vậy liền thật bị chết không thể lại chết. Cộng thêm, sóng bên trong bạch điểu, bọn họ đối với sở vô địch, quả nhiên là vừa hận vừa sợ a. Rốt cục bắt đầu sao? Ở một nơi hồ nước phía trên, Thái Sơ chi tử rơi ở trên mặt nước, theo lấy cuộn sóng giống như một thuyền lá nhỏ ở chập trùng, không dính một giọt nước thân. Hắn ngửa đầu nhìn về phía thiên không, nhìn xem cái kia mông lung hỗn độn một mảnh, bỗng nhiên không khỏi liền là nắm chặt nắm đấm, anh tuấn khuôn mặt phía trên lộ ra một tia vẻ ngoan lệ, sở vô địch, lấy được sơ thủy chi khí, ta đem thần cách triệt để hoàn thiện, hình thành mạnh nhất hoàn mỹ nhất thần cách, khi đó ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến cùng là ngươi mạnh hơn, hay là ta càng mạnh? Là ta đưa ngươi dẫm ở dưới lòng bàn chân, hay là ngươi đem ta dẫm ở dưới lòng bàn chân? Thiên Kiêu Chiến Ma Vương, Thái Sơ chi tử tự nhiên biết rõ. Hắn cũng không có tham dự, bởi vì khinh thường. Hắn là ai? Thái Sơ chi tử, Thái Sơ nhất tộc nhất có khả năng ngưng tụ ra sử thượng mạnh nhất thần cách, hoàn mỹ nhất thần cách Thái Sơ chi tử, há có thể tự hạ thân phận. Cái kia chẳng những là với hắn bôi nhọ, càng là đối Thái Sơ nhất tộc nhục nhã. Nhưng mà, khi hắn biết được kết quả cuối cùng, lại nữa ngày thật lâu không nói ra được lời, trong lòng càng là rất cảm thấy áp lực, cảm giác mình số mệnh bên trong đối thủ đã xuất hiện. Ầm ầm. Lại qua một ngày sau đó, sơ thủy chi địa dung chuyển được càng thêm lợi hại, phảng phất muốn đột nhiên chợt nổ tung đồng dạng, sau đó ầm vang một tiếng vang thật lớn, từ thương khung phía trên liền phun ra ra quần quận trọc khí, bao phủ xuống tới. Lập tức nơi đó liền hỗn độn một mảnh, mà ở hư không phía trên một tòa hư không hỏa sơn xuất hiện đồng dạng, từ trong đó đang có quần quận hồn trọc hoàng sắc chi khí mãnh liệt quận trào ra, đem toàn bộ thiên địa đều nhiễm vàng. Kia chính là sơ thủy hỏa sơn a, cuối cùng chờ đến. Sở Dương ngửa đầu nhìn về phía thương khung, lẩm bẩm: sơ thủy chi khí, tốt nhất đừng khiến ta thất vọng. Hắn vì đó chờ đợi thời gian rất lâu, bỏ ra rất nhiều cố gắng. Vụ. Sau đó, Sở Dương mang theo chờ mong tâm tình, liền hướng nơi đó bay vút mà đi. Ầm ầm. Sơ thủy chi địa, thiên địa chấn động càng thêm thường xuyên, to lớn tiếng vang triệt sơ thủy chi địa mỗi một nơi hẻo lánh, vô tận tiếng vang điệp ra cùng một chỗ, làm cho sơ thủy chi địa giống như một ngụm đại trùng, bất cứ thời khắc nào, tiếng vang ầm ầm đều ở mãnh liệt. Sơ thủy hòa sơn, sơ thủy chi khí sẽ phải phun trào chỗ, tứ phía bát phương lít nha lít nhít toàn bộ là đủ loại sinh linh. Bất luận là sơ thủy chi địa từ bên ngoài đến, hay là sơ thủy chi địa nguyên thủy sinh linh, giờ khác này tất cả đều tụ tập đến nơi này, chờ đợi sơ thủy chi khí phun trào. Sắc thực nói, sơ thủy chi khí cũng đã bắt đầu phát ra, nhưng hỗn hợp ở vô tận hồn trọc, bị vô số tạp chất bao phủ. Liền giống như đào giếng, mới vừa đào được nguồn nước, thủy lao ra thời điểm toàn bộ là hồn trọc chi thủy. Hồn trọc chi thủy không thể uống, hôn tạp vô số tạp chất sơ thủy chi khí cũng không thể hấp thu, cùng khí thải không khác, cần chờ đợi cả hai lắng động, tách rời mà ra. Sở Dương đang chờ đợi. Sơ thủy chi tử, thiên mệnh chi tử bọn họ cũng đang chờ đợi, giờ khác này bọn họ mỗi một cái trọng yếu nhất nhiệm vụ liền là sơ thủy chi khí. Thời gian cũng không phải rất dài, sơ thủy chi khí cùng tạp chất ở giữa tách rời vô cùng nhanh chóng. Đồng thời, sơ thủy chi khí phun trào cũng càng thêm kịch liệt, đến được cái này lúc. Phun phát ra sơ thủy chi khí, cơ hồ có thể nói không có bất kỳ tạp chất gì. Ở dưới sơ thủy hỏa sơn mới, rất nhanh liền hình thành một kim tự tháp, hết thảy 28 tầng kim tự tháp, dưới tầng 18 đen như mực, tầng thứ 19, tiếp theo nửa hồn trọc, bên trên đồng dạng thanh minh, cuối cùng thượng cửu tầng thì không có nửa điểm hồn trọc, toàn bộ thanh tịnh sáng sủa, càng lên cao càng là như thế. Nghe nói, sơ thủy chi khí có thể diễn hóa thiên địa, cái này kim tự tháp liền là một cái biểu tượng. Cái kia dưới tầng 18 đại biểu là thập bát tầng địa ngục. Tầng thứ 19 thì là đại biểu cái này nhân gian, đại biểu cho hồng trần trọc thế, bởi vậy trên nửa là thanh, dưới nửa là trọc. Dựa theo nói như vậy, cái kia thượng cửu tầng liền đại biểu cho 9 cái thiên giới. Không sai, thượng cửu tầng liền đại biểu 9 cái thiên giới, cửu trọng thiên cung, chỉ có thiên kiêu mới có thể xông lên cửu tầng, lấy được thuần túy nhất, phẩm chất cao hơn thái sơ chi khí. Căn cứ ta nghe nói, từ sơ thủy chi địa phát hiện, mở ra, thẳng đến hiện tại, không thể xông lên đệ cửu tầng, đệ lục tầng cơ bản là cực hạn, kinh người nhất ghi chép là đệ thất tầng. Rất nhiều người đang không ngừng nghị luận cùng thảo luận cái này. Lại không tự giác, mọi người liền bắt đầu nghị luận, lần này tiến vào sơ thủy chi địa vô thượng thiên kiêu nhóm. Các ngươi nói, những cái kia thiên kiêu, lần này có người có thể xông lên đệ thất tầng sao? Thái sơ chi tử hẳn là có thể, nghe nói hắn là thái sơ nhất tộc ngàn năm khó lạ thường mới. Thiên mệnh chi tử gánh vác thiên mệnh, dựa theo đạo lý, hắn hẳn là có thể bên trên cửu trọng thiên cung đệ cửu trọng. Liên tựa như, thiên đạo nếu là triều đình, hắn là thần tử, tự nhiên có cơ hội đi bái kiến đế hoàng. Đạo lý là một cái như vậy đạo lý, nhưng thiên mệnh nhất tộc đã không phải là lần thứ nhất tiến vào sơ thủy chi địa, nhưng bọn hắn cái kia nhất tộc đừng nói đệ thất trọng thiên cung, liền là đệ lục trọng thiên cung đều không cách nào đến. Đừng nói thiên mệnh nhất tộc, liền là xem như địa chủ, thái sơ nhất tộc cũng cho tới bây giờ không có khả năng đạp vào đệ thất tầng. Có thể xông lên đệ thất tầng người, hết thảy đều là lai lịch thần bí người, thẳng đến hiện tại cũng còn không có người nào biết rõ những người kia bối cảnh, nghĩ đến tất nhiên vô cùng kinh người. So thiên mệnh nhất tộc cùng thái sơ nhất tộc còn muốn kinh người. Nghị luận ở đây, đông nhiên liền là yên tĩnh, thiên mệnh nhất tộc cùng thái sơ nhất tộc còn đều khó như vậy, càng không cần nói bọn họ đoán chừng chỉ có thể là lực bất tòng tâm. Ai, lão thiên quả nhiên là khăng khăng tâm nhăn à, đồng dạng sinh chính là người, nhưng chênh lệch làm sao lại lớn như vậy đây? Ai nói không phải? Có người tán đồng nói, trận này thịnh yến, chúng ta thật nhiều chỉ có thể là người đứng xem, ta hiện tại liền nghĩ nhìn một chút sở vô địch. Cuối cùng có thể đến cái tình trạng gì, khả năng không xông lên đệ thất tầng, thậm chí đệ bát tầng, đệ cửu tầng. Chương 924, chói mắt thái sơ chi tử, trung. Vừa nói đến Sở Dương, bầu không khí cấp tốc liền biến vô cùng nhiệt liệt lên, rất nhiều người riêng phần mình nói ra bản thân quan điểm. Có lẽ hẳn là có thể, rất nhiều thiên kiêu hợp lực đều không làm gì được, cuối cùng hết thảy đều biến thành sóng bên trong bạch điều, cho nên ta kết luận, sở vô địch ở sơ thủy chi địa tuyệt đối có thể sáng tạo ra lịch sử. Không sai, cái này sở vô địch cũng là cùng những cái kia có thể xông đến đệ thất tầng người mở dạng, cũng là lai lịch không biết, thần bí phi thường, không chừng hắn bối cảnh liền kinh người phi thường, thậm chí có thể đem người dọa chết tươi. Nếu là không có bối cảnh, hắn lại như thế nào sẽ đem những cái kia thiên kiêu coi nếu không có vật, thậm chí như vậy làm nhục bọn họ, đem bọn họ toàn bộ biến thành sóng bên trong bạch điều. Ta chờ mong hắn lại sáng tạo lịch sử, sáng lập bước phát triển mới kỳ tích. A, đương nhiên. Một tiếng kinh thiên kêu thảm nhường bốn phía liền là yên tĩnh, đợi đến mọi người ánh mắt nhìn đi qua thời điểm, không biết lúc nào có người cũng đã xông đi vào. Nhưng người này mới vừa tiến vào tầng thứ 19, đại biểu hồng trần trọng thế, đại biểu người tầng kia, lập tức liền không nhận khống chế bị rơi xuống, giống như chết chìm đồng dạng, nháy mắt không có thân ảnh. Không biết cụ thể tình huống, chỉ là trôi qua hồi lâu sau đó, người này vẫn như cũ không có bất luận cái gì âm thanh, giống như chìm chết ở trong nước một dạng. Sơ thủy chi khí là vô thượng thần vật, nhưng những cái kia hồn chọc chi vật lại là vô thượng hại người đồ vật, có thể ô chọc lục thân, linh hồn chờ chút, cuối cùng sẽ đem người trực tiếp ô chọc, triệt để mẫn diệt linh trí, nhục thân cuối cùng cũng đem bị phân giải, toàn bộ biến thành ô chọc. Ti. Toàn trường vang lên hít vào lương khí thanh âm, đại biểu người tầng kia, mặc dù nói đại biểu người, nhưng là không phải tất cả mọi người đều có thể tiến vào trong đó. Chư vị, các ngươi phải chú ý, nếu xâm nhập trong đó. Nếu là tiếp nhận không được sơ thủy chi khí áp lực, tất nhiên liền sẽ chìm, bỏ mình bỏ mạng, hung hiểm phi thường, chư vị, cần phải cẩn thận. Có người cao giọng nhắc nhở. Hiu hiu hiu. Người nào để ý tới những cái này đây? Vô số người cũng đã cùng nhau động, điên cuồng xông vào cái kia đại biểu người tầng thứ 19. Trong khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết liền không ngừng vang lên, sau đó rất nhanh liền bị dìm ngập. Ta chặn lại, ha ha. Ta cũng chặn lại. Sơ thủy chi khí áp lực quả nhiên là kinh khủng, ta cảm giác giống như ở gánh vác lấy một tòa đại sơn. Có kêu thảm thanh âm, nhưng cũng có hưng phấn, vui thích thanh âm các loại, buồn vui đan xen, khác biệt người hoàn toàn khác biệt vận mệnh, có khóc có cười, không biết bao nhiêu. Sở Dương nhìn xem một màn này màn, trong lòng cũng có cảm thán, quả nhiên là cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn A. Như thế đạo lý, ở thời khắc này rõ lộ ra càng thêm vô cùng nhuẩn nhuyễn, lộ ra lánh khóc như vậy, như thế vô tình. Một khi thất bại, liền muốn lập tức bỏ mình. Thiên nếu có tình thiên cũng lão, ha ha. Hắn không nhịn được cười trào phúng, hắn cũng không biết lại cười cái gì, có lẽ đang chế rêu bản thân. Cùng trời tranh mệnh, hắn lúc nào sợ qua. Quang Minh Chi Tử thành công tiến vào cựu trọng thiên cung đệ ngũ tầng, nhìn bộ dáng hắn còn thành thạo, cũng đang thử nghiệm tiến vào đệ lục tầng. Hòa Vô Song, Phong Hành Lôi bọn họ cũng tiến vào đệ ngũ tầng, bất quá so với Quang Minh Chi Tử, bọn họ tựa hồ muốn càng thêm cố hết sức một chút. Minh Tử muốn nỗ lực tiến nhập đệ lục tầng thiên cung, ta trời ạ, bọn họ đều như thế kinh người sao. Trong một chớp mắt, rất nhiều thiên kiêu khẽ động, Sở Dương trong thai toàn bộ là mọi người kinh hô, ánh mắt cũng không khỏi lấp lóe liên tục. Hắn nhìn xem Quang Minh Chi Tử bọn họ ở trong đó, đều ở cắn răng, phảng phất tại cùng cái gì vĩ lực gắt gao chống lại, hiển nhiên chịu đựng áp bách cực kỳ lớn. Đồng thời, hắn cũng phát giác bọn họ mỗi một cái thần cách treo ở trên đỉnh đầu, để mà ngăn cản một loại nào đó to lớn áp lực. Ầm ầm ầm. Đương đương đương. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn bắt đầu tấp nập vang vọng mà ra, thiên địa kịch liệt chấn động, ở sơ thủy chi khí hiện ra cựu tầng thiên cung, phảng phất có một cự nhân cầm một đại trụ y, ở quang nện thần cách, bộc phát ra to lớn tiếng vang, vô số hỏa hoa bắn ra, giống như đang rèn sắt một dạng. Quang Minh Chi Tử cùng một đám thiên kiêu thần cách, ở vô cùng áp lực phía dưới, tóe phát ra đủ loại quang mang, nháy mắt đem cái kia một mảnh không gian phủ lên thành duy mỹ nê hồng. Bọn họ, có người thậm chí thần cách cũng đã bắt đầu nứt ra, không khỏi sắc mặt đại biến, hướng xuống nhanh chóng tối lui, nhưng tuyệt đại đa số thiên kiêu đều thành công đứng vững bước chân, chính đang nỗ lực trùng kích tầng thứ cao hơn, thu hoạch được phẩm chất cao hơn sơ thủy chi khí. Thần cách. Sở Dương con mắt liền là nhíu lại, hắn không có thần cách, kể từ đó, hắn chẳng phải là không có cái gì có thể tiến hành ngăn cản. Đây là một cái muốn mạng đến cực điểm vấn đề. Chơi ạ, các ngươi mau nhìn, sơ thủy chi tử thế mà trực tiếp trùng kích đệ thất trọng thiên cung. Không phải à, sơ thủy chi tử ngay từ đầu cứ như vậy không bị cản trở, trực tiếp trùng kích di vãng cực hạn ghi chép. Sơ thủy chi tử là quá có tự tin, vẫn là bị điên. Nếu là không thành công, vậy coi như muốn thành nhân. Mọi người bị sơ thủy chi tử hù dọa, kêu sợ hãi, kinh hô không ngừng, nhưng còn bọn họ kinh ngạc đống nhiên liền đình chỉ, lặng lặng nhìn xem đệ thất trọng thiên cung bên trong sơ thủy chi tử. Ầm ầm ầm. Giờ phút này, sơ thủy chi tử thần cách đang bị cái gì không hiểu quăng nện, không ngừng tóe phát ra hỏa diễm, giống như đang liên tục phóng xuất ra pháo hoa, nhường nơi đó giống như bầu trời đêm đồng dạng, sán lạn mà duy mị phi thường. Sơ thủy chi tử sắc mặt trắng bệnh, thậm chí khỏe miệng máu tươi đang không ngừng chảy xuôi. Nhiều chỗ cơ bắp bởi vì cái gì đang co rút, co quắp, thân thể bên trong càng là truyền ra xương cốt vang lên kèn kẹt thanh âm. Ầm ầm ầm. Hắn thân thể bên trong bắt đầu bạo tạc, máu tươi, huyết nục, xương vỡ không ngừng bắn tung tóe mà ra. Trong nháy mắt, hắn thân thể rách nát được liền giống như bị đánh nổ bao cát, quanh thân là lỗ, máu tươi càng là giống như tốc tốc mà rơi hạt cát, cuồn cuộn chảy ra. A. Sơ thủy chi tử ngửa mặt lên trời thét dài, giống như thú bị nhốt đang thét gào, tóc dài bay lên. Máu tươi giống như phi tiện bắn ra, huyết nục, cốt cách băng liệt cũng càng thêm lợi hại, nhưng cả người nhưng ở phát sáng, nhu hòa mà chói mắt. Tạch tạch tạch. Răng càng là cắn vang lên kèn kẹt, thậm chí có răng cắn trực tiếp vỡ nát mở. Nhưng mà, hắn gắt gao cứng chắc ở nơi đó, giống như bị cố định trụ ở trong đó đồng dạng, cuối cùng nửa điểm động tĩnh không có, phảng phất chết một dạng. Thành công không? Thái sơ chi tử sống hay chết? Mọi người rất nhiều nghi vấn từ đáy lòng bắn ra. Sở Dương cũng không hề chớp mắt nhìn xem, đối thái sơ chi khí hắn không hiểu rõ, này là tốt nhất tham khảo. Ha ha. Qua được một trận sau đó, cố định bất động, sơ cứng ở nguyên chỗ sơ thủy chi tử, chợt thẳng tắp đứng thẳng đứng lên thân thể, giống như một cây tiêu thương ghim ở trong đó đồng dạng, bệ nghệ bát phương. Hắn giống như một quân vương, ở nhìn xuống hắn giang sơn, hắn con dân, hăng hái, hào hùng hiển thị rõ, tấm kia mở tay mạnh mẽ nắm, càng là có một loại thiên hạ tận ở ta trong bàn tay bá khí. Giờ khác này sơ thủy chi tử là vô cùng chói mắt, tản mát ra cực kỳ áp bách người uy áp, cho người vì thế mà choáng váng, lóa mắt vô cùng, trở thành thiên địa bên trong trung tâm. Hắn cũng đem bản thân cao cao tại thượng, còn có cao quý cùng vô thượng cũng hết thể hiện lộ rõ ràng đi ra. Nhất là, khi hắn ở đệ thất trọng thiên cung một mực đứng vững, sáng lập ra thái sơ nhất tộc cao nhất ghi chép, càng là như thế, hắn ở hướng tất cả mọi người tuyên cáo, hắn sẽ phải quân lâm thiên hạ, đem nhất thống bát phương lục hợp, duy ngã độc tôn. Hắn càng là ở tuyên cáo, hắn thái sơ chi tử mới là thiên địa sủng nhi, mới là thiên địa bên trong nhân vật chính, ai cũng bất lực hắn tranh đoạt. Cái này đương nhiên cũng là hắn đối với tất cả mọi người gây hấn. Lúc này thái sơ chi tử vô cùng trương dương, phảng phất hắn thành công chứng minh cái gì một dạng, ở thỏa thích, tùy ý khơi thông, lại không che lấp hắn trong lòng đối bản thân kiêu ngạo. Chương 925, kỳ dị cử động, thượng. Thiếu chủ thành công, ha ha. Thái sơ nhất tộc một tên hói đầu lão giả, thấy Thái Sơ chi tử ở đệ thất trọng thiên cung thành công đứng vững vàng bước chân, không khỏi ầm ĩ phá lên cười, cũng là trương dương vô cùng. Hắn cười to, lúc này phá vỡ bình tĩnh. Đệ thất trọng thiên cung, chúng ta Thái Sơ nhất tộc, rốt cục có người thành công. Thái Sơ nhất tộc cũng có người ở cảm khái, bọn họ chiếm cứ Thái Sơ chi địa, nắm giữ vô thượng ưu thế, nhưng lại không thể làm được tốt nhất, sáng tạo ra thành tích tốt nhất, ngược lại là bị người ép ở phía dưới. Tuy nhiên bọn hắn vẫn không có nói cái gì, tựa hồ cũng căn bản không có cái gì, nhưng qua nhiều năm như vậy, bọn họ đều ở kìm nén một hơi. Bây giờ, bọn họ rốt cục thành công. Bởi vậy, bọn họ cảm thán sau, cũng vô cùng hưng phấn cùng mong đợi. Thiếu chủ, lần thứ nhất trùng kích, liền thành công ở đệ thất trọng thiên cung đứng vững, biết bao kinh người, lịch đại người nào có thể cùng so sánh. Chỉ cần hắn điều chỉnh một đoạn thời gian, khôi phục tốt thương thế, nói không chừng liền có thể trùng kích đệ bát trọng thiên cung. Không phải nói không chừng, mà là nhất định có thể trùng kích đệ bát trọng thiên cung. Không sai, chúng ta Thái Sơ nhất tộc đem sáng tạo ra trước chưa có ghi chép, sẽ không người có thể siêu việt. Về sau, ai còn có thể nói chúng ta Thái Sơ nhất tộc không được. Thái Sơ nhất tộc lâu dài bị đè nén, ở lúc này hoàn toàn phát tiết ra, nhưng không có người dám ở lúc này thời điểm phát ra phản đối thanh âm. Mặt khác, đây đúng là vô cùng kinh người. Sơ thủy chi địa, sơ thủy chi khí phát hiện đến nay, cho tới bây giờ không có người nào lần thứ nhất liền trùng kích đệ thất trọng thiên cung, càng không có người nào có thể ở đệ thất trọng thiên cung, liền nhanh như vậy đứng vững bước chân. Thái Sơ chi tử là cái thứ nhất làm được, xưa nay chưa từng có. Bọn họ làm sao có thể không ngạo nghễ, làm sao có thể không trương dương. Dạng này kinh người thành tích, bọn họ lại không cần lại che lấp, lại nhẫn lại, như thế nào không dám ở trước người hiển lộ rõ ràng cho người ta nhìn. Thái Sơ chi tử quả nhiên là kinh người, ngay từ đầu cứ như vậy kinh người. Ai nói không phải, nhìn đến nói cái này Thái Sơ chi tử là khó được kỳ tài, lời này tuyệt đối không có nửa điểm lượng nước. Lần này Thái Sơ nhất tộc muốn triệt để sáng lập ra hoàn toàn mới ghi chép, sau đó chấn áp vạn cổ, không người có thể siêu việt. Thái Sơ nhất tộc cũng đã rất mạnh, đem biến càng thêm cường thịnh, mà cái này ai cũng không cách nào ngăn cản, càng không người có thể cản cản. Ở mọi người sợ hãi thán phục, tưởng tượng Thái Sơ nhất tộc tương lai thời điểm, ở đệ thất trọng thiên cung Thái Sơ chi tử không có dấu hiệu nào, chợt liền trực tiếp chỉ hướng đoàn người bên trong Sở Dương, để đám người lập tức lại là yên tĩnh. Nhưng Thái Sơ chi tử chỉ là chỉ lấy Sở Dương, lại không hề nói gì, cái gì cũng không có làm, nhưng mà cái này đã đầy đủ. Thái Sơ chi tử đây là đang hướng Sở Dương tuyên chiến, càng là ở nói cho Sở Dương, nói cho tất cả mọi người, hắn mới là rất tuyệt thế vô thượng, rất không thể địch nổi. Hắn so Sở Dương mạnh hơn, hắn mới là đệ nhất, bất luận Sở Dương như thế nào kinh người, thế nhưng hết thảy đều không hữu dụng. Sở Dương chỉ là ung dung cười một tiếng, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được dâng lên một cỗ nộ ý. Đệ thất trọng thiên cung mà thôi, liền rất so với sao. Thế mà ở trước người chỉ ta, trước mặt người khác khiêu khích ta. Có ý tứ, ha ha. Vạn thú chi tử cười lớn dính vào tiền đến, làm cho tất cả mọi người liền là giật mình. Sau đó, bọn họ chỉ thấy vạn thú chi tử cũng trực tiếp trùng kích tiến nhập đệ thất trọng thiên cung, ở trong đó kịch liệt chìm nổi, so Thái Sơ chi tử còn thảm, nhưng mà cuối cùng hắn cũng vững vàng dừng lại ở đệ thất trọng thiên cung. Vâng, mọi người lập tức liền triệt để nổ tung. Vạn thú chi tử thế mà cũng làm được. Dĩ vãng cao nhất ghi chép, ở vừa mới bắt đầu, liền đã có hai người thành công đặt chân, có thể nói kinh thế. Hiu. Chỉ là mọi người kinh hãi còn không có kết thúc, lại thấy một thân ảnh hướng về đệ bát trọng thiên cung đánh tới, muốn trực tiếp siêu việt sơ thủy chi địa cao nhất ghi chép, đem tất cả mọi người đều hù dọa. Đợi đến, mọi người thấy rõ cái kia thân ảnh thời điểm, không khỏi kinh hô liên tục. Tiêu Thù Vũ 3. Kiếm các Tiêu Thù Vũ. Tiêu Thù Vũ không khỏi quá ngông cuồng a. Thế mà trực giác trùng kích đệ bắt trọng thiên cung. Ầm ầm. Ở mọi người kinh ngạc, Tiêu Thù Vũ ở to lớn áp lực phía dưới, thân thể bên trong rung động ầm ầm, càng là có vạn kiếm tề minh thanh âm truyền ra, sau đó hắn ở đệ bắt trọng thiên cung đứng vững. Nhưng cho người kinh ngạc là, hắn lại tự chủ hạ xuống đến đệ thất trọng thiên cung. Đậu phộng, vì nói rõ ngươi không phải ta một cái cấp bậc, ngươi cần liều mạng như vậy sao? Vạn thú chi tử mắt trừng lớn như trung đồng, mở đối Tiêu Thù Vũ. Ta có ngươi như thế nhảm chán sao? Tiêu Thù Vũ còn tại ho ra máu, nhưng vẫn như cũ không nhịn được mắt trợn trắng. Có. Vạn thú chi tử vô cùng chắc chắn nói, ngươi vừa mới tuyệt đối là vì chứng minh, ngươi chí ít cùng Sở Đại Vương bắt đạn là một cái cấp bậc. Tiêu Thù Vũ không có lên tiếng, hắn xác thực không nghĩ rơi xuống Sở Dương quá nhiều. Thái Sơ chi tử vừa thấy Tiêu Thù Phong thành công ở đệ bát trọng thiên cung đứng vững, sắc mặt vốn sẽ rất khó nhìn, lại nghe được hai người ngôn ngữ, trên mặt không nhịn được liền nóng bỏng lên. Hắn tài cao hứng thú, mới trương dương không có bao lâu. Cái này còn không có nóng hổi, thế mà lập tức liền bị người đánh mặt. Nhất là, hắn vừa mới còn tại gây hấn Sở Dương, mà bất luận là Tiêu Thu Vũ, hay là Vạn Thú Chi Tử đều tự nhận không bằng Sở Dương. Vâng! Mọi người đối với Tiêu Thu Vũ cùng Vạn Thú Chi Tử ngôn ngữ, cũng là phản ứng kịch liệt, không nhịn được ánh mắt toàn bộ nhìn về phía Sở Dương, nhường Sở Dương nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Hai cái này ra hỏa. Sở Dương đối mặt đám người ánh mắt, trong lòng không khỏi liền là một cười khổ. Hiện tại mọi người kinh ngạc càng lớn, đợi chút nữa chế rêu hắn tiếng cười nhạo cũng liền càng thêm to lớn. Thiên mệnh chi tử cũng tiến nhập đệ thất tầng. Quang minh chi tử cũng tiến nhập đệ thất tầng. Minh tử cũng tiến nhập trong đó. Hòa vô song cùng phong hành lôi cũng xông đi lên. Ngũ độc tử cũng xông đi lên. Trang diện biến càng thêm nhiệt liệt, giống như bách khả tranh lưu, làm cho người chấn kinh liên tục. Nương theo lấy một cái lại một cái thiên kiêu xông vào đệ thất tầng, tất cả mọi người trong lòng đều rung động đến không được. Cái này tuyệt nhiên là xưa nay chưa từng có sự tình. Dĩ vãng có một cái có thể xông vào đệ thất tầng kia chính là cũng đã rất kinh người. Lại phần lớn mà nói, càng nhiều là không có người có thể đột phá tiến vào đệ thất tầng. Nhưng mà, một lần này lại có nhiều người như vậy cùng nhau xông vào đệ thất tầng, đơn giản phá vỡ mọi người nhận biết, bọn họ lại làm sao có thể không kinh hãi. Thái sơ chi tử sắc mặt càng ngày càng khó coi, mặt mũi cũng càng ngày càng không nhịn được, phàm là có một cái xông lên đệ thất tầng, liền là đánh hắn một lần mặt. Chỉ là cái này mà một hồi, hắn mặt trực tiếp đã bị đánh sưng lên. Trước đó, hắn có bao nhiêu đắc ý, hiện tại thì có nhiều khó xử. Thái sơ nhất tộc khí diễm triệt để không có, cũng tràn đầy sắc mặt khó coi phi thường. Trước đó, bọn họ đắc chí vừa lòng, cho rằng sáng tạo ra kinh người thành tích, nhưng mà hiện tại cái gọi là kinh người lại cầu thí không phải. Bọn họ thành tích mặc dù nhìn như kinh người, nhưng mà không đơn giản là bọn họ thái sơ nhất tộc có thể làm được, những người khác cũng có thể tùy tiện làm được. Nhường bọn họ Trương Dương triệt để biến thành cười nhạo. Rất nhanh, không ít người ánh mắt lần nữa rơi vào Sở Dương trên người, Sở vô địch lại có thể sáng lập ra cái dạng gì kinh người đây, có lẽ đệ cửu trọng thiên cung cũng căn bản không có vấn đề. Sở vô địch là ai? Đây chính là một người trấn áp đông đảo thiên kiêu tồn tại, giống như xông lên đệ thất trọng thiên cung thiên mệnh chi tử, quang minh chi tử, minh tử, ngũ độc tử, hỏa vô song đám người, cái nào không phải là bị hắn trấn áp qua, thậm chí hết thể biến thành sóng bên trong bạch điều. Thiên mệnh chi tử bọn họ đều có thể xông lên đệ thất trọng thiên cung, Sở vô địch dạng này nhân vật xông lên đệ cửu trọng thiên cung, lại có cái gì không có khả năng. Sở vô địch nếu là xông lên đệ cửu trọng thiên cung, cái kia mới là chân chính sáng lập ra xưa nay chưa từng có ghi chép, lực đóng cổ kim, ngạo nghệ đối cổ kim phía trên, không người có thể cùng bằng được. Hắn đem ở sơ thủy chi địa lưu lại cao nhất quang huy dấu vết, hậu nhân có lẽ vĩnh viễn không cách nào siêu việt. Chương 926, kỳ dị cử động, hạ. Sở vô địch, dựa theo hắn cá tính, ta cảm thấy đợi chút nữa, hắn sẽ trực tiếp trùng kích đệ cửu trọng thiên cung. Không nên, hắn hẳn là sẽ cẩn thận. Trước cảm thụ một cái, sau đó mới có thể trùng kích. Hắn còn cần thử nghiệm A, thiên mệnh chi tử bọn họ đều có thể xông lên đệ thất trọng, có cái này tiêu chuẩn cơ bản xem như phán đoán, liền đã đầy đủ. Ta xem A, đợi chút nữa hắn lại muốn khôi hài, hát vang vô địch là cỡ nào tịch mịch, ha ha. Mọi người là như thế. Nhưng thái sơ nhất tộc cũng đã lo lắng, dựa theo trước mắt tình huống, thật còn có thể là như thế. Nếu là Sở vô địch làm được, bọn họ thái sơ nhất tộc lần này quả nhiên là mất mặt ném về tận nhà, ai bảo bọn họ trước đó lại còn gây hấn Sở vô địch. Ai? Thái sơ nhất tộc có rất nhiều lão giả cũng đã bắt đầu ở than thở, bọn họ vốn coi là hôm nay là thái sơ nhất tộc vô hạn phong quang thời gian, chỗ nào có thể nghĩ đến biến thành dạng này, trở thành người khác vật làm nền, ảm đạm tối tăm không nói. Còn rơi xuống đầu để câu chuyện, bị người chế giễu. Đáng chết, đều là bởi vì cái này đáng chết Sở vô địch. Sở vô địch sinh ra, chẳng lẽ chính là vì để cho chúng ta thái sơ nhất tộc khó xử sao? Sở vô địch. Thái sơ nhất tộc một đám lao nhân vô cùng hụt hơi, cái gọi là Sở vô địch quả nhiên là nhường bọn họ bất lực phi thường. Bái hỏa thần giáo, phong lôi thần tộc, hoặc là quang minh thần giáo, hoặc là minh tộc lại vui thấy ở đây, hay là đó một câu, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Không thể chỉ là bọn họ mất mặt, thái sơ nhất tộc cũng mất thể diện mới thích hợp. Tất cả, liền chờ đợi Sở Dương đánh mặt thái sơ nhất tộc, bởi vậy có rất nhiều chú ý ánh mắt, tận cỡ trách ở Sở Dương trên người. Mẹ nó, lúc này ta không thể thiếu bị giễu cợt. Sở Dương phiền muộn phi thường, rốt cục phát giác uy danh hiển hách cũng là đại đại tích không được. Cái này quá dễ dàng bị người chú ý, mỗi một cái cử động đều bị phóng đại, đều có càng nhiều hàm nghĩa kèm theo ở trong đó, làm cho biến vị, liền giống như hiện tại. Vụ. Hắn rốt cục động. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là, hắn cũng không có đi trùng kích cửu trọng thiên cung, mà là vọt thẳng vào cựu trọng thiên cung phía dưới tầng thứ 19, cũng chính là đại biểu cho nhân gian giới tầng kia. Làm cái gì? Cái này Sở Vô Địch đang làm cái gì? Hắn không nên chỉ có dạng này thực lực mà thôi a. Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Thái Sơ chi tử gây hơn hắn, hắn chẳng lẽ đều không phản kích sao? Đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, Sở Vô Địch tuyệt đối không phải như thế người. Chớ nói mọi người, liền là Thái Sơ chi tử, cùng Quang Minh chi tử, Minh tử mấy người cũng vô cùng kinh ngạc đối với Sở Dương cử động, cũng hết thảy ở suy đoán Sở Dương thâm ý, nhưng bọn hắn cuối cùng đều không có nghĩ đi ra. Tiểu tiểu, ngươi nói đồ chơi kia chuẩn bị giày vò cái gì, ta cảm giác hắn đồ vật không gây sự tình, tuyệt đối không có khả năng. Vạn thú chi tử nói thầm một tiếng, càng là hướng về phía Tiêu Thu Vũ mở miệng hỏi. Về phần tiểu tiểu, liền là Vi Vu, liền là Tiêu Thu Vũ, vạn thú chi tử học Sở Dương loạn gọi hắn tuyệt đối, hắn cũng loạn kêu Tiêu Thu Vũ làm tiểu tiểu. Tiêu Thu Vũ căn bản không hề để ý tới hắn, đối với cái gọi là tiểu tiểu càng căn bản không thừa nhận, coi như vạn thú chi tử không phải cùng hắn nói chuyện. Kiếm thần, cái này được rồi đi. Vạn thú chi tử cầm Tiêu Thu Vũ căn bản không có biện pháp, ngươi ngược lại là nói một câu, chứng chứng cái kia ra hỏa, đến tột cùng muốn làm sự tình gì. Ta cùng hắn ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thế mà suy nghĩ không ra, chỉ sợ là nhất định có huyền cơ. Quản tốt ngươi phá sự là được. Tiêu Thu Vũ trực tiếp nghiêng qua vạn thú chi tử một cái, bởi vì hắn cũng không nhịn được buồn bực, bổ sung một câu, đoán chừng, hắn có khác biệt ý nghĩ, nhưng ta còn có chút không nghĩ minh bạch, bất quá hẳn là cùng phía dưới hồn trọc có quan hệ. Hồn trọc. Vạn thú chi tử nghe nói trực tiếp mở to hai mắt nhìn, hồn trọc đồ chơi kia có thể ô trọc thân thể, linh hồn, đồ chơi kia có tác dụng chó gì. Sở Dương nếu là biết rõ Tiêu Thu Vũ thuyết pháp, đoán chừng cũng chỉ có thể thừa nhận, Tiêu Thu Vũ đối mình quả thật hiểu rõ. Hắn xác thực thực ở dưới chú ý tầng 18 hồn trọc. Thế gian đồ vật, có cái nào một vật, toàn bộ tác dụng gì cũng không có. Đối với Sở Dương mà nói, hẳn là không có. Mỗi một vật đều có nó tác dụng, liền là ngươi có thể hay không phát hiện nó tác dụng. Nếu là cái khác thì thôi, hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian đi suy nghĩ, nhưng đây là cùng sơ thủy chi khí cùng nhau phát ra hồn trọc, nói nó hoàn toàn không có tác dụng, hắn lại là có một chút không tin. Giả định, cái này hồn trọc thật sự nửa điểm tác dụng cũng không có. Cái kia với hắn cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng, nhưng nếu có cái gì tác dụng, cái kia trong đó tuyệt đối kinh thiên bí ẩn, bởi vậy đoạt được thu hoạch khoảng cách, tất nhiên cũng đem khó có thể tưởng tượng. Có lẽ không chừng, cái này hồn trọc chi vật cùng sơ thủy chi khí là đồng giá. Sở Dương mang theo dạng này hoài nghi, tiến nhập tầng thứ 19. Vừa mới tiến vào trong đó, hắn giống như một khối đại thạch đã rơi vào mặt nước bên trong đồng dạng, phía dưới hồn trọc không cách nào trèo chống hắn, liền muốn lâm vào xuống dưới. Đồng thời, phía trên sơ thủy chi khí mặc dù còn chưa đủ tinh khiết, nhưng cũng vô cùng trầm trọng, giống như một cự nhân đại thủ, muốn đem hắn khối này đại thạch hung hăng ép xuống hồn trọc. Chỉ có thể dựa vào bản thân tu vi chống cự. Nháy mắt, Sở Dương liền minh bạch, tại sao có nhiều người như vậy trực tiếp nặng rơi xuống, áp lực xác thực có chút lớn, lấy hắn tu vi đều cảm giác dạng này một cô áp lực không tầm thường. Hắn ổn định sau đó, liền thử nghiệm tiếp xúc phía dưới hồn trọc, nhưng vô cùng cẩn thận, hai chân mới vừa chui vào hồn trọc bên trong một chút, lập tức liền trồi lên, như thế không ngừng thử nghiệm. Cái này khiến hắn thoạt nhìn, giống như một cầu ở trong nước chìm nổi. Ta hiểu, Sở Vô Địch chỉ là nguyên thần cảnh, hắn không có thần cách ngăn cản sơ thủy chi khí to lớn áp lực, cho nên không dám trực tiếp xâm nhập cựu trọng thiên cung. Sở Dương cử động có chút kỳ dị, vô số ánh mắt tất cả đều rơi vào trên người hắn, phát giác hắn cố hết sức, lập tức thì có người như vậy kinh ngộ, sau đó hô lớn lên. Tất cả mọi người tựa hồ cũng lập tức tỉnh ngộ, hoàn toàn hiểu được. Nguyên lai như thế, ta nói trách không được đây. Không có thần cách, đây là cảnh giới cực hạn, nếu là ta cũng sẽ cẩn thận. Sở Vô Địch thực lực đúng là kinh người, nhưng muốn lấy nhục thân trực tiếp tiếp nhận sơ thủy chi khí, chỉ sợ cũng không có khả năng. Vốn cho là hắn mới là rất đoạt người nhãn cầu một cái kia, tuyệt đối không nghĩ tới, cuối cùng lại không phải hắn. Sở Vô Địch không có thần cách. Thái Sơ nhất tộc cũng đã nở nụ cười, sơ thủy chi tử nháy mắt tâm cũng là bưng lỏng, càng thật dài hô ra một hơi. Hắn tất cả ngượng cũng cơ hồ diệt hết, tuy nhiên hắn bị còn lại thiên kiêu đánh mặt, nhưng Sở Dương không có bản sự làm được, hắn liền còn có thể bảo trụ bản thân mặt mũi. Ta làm hắn có bao nhiêu cùng lắm đây, đồng dạng chịu lấy cảnh giới hạn chế. Thái Sơ nhất tộc, thậm chí có một lão giả trực tiếp mở miệng châm chọc Sở Dương. Ai nói không phải, ta lại nhìn hắn còn làm sao có thể. Ngũ độc giáo lão giả cũng là ngay tại chỗ lên tiếng, niệm ai Sở Dương. Không có đạt được sơ thủy chi khí, hắn đem rơi xuống một mảng lớn. Tất nhiên rốt cuộc đuổi không kịp, chỉ có thể rơi vào đằng sau ăn bụi đất. Hắn cũng có hôm nay. Chuyện cũ kể tốt, làm người không thể quá phách lối, bằng không thì leo cao bao nhiêu, ngã thì có bao thê thảm, hắn liền là tốt nhất ví dụ. Bái hỏa thần giáo cùng mình tộc cũng không có kéo xuống, thừa cơ hung hăng giẫm Sở Dương một cước, nhường rất nhiều người vì Sở Dương đáng tiếc. Có hay không lấy được sơ thủy chi khí, kết quả quá không tầm thường dạng, không thể nói về sau, Sở Dương trước đó nhục nhã địch thủ, có thể trái lại hung hăng nhục nhã hắn. Sở Dương đối những cái này hết thảy không có để ý tới, hắn hơi thử một phen sau đó, phát giác phía dưới hồn trọc, cũng không phải kinh khủng đến không thể tiếp nhận. Bởi vậy, lần tiếp theo hắn dưới không xuống dưới càng sâu, đi thẳng đến chỗ đầu gối. Hắn dáng dấp kia nhìn xem giống như tiếp nhận không được áp lực, bị ép đến hồn trọc, nhường rất nhiều người kinh ngạc không thôi, cơ hồ không cách nào tin. Hừ, ta chính là không có thần cách, cũng tuyệt đối không có khả năng yếu đến như thế cấp độ, thậm chí ngay cả chỉ là như thế áp lực đều ngăn cản không nổi, quả nhiên là buồn cười. Ngũ độc giáo ngũ độc tử âm lãnh nghĩa mai lên tiếng, tranh chua. Chương 927, nhục thân mang đạo, trùng. Xác thực là có chút kém. Thái sơ nhất tộc tiếp tục mở miệng nói, tầng kia đại biểu người giới, trên là sơ thủy chi khí, dưới là hồn trọc, áp lực xác thực không phải rất lớn. Không gì hơn cái này. Thái sơ chi tử đột nhiên lên tiếng sau đó, chính hắn liền là sững sờ, hắn thế mà nói ra nói như vậy đến, không có trình độ, đồng thời hắn cũng phát giác bản thân, đối với cái này sở vô địch ý kiến quả nhiên là rất lớn. Nói liền nói, cũng không sao cả, lượng hắn cũng lật không nổi cái gì xong đến. Chật, hắn lại lo nghĩ, liền không còn coi ra gì, mà đem tinh lực thả ở trên đệ bát trọng thiên cung. Tiêu Thù Vũ có thể xâm nhập đệ bát trọng thiên cung, hắn tất nhiên liền có thể, cũng tất nhiên có thể đem thiên mệnh chi tử đám người bỏ lại đằng sau. Ân tứ chi tử, hắn đến tuột cùng đang làm cái gì? Quang Minh chi tử nghe nói đám người mỉa mai Sở Dương, thầm cảm thấy buồn cười. Nhất là ngũ độc tử như vậy, miệt thị như vậy Sở Dương, chẳng lẽ không biết sẽ để cho bản thân lộ ra càng thêm không chịu nổi. Đây quả thực liền là không có đầu óc ca. Bởi vậy, hắn cũng phát giác tựa hồ có một số người luôn luôn có thể khiến cho người thông minh, bởi vì đấu kỵ hỏa công tâm, từ đó biến thành một cái ngu xuẩn, bởi vậy trong lòng tỉnh táo không thôi. Không biết. Ân tứ chi tử lắc lắc đầu, sau đó nói, nhưng hắn làm như vậy, tất nhiên có hắn mục đích, chúng ta thay phiên chú ý hắn cử động. Là, ân tứ chi tử. Trả lời có hai cái thanh âm, một cái là quang minh chi tử, một cái là quang minh thần giáo chiến thần. Giờ phút này, bọn họ đều tụ tập ở ân tứ chi tử sở ác tả hữu. Tiêu Thù Vũ cũng lại chú ý Sở Dương cử động, nhưng tuyệt đại đa số người hứng thú thoáng qua một cái, lại không có lại chú ý. Suy suy. Sở Dương bắp chân phía dưới, bởi vì chui vào hồn trọc, bị hồn trọc ăn mòn, toát ra quần quần khói trắng. Lấy hắn cảm thụ tới nói, ăn mòn, phá hoại lực độ không phải rất lớn, nhường hắn kiêng kỵ nhất là hồn trọc xâm lấn cùng ăn mòn. Vô thanh vô tức ở giữa, hắn chui vào hồn trọc phía dưới chân, phút chốc liền bị hồn trọc xâm lấn đến cốt tủy, đem hắn dọa đái, lập tức phù đi lên. Nhưng tiếp xúc phía trên giống như thanh khí đồng dạng sơ thủy chi khí, hắn nhưng lại lập tức phát hiện, sơ thủy chi khí tự động sáp nhập vào hắn hai chân, cùng những cái kia hồn trọc dung hợp cùng một chỗ, biến thành cái gì mới món đồ, bị hắn huyết nhục hấp thu. Quả nhiên như cùng ta suy nghĩ, cái này hồn trọc quả nhiên có hắn tác dụng. Sở Dương trong lòng vui vẻ, trên mặt không nhịn được hiện lên tiêu dung, sau đó hắn tinh tế cảm thụ bản thân hai chân. Phi thường rõ ràng khác nhau, chui vào hồn trọc bên trong bộ phận, sơ thủy chi khí hòa tan vào sau, ẩn ẩn có cái gì tại hắn huyết nhục bên trong xen lẫn, không có tiếp xúc hồn trọc một bộ phận kia, mặc dù cũng hấp thu sơ thủy chi khí, nhưng căn bản không có bị hấp thu, mà lại còn đang phá hư hắn huyết nhục. Hồn trọc là dùng để hấp thu sơ thủy chi khí sao? Sở Dương trong lòng nghi hoặc, kỳ thật chỉ là cái này tác dụng kỳ thật liền đầy đủ. Dù sao, kể từ đó sơ thủy chi khí liền không cần luyện hóa, nhưng hắn cảm thấy tựa hồ hẳn là còn có cái gì. Đương nhiên, hắn cảm nhận được huyết nhục, thình lình có quy tắc chi tuyến sinh ra, trong lòng mãnh liệt liền là chấn động, quy tắc, đem quy tắc dùng nhập huyết nhục. Không, đây là nhường huyết nhục bản thân sinh ra quy tắc. Như thế phát hiện, nhường Sở Dương triệt để sáng tỏ thông suốt, nhục thân mang đạo. Nói chung, bất luận là thiên hồn giới, hay là chư thần giới, hết thảy đều là dùng tinh thần đi lĩnh ngộ quy tắc. Sau đó chế tạo ra vật dẫn, đi gánh chịu bản thân lĩnh ngộ quy tắc. Cái này vật dẫn, ở thiên hồn giới là pháp tướng, mà ở chư thần giới là thần cách, rất ít có người đem quy tắc lạc ấn ở chính mình nhục thân phía trên. Sắc thực nói, nhục thân bị triệt để từ bỏ. Bởi vì nếu là dùng nhục thân đến gánh chịu quy tắc, vậy muốn liền đem nhục thân biến thành pháp tướng, hoặc là biến thành thần cách. Này, quá khó khăn cũng quá nguy hiểm, hoặc có lẽ là căn bản không làm được, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Ta không có thần cách. Có thể hay không như thế đây? Sở Dương rất nhanh liền suy tư, mà kết quả không có chút nào nghi vấn, như thế ích lợi quá lớn, nhục thân liền là pháp tướng, liền là thần cách, kia sẽ là cái dạng gì uy lực. Vẹn vẹn liền chư thần giới mà nói, thần cách không gì không phá, khó có thể bị đánh nổ, hắn nếu có thể thành công, nhục thân tuyệt đối bất hủ, người nào có thể cùng sánh vai. Bởi vậy, phàm là hắn thành công, tuyệt đối phải kinh thế. Đậu phộng, đi đâu đi tìm dạng này tạo hóa? Ta kém chút giống như những thứ ngu xuẩn kia đồng dạng, nhặt được hạt vừng ném dưa hấu. Hắn lại không có bất kỳ do dự nào, nhường thân thể trực tiếp chui vào hồn trọc, làm hấp thu nhất định hồn trọc sau đó, lập tức phủ đi lên hấp thu sơ thủy chi khí. Như thế không ngừng lặp đi lặp lại, bị những người khác xem ở trong mắt, lập tức thì có tranh chua thanh âm, lần nữa mỉa mai lên hắn đến. Cái gì sở vô địch, ở cái kia một tầng thậm chí ngay cả như thế áp lực đều ngăn cản không nổi, bị ép vào hồn trọc. Ngũ độc giáo lao giả cười lạnh liên tục, bị hồn trọc ô nhiễm, hắn về sau tất nhiên đại đại lùi bước, lại muốn tiến thêm cũng khó mà lên thanh thiên. Không sai, hắn sẽ dừng bước ở thủy thần cảnh. Thái sơ nhất tộc lão giả đối mặt đám người ánh mắt, cười nói, chư vị, các ngươi đừng không tin. Ở di vãng, liền từng có dạng này ví dụ, phàm là bị hồn trọc ô nhiễm người, cả đời khó có thể tiến thêm, mà cái này cũng sớm đã bị chứng minh qua. Về sau, bái hỏa thần giáo người cười lạnh thành tiếng, hắn còn có về sau sao? Không chừng hắn đợi chút nữa liền muốn không kiên trì nổi, trực tiếp bị hồn trọc bao phủ hoàn toàn, chết ở bên trong, hài cốt không còn. Bọn họ đối với Sở Dương oán niệm thực sự quá lớn, thái sơ nhất tộc còn tốt, nhưng cái khác đây. Bọn họ thiên kiêu người nào không có bị Sở Dương nhục nhã qua, giờ phút này gặp hắn Sở Dương bộ dáng như thế, chỗ nào sẽ bỏ qua hắn. Bởi vì những cái này đại thế lực niệm ai, rất nhanh dẫn tới rất nhiều người chú ý, thấy Sở Dương hiện tại trạng thái sau đó, cũng là không nhịn được lắc lắc đầu, có ít người càng là càn rỡ làm càn cười to. Ha ha, Sở vô địch xong, triệt để xong, ta xem hắn về sau còn như thế nào phách lối. Bị hồn trọc ô nhiễm, hắn mơ tưởng lại xoay người, chúng ta liền chờ lấy nhìn cười nhạo a. Cái gì cầu thí thiên tài, cái gì cầu thí vô địch. Sơ thủy chi khí cùng hồn trọc mới là tốt nhất kiểm nghiệm tiêu chuẩn, trước đó những cái kia hắn bất quá là vật khí, hoặc là mưu lợi, dựa vào ngoại vật thôi, không có cái gì có thể hiếm lạ. Tiêu Thu Vũ cùng Ân Tứ Chi Tử cũng có chút nhìn không minh bạch, nhưng còn không đến mức ngu xuẩn đến như thế cấp độ, Sở Dương không có khả năng yếu thành dạng này, chỉ là không biết hắn đang làm cái gì. Ở đây cùng hai người đồng dạng, đầu óc rõ ràng người rất nhiều. Bởi vậy ở lúc này, bọn họ cũng không khỏi càng thêm chú ý Sở Dương. Ở bọn hắn nghĩ đến, như thế nhân vật, tuyệt đối không có khả năng nói đùa, làm như vậy tất nhiên có bản thân thâm ý. Nghĩ tới cái này một chút không ít người, là lấy có ít người cũng đang mạo hiểm thử nghiệm tiếp xúc hồn trọc, bọn họ cảm giác Sở Dương có lẽ phát hiện một loại nào đó kinh thiên chi bí. Đây là đáng cược. Nếu đánh cuộc đúng, đem khó có thể tưởng tượng, tất nhiên kinh người phi thường. Lấy được vô thượng chỗ tốt. Tựa như Sở Dương trái tận ba huynh đệ, hết thảy đều ở đây dạng thử nghiệm, phát hiện bí ẩn trong đó sau, con mắt lúc này liền là sáng lên, lại cắn chặt răng, khắc chế bản thân, không có lộ ra nửa điểm thanh sắc. Sơ thủy chi khí còn sẽ tiếp tục phun ra, nhưng hồn trọc lại là có hạn, nếu để cho người phát hiện, rất nhiều người chia cắt, vậy bọn hắn lấy được hồn trọc liền muốn ít rất nhiều. Nghĩ đến đây, cái này ba huynh đệ làm được liền càng cẩn thận hơn, sợ cho người phát hiện. Nếu thật sự là bởi vì bọn hắn bị bại lộ ra ngoài, không nói Sở Dương, bọn họ đều sẽ không buông tha bản thân. Ta có thể hay không chủ động tiến hành dẫn đạo đây? Sở Dương toàn thân tâm vùi đầu vào tu luyện, vật ngã lương vong. Hắn ngại hồn trọc cùng sơ thủy chi khí sinh ra quy tắc quá chậm, nỗ lực tiến hành mới thử nghiệm. Trên người của ta có hư không liên, còn có một đạo gia tốc thời gian quy tắc, ta có thể hay không đem hắn cùng hồn trọc, sơ thủy chi khí dung hợp cùng một chỗ? Sau đó nhường nhục thân đem không gian quy tắc cùng thời gian quy tắc hết thể hấp thu hết. Đáng tiếc chân không thể ăn hư không chi liền. Chương 928, nhục thân mang đạo, tục. Vật ngã lương vong, Sở Dương trên mặt không khỏi nổi lên ý cười, đi theo hắn lại nghĩ tới, thời gian quy tắc chỉ rơi ở trên chân cũng không được, nhất định phải trải rộng đối toàn thân, như thế mới là chân chính nhục thân mang đạo. Vô địch huynh, đầu tiên ta biểu thị vô tận cảm tạ, nhưng ngươi có thể hay không không cười. Dạng này rất dễ dàng sẽ lộ tẩy. Nhường thái sơ nhất tộc những cái kia đồ đần phát giác, vậy liền quá thua lỗ. Đột nhiên một cái thanh âm chui vào Sở Dương ý tứ, hắn kinh tỉnh lại, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại, tại hắn trái tận có ba cái dung mạo rất giống nhau, tất cả đều là lưng hùm vai gấu ba cái đại hán. Lúc này, ba người cũng như cùng hắn đồng dạng cũng đang hấp thu hồn trọc, hắn trong lòng không khỏi liền là một kinh ngạc. Sau đó, hắn phát giác không chỉ là cái này ba huynh đệ, có rất nhiều người từ trên người hắn đều phát giác được ảo diệu, đều ở đây sao làm. Hắn không khỏi liền đổ mồ hôi, đậu phộng, trên cái thế giới này người đều là đồ đần, quả nhiên là gạt người, ta mẹ nó lại cho rằng ai là đồ đần, ta liền là đồ đần. Vô địch huynh, nhớ kỹ, ngươi là tiêu điểm, tiêu điểm bên trong tiêu điểm, nhất cử nhất động đều muốn chú ý. Ngươi quay đầu động tác quá rõ ràng, ta cảm giác kém chút bại lộ. Vô Địch huynh, ta van ngươi được hay không? Mặc dù nói, cơm ngươi là cho đám người nhóm ăn, nhưng tổng không thể mới vừa ăn một chút, ngươi liền đem đám người bắt cơm đập à. Oán trách thanh âm lần nữa truyền đến, Sở Dương cơ hồ liền ngây ngẩn cả người, nguyên lai hắn thế mà như thế không đáng tin cậy, như thế chuyện ngu xuẩn cũng làm ra. Đậu phộng. Lần này hắn thật đổ mồ hôi, nếu là bởi vì hắn bại lộ, hắn tuyệt đối sẽ bị chớ chú, tổ tông 18 đời đều muốn hết thảy bị chửi một lần. Truyền lời đi qua, vụng trộm làm việc, rõ ràng hết thảy không muốn. Sở Dương truyền thanh đi qua, thanh minh trước nói, bởi vì một khỏa cất chuột xấu một nồi canh, cái kia không liên quan chuyện ta. Ai dám bại lộ, thì giết người đó. Mẹ nó, gia tạo hóa bị cướp, gia tuyệt đối cùng hắn không chết không thôi. Vô Địch đại gia, ngươi chính là chú ý ngươi bản thân à, nếu là những người khác bại lộ, không cần ngài xuất thủ, ta nhất định dạy hắn là người. Ách Sở Dương phát giác bản thân lại bị oán trách, lúc đầu nghĩ cả người rơi vào hồn trọc, thế mà không thể không do dự. Ha ha, quá tốt rồi, thiếu chủ tiến vào đệ bắt trọng tiên cung. Đúng lúc này, Thái Sơ chi tử từ đệ thất trọng tiến vào đệ bắt trọng, đem toàn trường lực chú ý hấp dẫn tới, Sở Dương trong lòng liền là vui vẻ. Cảm tạ, Thái Sơ chi tử ta hướng ngươi biểu thị từ đáy lòng cảm tạ, ha ha. Hắn trong lòng cười lớn, cả người trực tiếp liền rơi vào hồn trọc, thẳng xuống tầng 18 dưới đáy, nhường lân cận người toàn bộ mí mắt trực nhảy, trong lòng mắng to, Sở Vô Địch ngươi một cái tôn tử, ngươi mẹ nó có thể chú ý một chút tướng ăn sao. Bất quá, bọn họ mặc dù như thế mắng, nhưng hết thể cũng cùng nhau chui vào hồn trọc. Sở Dương cực tốc vọt đi lên thời điểm, đồng nhiên chỉ nghe một tiếng phun máu thanh âm, chợt liền lại nghe được Tiêu Thu Vũ một tiếng hét thảm. Hắn nhìn sang thời điểm, Tiêu Thu Vũ đang đệ thất trọng thiên cung rơi xuống, đem tất cả mọi người đều kinh động, nhất là những cái kia lén lút hấp thu hồn trọc người. Bởi vì, Tiêu Thu Vũ hết lần này tới lần khác liền không khéo rơi ở bên người Sở Dương, mà giờ phút này Sở Dương hấp thu quá nhiều, cả người đều là vàng. Tiểu tiểu, vạn thú chi tử thê lương mà thê lương kêu sợ hãi cũng là vang lên, nhường Sở Dương tâm liền là một lộ bộ, sau đó hắn bị lôi đến không được, vạn thú chi tử cái này cùng tình cảm chân thành nữ tử chết đồng dạng, gọi cái kia thằng A. Mẹ nó, diễn kịch có thể diễn rất thật A, nhìn xem nhân gia Tiêu Thu Vũ cỡ nào chuyên nghiệp, huyết đều phun ra một ngụm. Sở Dương trong lòng mắng xong, liền kết luận Tiêu Thu Vũ cùng vạn thú chi tử hai cái đồ chơi, tất nhiên cũng đã phát hiện mánh khỏe, vậy cái khác người đâu. Hắn lập tức trong lòng liền kêu lớn lên, không phải à, ra liền muốn trở thành một nồi thật nóng trong kia một khỏa cất chuột ba. Một đời anh danh càng phải hủy hoại chỉ trong chốc lát, thường thường mỗi lần hồi tưởng liền trở thành rất ghim tâm, rất chói mắt chuyện cũ. Không thể tiếp nhận, tuyệt đối không thể tiếp nhận. Sở Dương thật bắt đầu thấp thỏm không yên, nguyên rủa không thôi, mẹ nó, ai muốn để cho ta có trở thành một khỏa cất chuột kinh lịch, ra mẹ nó tuyệt đối không buông tha hắn. Một khỏa cất chuột quá khó nghe, đây là một cái nguyên nhân. Nhưng chân chính nguyên nhân lòng người không đủ rắn nuốt voi. Sở Dương quá lòng tham, bởi vậy thực sự là có chút lo lắng bị phát hiện, hắn vừa mới cái kia một cái thôn vệ hồn trọc chi vật đủ nhiều, cũng đầy đủ kinh người. Một miếng cơm ăn thành một cái bàn tử, đó là như thế nào đây? Cơ bản liền là hắn vừa mới cái kia đức hạnh, 21 phách 21 thế giới, 11 miệng động thiên, cộng thêm hắn thần ma võ hồn hai cái thế giới cùng nhau phát động, cái kia thôn vệ năng lực đơn giản liền không có nói, so với thao thiết còn kinh khủng hơn quá nhiều. Cơ hồ liền là kinh thiên động địa khiếp quỷ thần. Ở rất hồn trọc tận cùng dưới đáy, Sở Dương chỉ là hơi hơi như thế vừa nuốt phệ, căn bản còn không có phát lực, trong đó hồn trọc chi vật cơ hồ liền muốn không còn, lộ ra nhân bánh đến. Lập tức hắn không thể không tạm dừng, sau đó kéo lên quá trình, hắn mới dám tiếp tục thôn phệ. Mà cái này sao mất một lúc, hồn trọc chi vật, hắn một người cơ hồ cắn nuốt hết dòng dã một nửa. Lúc đó, phàm là có người hơi chú ý một cái, tất nhiên liền có thể lập tức phát hiện trong đó dị dạng. Liền là giờ phút này nếu là có người chú ý hắn, tất nhiên cũng có thể phát hiện ra mánh khỏe, bởi vì hắn thể nội tụ tập quá nhiều hồn trọc chi vật, đối sơ thủy chi khí có cực to hấp dẫn, sơ thủy chi khí bắt đầu điên cuồng tràn vào Sở Dương thể nội. Tới gần nhất hắn ba huynh đệ có thể rõ ràng cảm giác được dạng này biến hóa, Tiêu Thu Vũ cùng vạn thú chi tử đương nhiên càng có thể cảm nhận được dạng này biến hóa, bởi vì bọn hắn liền ở bên người Sở Dương. Quả nhiên như thế, Tiêu Thu Vũ không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Chỉ là âm thầm hối hận bản thân phát giác quá muộn. Cái này tôn tử, có chỗ tốt cũng không thông trì một tiếng, bản thân ăn một mình, thật mẹ nó không phải thứ gì. Vạn thú chi tử trong lòng quá cảm giác khó chịu, hắn rõ ràng phát giác phía dưới hồn trọc chi vật cũng đã ít đi, bởi vậy hắn hoàn toàn cũng biết, Sở Đại Vương bắt đản hạ miệng có bao nhiêu hung ác, này cũng nhanh cho ăn không có. Sở Dương thôn phệ quá nhiều hồn trọc chi vật, cả người vàng ố, giống như từ bùn đất bên trong mò đi ra đồng dạng, càng là không ngừng bị ăn mòn, toát ra quần quần khói trắng, chật vật mà buồn cười phi thường. Nay chỗ nào còn có nửa điểm vô địch phong thái, chỗ nào còn có nhìn xuống một đám thiên kiêu phong thái. Ha ha, cái gì cái gọi là sở vô địch, hắn xong. Hắn lọt vào hồn trọc, bị hồn trọc triệt để ăn mòn. Sơ thủy nhất tộc lão giả cười đến lớn tiếng nhất, cũng thống khoái nhất. Bọn họ nhất tộc sơ thủy chi tử chẳng những thành công xâm nhập đại biểu đệ bắt trọng thiên cung, lại địch thủ rơi xuống hồn trọc, úc còn không mang nổi mình úc, càng là đạo cơ bị hủy, này đơn giản liền là song hỷ lâm môn. Rơi vào hồn trọc, tất nhiên bị ăn mòn đến chết, ngươi còn không bằng trực tiếp chính mình hiểu rõ đây, tránh khỏi sinh như bất tử, khổ thân. Ngũ độc giáo tiếng cười trói thai nhất, châm chọc nói, cái gì cầu thí vô địch, ngươi ngay cả chả là cái quốc khô gì, chỉ là tầng thứ 19, điểm này áp lực ngươi đều ngăn cản không nổi, không nói đến nói cái khác. Đáng tiếc, cũng đã không thể rửa nhục, như thế một cái phế vật, lại như thế nào nhục nhã hắn, cũng vô dụng. Bái hỏa thần giáo người cũng là khoái ý phi thường, càng là đem hết khả năng chế nhạo Sở Dương. Ở thời điểm này, ân tứ chi tử Sở Ác mang theo quang minh chi tử, chiến thần, dĩ nhiên vô thanh vô tức rơi xuống Sở Dương tầng này, thế mà không có người phát giác. Đậu phộng, Sở vô địch thật sự đủ có thể hấp dẫn hỏa lực, này cũng được. Sở Dương lân cận ba huynh đệ, trong lòng kinh ngạc đến cực hạn, sơ thủy nhất tộc những người kia, bọn họ rốt cuộc là mù lòa, hay là đồ đần a? Phúc, ba huynh đệ kinh ngạc còn không có xong, liền chỉ thấy Tiêu Thu Vũ bỗng nhiên lại phun ra một ngụm máu, khí tức vẻ vải đến cực hạn, ở giữa không trung một lảo đảo, cực tốc liền rơi vào hồn trọc. Chương 929, ai là đồ đần, trung. Hung tàn a, Sở vô địch những cái này hồ bằng cầu hữu, thực tình muốn thôn thiên thực địa. Ba người bắt đầu đổ mồ hôi. Tiểu tiểu, vạn thú chi tử lại giống như âu yếm nữ tử chết đồng dạng, rú thảm lên tiếng, lại để cho bọn họ xấu hổ, tự cảm xa xa không kịp, như vậy xấu xí cùng sơ hở trăm chỗ, bọn họ như thế nào cũng không cách nào làm được. Ta mẹ nó, hai người các ngươi đầu heo, sơ thủy chi khí tranh đoạt đều mở ra, thế mà còn muốn đấu. Lần này tốt, ngươi treo, tiểu tiểu cũng phải treo. Vạn thú chi tử chửi ầm lên Sở Dương, sau đó mau mau xông vào hồn trọc, muốn đi cứu Tiêu Thu Vũ, lại không người hoài nghi. Dạng này nát diễn kỹ đều có thể. Chớ nói cái kia ba huynh đệ, liền là cái khác vụng trộm hấp thu hồn trọc chi vật người, bọn họ hết thể hoàn toàn bị chấn kinh đến, cả kinh trong mắt đều muốn rơi xuống đến trên mặt đất. Sở Dương hồ bằng cầu hữu, một cái so với một cái khoa trường, một cái so với một cái không đáng tin cậy, hết thể là dựa theo lộ tẩy, nhưng lại toàn bộ một cái đô không có bị phát hiện. Như thế ly kỳ, kết quả nhưng lại thần kỳ như thế. Bọn họ lại nghe được đám người bừng tỉnh đại ngộ thanh âm, thế mà hoàn toàn tin tưởng vạn thú chi tử chuyện ma quỷ, biểu lộ cái kia đặc sắc, tâm tình cũng triệt để không cách nào hình dung. Tuyệt, thực tình là tuyệt. Sơ thủy nhất tộc, bái hỏa thần giáo, ngũ độc giáo đám người, quả nhiên là nhường bọn họ bội phục đầu rạp xuống đất. Ti, lại đến được bọn họ phát giác, hồn trọc tựa hồ lại biến rõ ràng hơn một chút, không khỏi lại hít vào một ngụm khí lạnh, lưng đều phát lạnh. Trong lòng không nhịn được nguyền rủa không thôi, mẹ nó, quả nhiên không hổ là Sở vô địch hồ bằng cầu hữu, các ngươi cũng tuyệt. Những người này cũng triệt để điên cuồng. Thế nhưng, bọn họ lại không phải đại vị vương, vào chỗ chết ăn, cơ hồ muốn cho ăn bể bụng, hấp thu hồn trọc chi vật, cùng nhau Sở vô địch những cái kia hồ bằng cầu hữu so sánh, đơn giản là tiểu vu gặp đại vu, ít bọn họ muốn khóc. Đây chính là bọn họ trước hết nhất phát hiện a. Sở Dương con mắt cũng tròn, trong lòng mắng to, mấy cái này đồ chơi. Mặc dù không so được lão tử, nhưng dạ dày không khỏi cũng quá lớn a, ai tới mau cứu ta à? Hắn lập tức ở vô hụt bên trong bay nhảy, sau đó một cái không có chịu đựng, mãnh liệt lại đi hạ xuống. Những người này nháy mắt càng thêm bó tay rồi, Sở vô địch cũng hoàn toàn khoa trương, cơ hồ nửa điểm che lấp đều không có, thực tình đem một ít người hoàn toàn trở thành đồ đần. Chỉ là, ha ha, sơ thủy nhất tộc cười đến lại càng thêm vui mừng, đây chính là Sở vô địch. Đây chính là cái gọi là Sở vô địch, hắn như thế vô địch, ha ha. Hừ. Ở đệ bắt trọng sơ thủy chi tử, lúc này cũng không nhịn được hừ lạnh lên tiếng, xem thường phi thường. Đáng chết, Sở vô địch chết như vậy, đơn giản liền là tiện nghi hắn. Ngũ độc tử trong lòng mặc dù thống khoái, lại cảm thấy còn chưa đủ, mặt mũi tràn đầy oán độc. Quả nhiên là tiện nghi hắn. Phong hành lôi, hỏa vô song, minh tử đám người toàn bộ đều cảm thấy, Sở Dương cứ như vậy chết, thật sự là quá tiện nghi hắn. Ha ha, bái hỏa thần giáo người cũng là cười to lên, xuân vật tự chịu diệt vong thôi, thái sơ chi khí mới là trọng yếu nhất, thế mà ở thái sơ chi khí phun trào sau đó, còn tại ngươi chết ta sống, không biết mùi vị. Cái này, vụ trộm thu lấy hồn trọc chi vật đám người, lần này thực sự là trực tiếp ngốc đi, Thái Sơ nhất tộc đám người thế mà như thế lý giải. Sau đó, bọn họ những người này động tác thì càng khoa trương, càng là có chút oán trách bản thân, hà tất như vậy cẩn thận, nhìn một chút Sở Vô Địch cùng hắn Hồ Bằng Cẩu hữu làm thế nào, làm sao khi dễ người. Như vậy thấp kém, không chiếu dạng đem đồ đần hoàn toàn trêu đùa trong lòng bàn tay. Không phải Sở Vô Địch mấy cái hôn đản động tác quá lớn, chỉ là bọn họ nhìn không thấu, người so với người đơn giản muốn tức chết người. Đồng thời, bọn họ không nhịn được đều sinh ra đồng tình đến. Đợi chút nữa, chỉ cần kết quả vừa ra tới, bọn họ thật không biết Sơ Thủy nhất tộc các loại mới thế lực, sẽ thế nào. Tiêu Thu Vũ ngu xuẩn, Sở Vô Địch càng ngu xuẩn. Không không không, hai người bọn họ tất cả đều bại vào ngạo chữ, cũng sắp chết đối ngạo chữ. Không có sai, tao ngộ chút ngăn trở cũng là tốt, bằng không thì liền phải giống như hai người kia đồng dạng, bằng chỉ lãng phí vô thượng thiên phú, tươi sống ngu xuẩn chết. Dĩ nhiên trọng thương, còn dám tới tranh đoạt Sơ Thủy chi khí, đơn giản không biết mùi vị. Không đơn giản là Sơ Thủy nhất tộc cùng Bái Hỏa Thần giáo, Phong Lôi thần tộc, Minh tộc các loại đại thế lực, toàn bộ không khỏi cười lạnh thành tiếng, cười trên nỗi đau của người khác phi thường, cũng chỉ đáng tiếc bọn họ không thể tự mình đánh chó mù đường. Chỉ là, có ai để ý tới? Những cái kia thu lấy hồn trọc chi vật đám người, bọn họ nghe nói sau đó, chỉ là càng thêm trắng trợn, hấp thu hồn trọc chi vật đến cực hạn sau đó, lập tức phủ đi lên hấp thu Sơ Thủy chi khí. Cái này dẫn đến, trang diện biến thì có chút quái dị. Dần dần, mọi người phát hiện đến đều là những người kia, không nhịn được không khỏi thẳng lắc đầu nói, ai, những người này thực lực không đủ, cần gì phải đau khổ dãy rủa, sớm ra khổ hải sớm giải thoát mới đúng à. Sở Dương dãy rủa rất kịch liệt rất khoa trương, không ngừng rơi xuống hồn trọc, không ngừng xông lên đến. Có khi, hắn thậm chí trực tiếp xông đi lên đệ tam, đệ tứ trọng thiên cung, điên cuồng thôn phệ Sơ Thủy chi khí, sau đó lần nữa rơi vào xuống dưới. Ha ha! Sơ Thủy nhất tộc cười đến càng thêm lớn tiếng, càng thêm niệm ai, Sở Vô Địch, ngươi đây là đang diễn tạp kỹ sao? Đạo huynh sai rồi sai rồi, nhân ra Sở Vô Địch hiện tại thống khổ như vậy, tiêu rên liên hồi, giống như mới ra chảo dầu lại xuống vặc dầu, cũng đã cực kỳ bi thảm, chúng ta cần có chút đồng tình tâm. Ngũ độc giáo mới vừa nói xong, Bái Hỏa thần giáo liền nói, đạo huynh nói không sai, cái này Sở Vô Địch bi thảm như vậy, hiện tại ta nhìn xem cũng không khỏi sinh lòng thương xót. Lập tức, Bái Hỏa thần giáo người này liền đối lấy Sở Dương nói, Sở Vô Địch thống khổ như vậy, ngươi hà tất dãy rủa đây, sớm chết sớm siêu sinh, ngươi nói có phải hay không, ha ha. Sở Dương vừa vặn lần nữa kêu thảm vọt lên, nín cười cơ hồ nhanh không nhịn được, lúc này cười to, xem như làm phát tiết, mở miệng nói, lão nhân già, nói ngươi cũng không hiểu, thống khổ cũng là nhân sinh một bộ phận, ngươi lão nhân già nên học. Hừ, đến lúc này còn dám mạnh miệng, vậy liền hảo hảo thống khổ a. Bái Hỏa thần giáo cái này lão giả thanh âm đùa cợt đến cực điểm, càng là âm lãnh vô cùng. Nghe được những cái kia vụng trộm ở hấp thu hồn trọc vật chất đám người, cơ hồ muốn không nhịn được, ngay tại chỗ liền muốn cười ra tiếng, nhưng mà bọn họ nhưng ở lúc này, nghe được nhường bọn họ không thể tin cười to. Ha ha, ta hiểu, nguyên lai hồn trọc lại có dạng này diệu dụng, chứng chứng ngươi thật sự là không chân chính a. Vạn thú chi từ ba. Bọn họ nháy mắt nguyên một đám ngây ra như phỗng, nguyên lai bọn họ bên này cũng có đồ đần a. Vạn thú chi tử bỗng nhiên cảm thấy không đúng, chỉ thấy bao quát Sở Dương, Tiêu Thu Vũ, Ân Tứ chi tử ở bên trong, một đám cơ hồ đều có thể giết người ánh mắt, hắn lập tức liền đánh giật mình một cái, chật tranh thủ thời gian bịt miệng lại. Ách! Sở Dương bó tay rồi, những người còn lại cũng hết thể bó tay rồi. Tiêu Thu Vũ càng là mắt trợn trắng, không cứu nổi, triệt để không cứu được. Đây không phải từ lúc từ chiêu A, muốn vãn hồi đều không có khả năng. Hấp thu hồn trọc vật chất. Ha ha, nhưng quỷ dị là, Sơ Thủy nhất tộc đống nhiên nghe vậy, hơi sững sờ sau đó, liền làm một trận điên cuồng cười to, phảng phất nghe được trên thế giới rất buồn cười cười nhạo mở dạng. Vạn thú chi tử con mắt trực tiếp trừng đại thành trung đồng, mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, không thể tin. Hắn vừa mới cũng đã đủ choáng váng, ngốc đến cực hạn, nhưng mà thế gian còn có đồng tình hắn, xa xa đem hắn siêu việt tới. Vạn thú chi tử ngươi bộ dáng như thế, nhìn đến ngươi đầu óc quả nhiên là hỏng. Hừ, hắn không phải đầu óc hỏng. Ngũ độc giáo người âm thanh lạnh lùng nói, hắn là nghĩ lừa gạt chúng ta, muốn chúng ta xuống dưới, quả nhiên là không thể nói lý. Ha ha. Vạn thú chi tử trực tiếp cười đau cả bụng, ôm bụng ở giữa không trung bên trong lan lộn, cơ hồ muốn cười chết rồi. Chương 930, ai là đồ đần, tục. Ha ha. Vạn thú chi tử giống như một đám ngọn lửa, đốt lên hừng hực lửa trại đồng dạng, trước kia những cái kia hấp thu hồn trọc vật chất người, nén cười liền kìm nén đến rất khó chịu, giờ phút này hoàn toàn thả ra, cơ hồ muốn sinh sinh cười chết rồi. Không đúng, các ngươi nhìn, cái kia tầng 18 hồn trọc làm sao biến như vậy rõ ràng. Rốt cục có người phát hiện mánh khỏe, chấn kinh lên tiếng. Bọn họ thật đang thôn vệ hồn trọc vật chất. Ta trời ạ, bọn họ điên rồi. Không phải bọn họ điên rồi, nhất định là cái kia hồn trọc chi vật có cực to huyền diệu, mà này bị Sở Vô Địch phát hiện, hắn chính đang điên cuồng thôn vệ. Không có sai, ở bên người Sở Vô Địch ba cái kia đại hán, bọn họ không biết rơi vào hồn trọc bên trong bao nhiêu lần, đến hiện tại cũng còn không có chết, trong đó tất nhiên có Văn Trương. Vâng! Ở Sở Dương đám người cười vang âm thanh bên trong, đoàn người liền là một trận đại bạo tạc, tuôn ra kinh thiên xôn xao, nháy mắt liền huyên náo vô cùng. Giờ khắc này, Sơ Thủy nhất tộc, Bái Hỏa Thần giáo, Ngũ Độc giáo chờ đám người, nghe tất cả những thứ này, nhìn xem tất cả những thứ này, trong đầu cũng là sắp vỡ, không thể nào, cái này sao có thể? Hồn trọc vật chất, sớm bị chứng minh qua có hại mà vô lợi. Cái này không khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Các ngươi chớ có bị những cái kia đồ đần lừa gạt, hồn trọc vật chất nếu hấp thu, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi, nhẹ thì tu vi lại không tổn tiến, nặng thì tu vi mất hết, thậm chí muốn bị ăn mòn đến chết. Không sai, người nào hấp thu hồn trọc vật chất, cái kia tuyệt đối liền là dưới gầm trời này to lớn nhất đồ đần. Sở Vô Địch, ngươi thật coi chúng ta là kẻ ngu sao? Buồn cười. Bái Hỏa Thần giáo, Ngũ Độc giáo cùng một đám lao giả lên tiếng, lập tức nhường hỗn loạn đoàn người khôi phục bình tĩnh, không giống vừa mới như vậy hỗn loạn, thậm chí có rất nhiều người tán đồng, lên tiếng liên tục. Không sai, Sơ Thủy chi địa vì Sơ Thủy nhất tộc nắm trong tay, nếu là hồn trọc vật chất có cái gì ảo diệu mà nói, Sơ Thủy nhất tộc làm sao có thể không biết, cái này không phù hợp đạo lý. Nói phải, tuyệt đối không nên bị che đậy tâm trí, làm ra ngu xuẩn quyết định. Bằng không thì, đến lúc đó, tất nhiên hối hận không kịp, dù sao trên đời này nhưng không có thuốc hối hận. Cẩn thận một chút là hơn, mạo muội làm việc xác thực không thể làm. Mọi người khôi phục bình tĩnh, Sơ Thủy nhất tộc một bên đám người không khỏi liền an tâm, chỉ là... Ha ha, chết cười ta. Ai u, ta bụng a. Ta thương thiên a, ta sắp chết cười, nhưng giống như một chút cũng không buồn cười a, nhưng ta vì cái gì lại cười to. Sở Dương cũng cảm thấy không buồn cười, nhưng không biết tại sao, nghe được nghĩa mai hắn vẫn là cười điên rồi, cười đến nước mắt đều muốn lưu đi ra. Sơ Thủy nhất tộc một lão giả bị cười phải có chút chịu không được, nhịn không được nói, chẳng lẽ cái này hồn trọc vật chất, thật có cái gì huyền diệu hay sao? Hẳn là không có khả năng. Minh tộc một lão giả nói, cái này hồn trọc vật chất, chúng ta có nghiên cứu qua, xác thực không có ở trong đó phát hiện ra cái gì ảo diệu đến. Ngũ Độc giáo một lão giả cũng là gật đầu phụ họa nói, chúng ta còn đã từng đem loại này hồn trọc vật chất đối kịch độc dung hợp cùng một chỗ, uy lực đại tăng. Bởi vậy, nếu nói có hại ta đây tin tưởng, nhưng nếu nói có cực to ích lợi, cái kia tuyệt đối chỉ là cười nhạo. Ha ha! Bái Hỏa Thần giáo lão giả đối Sơ Thủy nhất tộc cái này lão giả cười to nói, đạo huynh, chớ có kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi cũng phải bị dạng này tiểu thủ đoạn cho lừa gạt hay sao? Hồn trọc vật chất ít, hồn trọc biến trong, vậy dĩ nhiên là bởi vì, hồn trọc vật chất bị Sở Vô Địch bậc này ngu xuẩn hết thảy thôn phệ sạch sẽ, người nào ngốc đợi chút nữa xem xét liền biết. Ngay ở hắn nói chuyện thời điểm, đoàn người triệt để bạo động, điên cuồng xông về hồn trọc vật chất, sinh sinh đem hắn cho hế trụ, cứng lại ở đó. Các ngươi có phải hay không ngốc, cùng các ngươi nói như vậy rõ ràng, thế mà còn không biết chết sống, xông vào hồn trọc vật chất. Tự tìm đường chết, đơn giản liền là không thể nói lý. Đây không phải đánh mặt sao? Hắn giận dữ, bởi vậy giống to. Nhưng mà lại phát hiện phi thường bất lực, người nào chim hắn. Càng nhiều người xông vào hồn trọc vật chất, nhường hắn liền là một ngộng, chẳng lẽ, cái này hồn trọc vật chất thật có cái gì huyền diệu hay sao? Nhưng, hẳn là không có khả năng a. Đừng nói là hắn, Sơ Thủy nhất tộc bọn họ một bên người hết thể dao động, đến tột cùng người nào ngốc, rốt cuộc là bọn họ, hay là Sở Dương là hai đồ đần. Kẻ làm theo rất nhiều, bất quá trong một chớp mắt, càng nhiều người tràn vào hồn trọc vật chất. Tình huống như thế nào ba? Những người kia cẩn thận người, lúc này cũng triệt để mộng. Chỉ là, chỗ nào có người cho bọn hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc, xông vào hồn trọc vật chất bên trong những người kia, giống như Sở Dương đồng dạng động tác, nháy mắt phát hiện trong đó kỳ diệu. Đến được cái này thời điểm, bọn họ liền hận bản thân phát hiện muộn, chỗ nào còn có tâm tư nói chuyện. Bất quá cũng có một số người, không nhịn được kêu to lên tiếng, quả nhiên như thế. Sở Vô Địch quả nhiên là thiên tài a. Hồn trọc chi vật mọi người tránh như xa hạt, nhưng duy chỉ có hắn phát hiện trong đó huyền ảo. Sở Vô Địch liền là Sở Vô Địch, uy vũ. Đừng đoạt ta, cho ta nói một câu được hay không? Đậu phộng, ra phát hiện quá muộn, quả nhiên là im lặng hỏi thương thiên. Một mảnh lớn tờ mờ giờ, có sợ hãi than phục, có chửi mắng, có phàn nàn. Rất nhiều người điên cuồng cướp đoạt còn lại hồn trọc vật chất, vì thế thậm chí đánh nhau. Trang diện càng thêm hỗn loạn. Làm cho ngừng chân quan sát người hoàn toàn trợn tròn mắt. Sơ Thủy nhất tộc, Bái Hỏa Thần giáo, Ngũ Độc giáo, Minh tộc, phong thần thần tộc chờ chút, giờ khác này bọn họ bắt đầu bất an. Hắc hắc, Sở Vô Địch là đồ đần, Sở Vô Địch quả nhiên là ngốc đến nhà. Nhiều người như vậy, hồn trọc vật chất rất nhanh liền bị đoạt không, bên trong có chút cùng sơ thủy nhất tộc, bái hỏa thần giáo, ngũ độc giáo có cửu hoán người, hoặc là không hợp người, bắt đầu âm dương quái khí lên tiếng. Không sai không sai, Sở Vô Địch quả nhiên là thiên hạ đệ nhất đồ đần, chết cười ta, ha ha. Hắn nào chỉ là thiên hạ đệ nhất đồ đần, hắn liền cho tới bây giờ không có gặp qua hắn dạng này đồ đần, sớm bị chứng minh qua có hại mà vô ích gác độc đồ vật, thế mà cũng dám hấp thu. Sở Vô Địch cái này quả nhiên là rất ngu xuẩn quyết định. Càng nhiều người phụ họa, ngữ khí cũng càng thêm âm dương quái khí, tràn đầy trào phúng cùng tranh chua, nhìn như đang chế rêu Sở Dương, nhưng thực tế đang mỉa mai người nào lại không cần nói cũng biết, bởi vì những lời này, cơ hồ liền là vừa mới người kia trào phúng Sở Dương. Cái này, chẳng lẽ cái kia hồn trọc chi vật thực sự là bảo hay sao? Cái này không khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Sơ thủy nhất tộc bọn họ một bên người, tới hiện tại còn không có thể tin, nhưng mà bọn họ thanh âm bên trong dĩ nhiên có thanh âm rung động. Sở Dương nhìn xem bọn hắn bộ dáng, trong lòng chỉ là cười lạnh, nhưng lại không cảm thấy kỳ quái, bọn họ tự nhiên không phải ngốc, bất quá là cố hữu nhận biết cầm giữ bọn họ. Nhưng mà, bọn họ làm sự tình là quá choáng váng, các ngươi đang chế rêu người nào? Ha ha! Đầy trời chế rêu thanh âm, nhường thân ở đệ bắt trọng thiên cung, vốn nên quang mang chói mắt sơ thủy chi tử, huyết trực tiếp vọt tới trên mặt, đỏ bừng một mảnh, trong óc không nhịn được hiện ra, hắn mỉa mai Sở Dương ngôn ngữ cùng khinh thường đến. Không gì hơn cái này. Hử. Một cái kia hử chữ mặc dù cái gì đều không có nói, nhưng lại đã nói tất cả, hắn vừa mới tuyệt đối cho rằng Sở Dương là một cái đồ đần, nhưng bây giờ đây. Sơ thủy chi tử giờ khắc này, hắn giống như chỗ sâu ở trong vô gian địa ngục, hận không thể lập tức thoát đi. Cái gọi là sơ thủy chi khí, cái gọi là hùng tâm trang trí, lúc này hắn cũng đã không biết bọn chúng là bộ dáng gì, hắn tuyệt đối sẽ bị người cười cả một đời. Minh tử, phong hành lôi, hỏa vô song, ngũ độc tử đám thiên tiêu. Trong thai cũng tràn đầy đầy trời chế rêu thanh âm, mỗi một tiếng chế rêu tựa hồ đều đang nói cho bọn hắn bản thân ngốc ra chân trời, ngốc đến thiên ngoại thiên, bỏ lỡ không lên máy bay duyên không nói, còn trở thành cười nhạo. Nhất là bọn họ thình lình phát hiện, Quang Minh thần giáo ân tứ chi tử, Quang Minh chi tử, còn có chiến thần, giờ phút này cũng ở Sở Dương phía bên kia thời điểm, thật sự hận không thể có thể giống như đà điểu đồng dạng, có thể đem đầu trực tiếp chôn đến trong cát đi. Quang Minh thần giáo vì cái gì không có như vậy ngu xuẩn, mà bản thân lại vì cái gì như vậy ngu xuẩn. Bọn họ đơn giản khó có thể tiếp nhận dạng này tâm linh tàn phá, biến thành sóng bên trong bạch điều thời điểm, bọn họ xấu hổ vô cùng đều không có mạnh như vậy liệt. Chương 931, chính xác mở ra phương thức, chúng. Rất nhanh, hồn trọc vật chất liền bị tranh đoạt sạch sẽ, sơ thủy chi tử bờ môi cũng đã bắt đầu trắng bệnh, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, bốn phía sơ thủy chi khí đang lấy một loại kinh người tốc độ chạy xuống động, tan vỡ hắn trong lòng cuối cùng cái kia từng chút một hy vọng. Mỗi một lần sơ thủy chi khí lưu động, liền như là một cái cố sự chương tiết, ghi chép tất cả, càng nói lên tất cả, từng chút một nói cho hắn, hắn vừa mới là như thế nào ở chính mình như thế nào mất mặt xấu hổ, như thế nào xấu mặt xuất thẫn, như thế nào bị Sở Vô Địch trêu đùa, như thế nào bị Sở Vô Địch man thiên quá hải, đem tất cả tạo hóa cướp đoạt, tất cả là như thế rõ mồn một trước mắt, hồi tưởng lại, thật sự là không biết làm sao. Sơ thủy nhất tộc, bái hỏa thần giáo, ngũ độc giáo chờ chút, cũng toàn bộ biến thành câm điếc. Càng không cách nào lại lớn cười, không cách nào lại mỉa mai, thậm chí không nói ra được một chữ. Sự thật thắng hùng biện. Phúc. Sơ thủy nhất tộc có một lão giả, xấu hổ giao thêm nữa phía dưới, sinh sinh phun ra một ngụm máu, tươi sống bị mắc cỡ chết được đi qua. Ách. Huyên náo giữa sân, đông nhiên liền là yên tĩnh, mọi người phần lớn chỉ có thể lắc lắc đầu cười khổ. Bọn họ đại khái có thể lý giải như thế cảm thụ, chỉ sợ so bị người thiên đao vạn quả còn khó chịu a. Ầm ầm ầm. Liên tiếp trầm đục tiếng truyền đến, không đơn giản là sơ thủy nhất tộc, bái hỏa thần giáo, ngũ độc giáo chờ chút, toàn bộ có bao nhiêu vị lão giả sinh sinh bị thẹn được ngất đi, đổ vọt một cái, nhường nơi đó liền là một mảnh hỗn loạn. Ha ha, đây đúng là tốt nhất lựa chọn, ngất đi xác thực là tốt nhất lựa chọn, dù sao ta ngất đi qua, ta liền là lại buồn cười, các ngươi lại có thể cười cái giam a. Hắc hắc, bọn họ nếu là có nửa điểm Sở Vô Địch vô sỉ, sợ rằng sẽ dễ chịu một chút. Không không không. Chỗ nào cần Sở Vô Địch cao như vậy cấp phẩm đức, phàm là bọn họ hơi có chút đầu óc, liền sẽ không có dạng này sự tình, ta chân tâm cho bọn hắn quỳ xuống. Lời này có lý, sống đến độ nhanh lão tử nhân, như thế rõ ràng sự tình đều không phát hiện được, thế mà chính ở chỗ này châm chọc khiêu khích, đến cùng người nào lại cười ai vậy, đến cùng ai mới là cười nhạo a, lúc này bọn họ nên minh bạch chưa? Bọn họ nếu có thể sớm một chút phát hiện, chúng ta cũng có thể kiếm một chén canh, đáng tiếc à, ai. Có người cũng vô cùng tiếc nuối. Loại tự như lời ấy nói, nhiều vô số kể, phô thiên cái địa, bất luận là sơ thủy nhất tộc, hay là bái hỏa thần giáo chờ chút, bọn họ trừ bỏ hết thể ra mặt bên trên đỏ bừng, nóng lên nóng bỏng, xấu hổ khó có thể tự tin bên ngoài, càng là đầu váng mắt hoa, chỉ cảm giác một cỗ huyết sông lên cái hót, cảnh vật trước mắt đều muốn bắt đầu mơ hồ. Lao không có nhãn lực, ngốc thành cùng một cái gì dường như, ít cũng nhất mạch tương thừa, quả nhiên không hổ là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, không cứu rồi, ha ha. Một câu nói kia sát thương diện tích thật sự là quá lớn, sơ thủy chi tử, thiên mệnh chi tử đám người tất cả đều có thể từng cái danh hiệu nhập tọa, bọn họ cũng gần như sắp hôn mê. Còn chế rêu sở vô địch, ai, thực tình không nói tiếng nào có thể hình dung. Sở vô địch như thế nhân vật, há có thể như vậy khó coi. Sự tình ra khác thường tất có yêu, như thế cơ bản đạo lý bọn họ cũng đều không hiểu, chỉ có thể dùng một chữ đến hình dung, tuyệt. Đâu chỉ những cái này, sở vô địch như thế bạo tính tình. Bị như vậy tranh chua nghiệm ai, đều không có phản ứng, liền một vạn không thích hợp, bọn họ thế mà cũng không có nửa điểm phát giác, thực sự là cười nhạo. Nếu ta nói, đây không phải ngu xuẩn, mà là giống như bọn họ nói tới tập tính, càn rỡ thành tính, thấy người nào đều muốn coi thường, đều muốn rèm pha. Lúc này tốt, cắm triệt để, xinh xinh cắm ra một cái thiên đại cười nhạo, hắc hắc. Câu câu chói thai, mọi tim đấm phổi. Mỗi một câu rơi vào sơ thủy nhất tộc đám người trong thai. Đều giống như một đạo sét đánh ở trên người, lớn như vậy sơ hở, bọn họ thế mà không có nhìn ra. Đáng đời bị người cười, phải bị coi thường. Giờ khắc này, bọn họ đều cảm thấy bản thân ngu xuẩn, hận không thể cho mình một cái tắt tay. Sở Dương đem tất cả đều xem ở trong mắt, cảm giác không có ý tứ, chuẩn bị bắt đầu tu luyện nhưng liền nghe nói có người đem hỏa lực chuyển tới vạn thú chi tử trên người. Vạn thú chi tử, ngươi đơn giản liền là một khóa cất chuột, sinh sinh hỏng một nồi canh. Sơ thủy nhất tộc. Bái hỏa thần giáo bọn họ cũng đã bắt đầu tự cứu. Sở Dương vốn không thèm để ý, nhưng suy nghĩ một chút được cứ tiếp như thế, dư luận bị điều khiển, đợi chút nữa hỏa lực chỉ sợ liền sẽ chuyển rời đến trên người hắn, vậy cũng không lanh lẹ, dù sao hắn thu lấy hồn trọc vật chất nhiều nhất. Là lấy, ánh mắt hắn hơi hơi liền là nhíu lại, thầm nghĩ không thể để cho bọn họ mang theo tiết tâu à. Chật, hắn liền cướp lời nói đầu, lửa cháy đổ thêm dầu, mở phun nói, tuyệt đối, ngươi một cái đồ chơi, liền là nhất thuần thuần cướp chuột. Cất chuột. Tiêu Thu Vũ cũng ghét bỏ nhìn vạn thú chi tử một cái. Cất chuột. Quang Minh chi tử cũng lầm bầm lên tiếng, hắn cũng ngại hấp thu hồn trọc vật chất ít. Vạn thú chi tử đối mặt vạn chúng chỉ trích, phát giác bản thân thế mà không biết nói gì. Hắn đường đường vạn thú chi tử, tự cho là thiên hạ vô sỉ đệ nhất, mặt dày tâm đen, thế mà làm ra như vậy một kiện lương thiện sự tình, làm sao có thể tha thứ bản thân. Ôi, ta đây miệng A. 3. Vạn thú chi tử hảo não liền cho mình đến một miệng, thật dài thở dài, giống như hạng vũ binh bại, không nói gì gặp giang đông phụ lão. Cái này miệng nhìn như phiến ở vạn thú chi tử trên mặt, nhưng lại hung hăng phiến ở sơ thủy nhất tộc, bái hỏa thần giáo bọn họ trên mặt, nóng bỏng, càng là đau nhức phi thường. Bọn họ thế mà trơ mắt nhìn xem, một đám tạp chủng ở trước mặt bọn họ, đem vô thượng trí bảo cho chia cắt sạch xe ba. Đối phương liều mạng thu lấy trí bảo thời điểm, bọn họ đang làm cái gì ba? Ngươi cho rằng như vậy là được rồi? Cho ta xem nghiền khỏa này cất chuột. Sở Dương thấy cái này không sai, tiếp tục bỏ đá xuống giếng. Rất nhiều người nghe hiệu lệnh làm việc, cùng nhau sắn tay háo động tác, nhường vạn thú chi tử cái hót liền ứa ra mồ hôi. Lúc này sử xuất tử đạo hữu bất tử bần đạo không có con đường thứ hai, chỉ Sở Dương, chứng chứng, ngươi còn có mặt mũi nói ta, hồn trọc vật chất ngươi chí ít thu lấy hơn phân nửa, lập tức cho ta phân ra đến một chút. Và anh, đám kia như lang như hổ nhìn chằm chằm vạn thú chi tử đám người, liền là sắp vỡ. Trận mãnh liệt liền tập trung vào Sở Dương. Ôi uy, tuyệt đối cái này đồ chơi cũng tinh thông tử đạo hưu bất tử bần đạo. Bất quá, Sở Dương lại không thèm để ý, vạn thú chi tử không ngừng đi ra, sơ thủy nhất tộc bọn họ những người kia tất nhiên cũng sẽ ném đi ra, dứt khoát một lần giải quyết. Hắn vén tay háo lên, nguyên một đám chỉ đi qua, bản vô địch phát hiện, bản vô địch thu lấy, có cái gì vấn đề. Đi theo bản vô địch ăn ngon uống đã, tới cuối cùng các ngươi lại dám với ta trừng mắt, nhè răng. Các ngươi những cái này đồ chơi, hết thảy đều là bạch nhãn lang. Nháy mắt đám kia như lang như hổ liền không có khí thế, mà nói hổ nhưng cũng có lý, không có thu lấy đầy đủ hồn trọc vật chất, cái kia đúng là bản thân không đủ bản lãnh. Sở Dương bắt đầu dẫn đạo hỏa lực, tiếp tục nói, nếu không phải cái này một khóa cướp chuột, chúng ta phát tài rồi, đồ đần nhóm còn không biết là chuyện gì xảy ra. Chúng ta cầm vàng bạc tài bảo đến hai đồ đần bên cạnh lắc, nhường bọn họ nhìn xem màu sắc, nhìn xem ánh sáng. Xem chừng bọn họ còn phải xin chúng ta hỏi, huynh đệ ngươi đây là đi đâu phát tài, nói cho điểm phương pháp chứ, các ngươi nói có phải hay không? Mọi người im lặng, Sở Dương hoàn toàn liền là một kẻ giàu sổi sắc mặt, nhưng lại phát hiện Sơ Thủy nhất tộc, Bái Hỏa thần giáo đám người, đôi mắt bên trong đều có thể phun lửa. Lập tức đám người liền hiểu được, Sở Dương cái này rõ ràng là thay đổi biện pháp khó coi Sơ Thủy nhất tộc đám người, càng là ngay trước mặt mọi người, hung hăng phiến bọn họ mặt sao. Sơ Thủy chi tử, ngũ độc tử bọn họ tâm tình càng thêm không cần hình dung. Ha ha! Nhà ngươi mây đen thảm đạm, nhà của ta cười hớn hở. Những cái kia cùng Sở Dương ăn ngon uống đã, lúc này nghe vậy, không khỏi tất cả đều ầm ĩ cười to không thôi, khoái ý phi thường, lời này nói đến bọn họ trong tâm khảm. Nguyên bản cái này Sơ Thủy chi khí bọn họ là không có bao nhiêu cơ hội, trong lòng cũng là không có bao nhiêu ý niệm, bất quá liền là liều mạng, thử một lần thôi. Nhưng nơi nào nghĩ đến, lần này bọn họ thế mà ăn vào thịt, hơn nữa ăn vào tốt nhất thịt. Chương 932, chính xác mở ra phương thức. Trái lại Sơ Thủy chi tử đám thiên kiêu lại thành cười nhạo, thậm chí Tiêu Thu Vũ dạng này thiên kiêu, cuối cùng cũng không thể không đến cùng bọn họ đoạn. Như thế sự tình, bọn họ đã từng nghĩ tới, làm sao từng gặp được. Ngẫm lại nằm mơ đều có thể cười ra tiếng. Hắc hắc. Sở Dương trong lòng cũng vui như điên, lần này hắn nhưng cũng là âm thầm phát đại tài, sảng khoái. Hắn nói tiếp, sau đó, chúng ta lúc này trở về hai đồ đần một cái liếc mắt, thuận tiện nói, hai đồ đần, cái kia vàng bạc tài bảo ngay ở ngươi dưới chân, ngươi không chiếm, lại tới hỏi chúng ta đường, ta nói ngươi là thành tâm đến nhục nhã ta đi. Ha ha. Một đám người lại cười điên, còn không phải là như thế. Nhất là cái này hai đồ đần hay là Sơ Thủy nhất tộc, Bái Hỏa thần giáo vô thượng thế lực, Sơ Thủy chi tử, Minh tử vô thượng tiên tiêu, bọn họ tâm tình liền càng thêm khoái ý. Chuyện này đủ nói cả đời. Sở Dương đối nhường Sơ Thủy nhất tộc khó xử, thật sự là không có hứng thú, kết thúc cái đề tài này, mở miệng lần nữa nói, chư vị, bản vô địch mời các ngươi chú ý. Lần này bản vô địch, đem nói cho các ngươi chính xác mở ra phương thức. Hắn xông lên trời, trực tiếp rơi vào đại biểu cửu trọng thiên cung đệ tứ tầng, sau đó đem cái kia một đạo thời gian quy tắc giấu vào hư không liên, toàn bộ nuốt xuống dưới. Trên thực tế, hắn động tác rất nhanh, căn bản không có người biết rõ hắn ăn đi là cái gì. Đương nhiên, cụ thể quá trình, kẻ khác càng không từ biết được, hư không liên cùng đạo kia thời gian quy tắc, đem tiến vào Sở Dương thể nội, hắn liền điều động hồn trọc vật chất, đem hắn hòa tan cùng ăn mòn, đem cả hai bên trong ẩn chứa không gian quy tắc cùng thời gian quy tắc, hết thể dung nhập hồn trọc vật chất. Hồn trọc vật chất, Sở Dương cũng đã cảm giác hồi lâu, xác định nó có một loại đặc tính, có thể dung nạp thiên hạ vạn vật, đem hắn triệt để ma diệt. Này, giống như lá rụng rơi vào đại địa bên trên sau đó, bị ăn mòn, phân giải, cuối cùng trong đó ẩn chứa chất dinh dưỡng lần nữa trở về đại địa, vì nhiêu thổ nhưỡng, sau đó khiến cho thổ nhưỡng có thể mọc ra mới thụ mục. Sơ Thủy chi khí liền tựa như một cỗ mới phát sinh lực lượng, sinh trưởng lực lượng, có thể cho chủng tử nảy mầm, trưởng thành. Giờ phút này, Sở Dương là lấy không gian quy tắc cùng thời gian quy tắc vì chủng tử, hồn trọc vật chất làm thổ nhưỡng, Sơ Thủy chi khí vì sinh trưởng lực lượng. Có thể bắt đầu. Hồn trọc vật chất đối hư không liên cùng đạo kia thời gian quy tắc hòa tan rất nhanh, tuyệt nhiên là vô thượng thần vật. Sở Dương bắt đầu dẫn đường ngoại vi Sơ Thủy chi khí nhập thể, dung nhập hồn trọc vật chất cái này thổ nhưỡng, nỗ lực để hắn bên trong chủng tử nảy mầm. Vâng. Vẹn vẹn trong nháy mắt, làm được Sơ Thủy chi khí dung nhập trong đó, tức khắc liền bộc phát ra vô tận kim sắc hà quang, mạnh mẽ mà rộng lớn sinh mệnh khí tức mãnh liệt cuộn trào ra, người khác chợt liền như là một bóng da đồng dạng bành trướng, chói mắt kim sắc hà quang thấu thể mà ra. Sơ Thủy chi khí cùng hồn trọc vật chất dung hợp, thúc đẩy sinh trưởng không gian quy tắc cùng thời gian quy tắc khỏa này chủng tử, có một loại huyền diệu khí tức bộc phát ra, tựa hồ thiên địa sơ khai cái kia một loại cảm giác, nhường hắn nháy mắt thì có một loại ngộ đạo cảm giác. Thôn phệ. Sở Dương xác định mình phán đoán là chính xác, bắt đầu điên cuồng thôn phệ Sơ Thủy chi khí, cùng hồn trọc vật chất dung hợp, khiến cho cả hai rất nhanh liền bị nhục thân của hắn hấp thu sạch sẽ. Ầm ầm. Sau một khắc, vội vàng không kịp chuẩn bị hắn thể nội liền bộc phát ra nổ mạnh, phảng phất có người nào ở hắn thể nội khai thiên tích địa, đem hắn xem như hồng mông hỗn độn đồng dạng, đột nhiên liền cho hắn đến một phủ đầu. Hắn thân thể rung mạnh, lúc này ho ra máu liên tục, thân thể càng là giống như nứt ra, lít nha lít nhít, huyết sắc đường cong, giống như mở ra mạng nhện. Sở vô địch, hắn đang làm cái gì? Chẳng lẽ đây chính là hắn nói, chính xác mở ra phương thức? Hắn ý tứ chẳng lẽ không phải, muốn nói cho ta nhóm như thế nào vận dụng hồn trọc vật chất? Mọi người chấn kinh, nhưng kinh lịch phía trước sự tình, lại không có người nào ở thời điểm này mỉa mai lên tiếng, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác. Đau quá! Sở Dương có chút muốn mắng người, nhưng gần nhất hắn phát giác bản thân thô tục có chút nhiều, bởi vậy hắn khắc chế, nhưng lại không cách nào khắc chế nhục thân tổn thương kịch liệt đau nhức. Hắn cắn răng, thân thể run rẩy, mỗi một rung động ở giữa, thì có máu tươi vẩy ra đi ra, cơ thể nứt ra được cực kỳ nghiêm trọng. Ngay từ đầu liền dạng này, gặp như thế trọng thương, nhường hắn hoài nghi bản thân, có thể hay không kiên trì đến cuối cùng. Nhục thân mang đạo, cái này quả nhiên không dễ dàng, quá khó khăn. Mà hắn mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, chân chính trên ý nghĩa nhục thân mang đạo, hắn căn bản còn không có tiến hành. Vô thanh vô tức ở giữa, từ hắn thân thể phía trên, tóe phát ra hai đạo dây, một đạo làn ngang, một đạo tung dây. Làn ngang giống như muốn đem hắn chém ngang lưng, từ hắn eo vị trí cắt ngang đi qua, ruột đều hiển lộ ra, có chút làm người ta sợ hãi, tung dây theo nhân thể chính giữa, thẳng tắp cắt đứt mà xuống, có thể thấy rõ ràng một đạo huyết tuyến liền bắn ra. Ngang dọc cùng tung dây giao tiếp chỗ, càng thêm kịch liệt, nơi đó máu thịt be bét một mảnh, giống như bùn nhão. Quy tắc chi tuyến, làn ngang là thời gian chi tuyến, tung tuyến là không gian chi tuyến. Sở Dương mặc dù minh ngộ, nhưng lại không nhịn được nhè răng, tâm can cơ hồ đều bị dọa rớt một nửa, vừa mới nếu là hắn trực tiếp bị cắt đứt, nửa cái mạng đều muốn không có. Quy tắc sinh ra, tựa hồ cũng cùng ta ý niệm có quan hệ, tựa hồ cũng tuần hoàn theo gạt ta yêu thích làm việc, lại không biết đây là tốt là xấu. Tất cả đang ở trong tiến hành, hắn lúc này nghĩ kết thúc đã không kịp, chỉ chờ mong bản thân phán đoán không có sai. Tiếp xuống, dọc cùng lằn ngang giao hội chỗ, nơi đó liền tựa như một khỏa chủng tử đồng dạng, bắt đầu trưởng thành lên, mà hắn thân thể thì giống như thổ nhưỡng, bộ rễ kéo dài, hướng về hắn huyết nhục bên trong kéo dài đi qua. Mỗi một lần bộ rễ kéo dài, Sở Dương liền cảm giác có một đầu tinh tế tơ thép, chui vào hắn huyết nhục, cốt cách, tạng phủ, hắn đau đến đưa ra mồ hôi lạnh. Quá kịch liệt. Những cái kia bộ rễ tự nhiên liền là không gian quy tắc, thời gian quy tắc, bắt đầu khảm vào hắn thân thể, mặc dù quy tắc sinh ra nhanh chóng rất nhiều, nhưng trải rộng cũng không đều đều, là một cái cực kỳ lớn tai hại. Hôn trọc vật chất cùng sơ thủy chi khí tự nhiên hình dung, thì hoàn toàn không giống, cơ hồ cảm thụ không đến bất luận cái gì thống khổ, huyết nhục bên trong sinh ra quy tắc, trải rộng chẳng những hoàn mỹ, hơn nữa càng là đều đều phi thường. So sánh cả hai, Sở Dương trong lúc nhất thời không biết hẳn là chọn lựa cái kia một loại, cả hai đều có lợi và hại. Có lẽ dạng này căn bản là không đúng. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, bắt đầu ở kịch liệt suy nghĩ. Mọi người nhìn một trận, dần dần liền nhìn ra mánh khỏe. Đó là quy tắc chi tuyến, Sở Vô Địch chính đang mượn nhờ hồn trọc vật chất, cùng sơ thủy chi khí đem quy tắc khảm vào hắn huyết nục, hắn dự định nhục thân mang đạo, đi phải là một đầu tử lộ. Lên tiếng người vô cùng kích động, càng là kinh ngạc đến cực điểm, Sở Dương thế mà ở thử nghiệm võ đạo phía trên đầu này tuyệt lộ. Nhục thân làm thần cách, nhục thân thành thần, đơn giản điên cuồng, hắn nhất định là một cái phong tử, tên điên. Phong tử, tên điên, tuyệt đối là phong tử, tên điên. Nhục thân mang đạo tuyệt đối không có khả năng thành công. Nhưng hắn thế mà vọng tưởng siêu việt tiền nhân, mở ra hoàn toàn mới con đường đến. Hắn đây là tự hủy võ đạo, càng là ở tự sát, ta liền chờ lấy nhìn hắn chết như thế nào. Hắn muốn là bất tử, ta đem đầu cắt lấy đến, cho các ngươi làm cầu để đá. Tiêu Thu Vũ không có nói, nhưng trong óc, ông liền là một rung mạnh, nói thật hắn bị kinh động. Nhục thân mang đạo, như thế điên cuồng sự tình, hắn trước kia thôi diễn qua, thậm chí thử qua, nhưng căn bản không cách nào làm được, càng là kém chút bỏ mình. Cuối cùng, hắn triệt để từ bỏ, cũng kết luận như thế tuyệt đối chỉ có thể dừng lại đối tưởng tượng, không người có thể đem biến thành hiện thực. Bây giờ, tại hắn gây mất tưởng niệm sau đó, lại có một người tại làm dạng này sự tình, lại đây là Sở Vô Địch. Hắn có thể làm được sao? Tuy nhiên hắn nắm giữ sơ thủy chi khí cùng hồn trọc vật chất. Giờ khắc này, Tiêu Thu Vũ quả nhiên là mê mang phi thường, chợt có chút thất thần, lâm vào thật sâu suy nghĩ. Chương 933, kinh người động tác, chúng. Sơ thủy nhất tộc. Bái hỏa thần giáo chờ đám người cũng là ánh mắt lấp lóe liên tục, kinh hai sau, bọn họ trong lòng càng là mừng thầm liên tục, nhưng mà nếm qua một lần thua thiệt sau đó, lại gắt gao khắc chế trào phúng xúc động. Sơ thủy chi tử không hề chớp mắt nhìn xem Sở Dương, trong lòng sóng lớn mãnh liệt, nhục thân mang đạo, là hoàn toàn khác biệt một con đường, chư thần giới ghi chép, cho tới bây giờ không có một người có thể thành công. Phàm là thử nghiệm người, cuối cùng toàn bộ bỏ mình, viết ra từng trang sách đẫm máu giao hấn, nhìn thấy mà giật mình. Đến mức về sau người lại không người dám thử nghiệm. Hắn cũng không dám, nhưng Sở Vô Địch lại dám. Này, nhường hắn phát giác ra mình cùng Sở Vô Địch khác biệt, chí ít ở đám phách, hoặc là hắn căn bản không bằng. Sơ thủy chi tử có chút thống khổ nhắm mắt lại, loại này không bằng không đơn giản thể hiện ở nơi này, còn tại trước đó hồn trọc chi vật nhận biết phía trên, đối hồn trọc chi vật, trước đó hắn cho rằng cái kia tuyệt đối không có giá trị gì, nhưng Sở Vô Địch hết lần này tới lần khác lại phát hiện bí ẩn trong đó. Không có khả năng. Cái kia là châm đối đối người bình thường, đối với những cái kia siêu phàm tuyệt thế người tới nói, không có khả năng liền là dùng để chinh phục. Không biết tại sao, Sơ Thủy Chi Tử thế mà trong lòng sinh ra dạng này cảm giác, Sở Vô Địch có thể thành công. Nói thật, hắn quá đáng ghét dạng này cảm giác. Khu khu. Sở Dương không ngừng ho ra máu, khuôn mặt vặn mẹo, lộ ra cực độ thống khổ thần sắc. Từ lằn ngang cùng lằn ngang chỗ giao hội, từng đạo giống như tơ mỏng quy tắc chi tuyến, từ hắn bụng dưới trực tiếp xuyên qua hắn phía sau lưng, phàm là gặp tất cả, toàn bộ dã man sâu xuyên qua. Ngũ tạng, xương sườn, xương cổ sống chờ chút, toàn bộ gặp đến phá hư, sau đó quy tắc chi tuyến mới bắt đầu dung nhập hắn huyết nục. May mắn là, hồn trọc vật chất cùng Sơ Thủy chi khí tóe phát ra mạnh mẽ sinh cơ, có cực to chữa trị năng lực, khôi phục trên người hắn thương thế. Không đúng, dạng này không đúng. Sở Dương cảm giác không đúng, nhưng trong lúc nhất thời, nhưng lại bắt lấy như thế cảm giác, sau đó rốt cục có chút suy nghĩ minh bạch, ta liền tựa như là người cải tạo, cưỡng ép đem một loại nào đó năng lực khảm vào thể nội. Hắn phát giác, cùng đản sinh ra quy tắc chi tuyến độ phù hợp không đủ, dung hợp cũng không đủ hoàn mỹ, tuyệt nhiên cũng không cách nào phát huy ra to lớn nhất uy lực, càng lưu lại vô cùng sơ hở. Đại chiến, như thế sơ hở bị địch nhân bắt lấy, đó đúng là chí mạng. Ta cần phải như thế nào, sai lầm đã xuất hiện, làm sao có thể khôi phục lại lúc đầu. Hoa lập lạp, hắn buông xuống tầm mắt, lâm vào độ sâu trầm tư, sau đó thể nội tựa hồ truyền ra nước chảy thanh âm, mọi người chỉ trông thấy hồn trọc vật chất tuôn ra, đem những cái kia mới sinh thành quy tắc chi tuyến từng chút một ăn mòn, trôi qua hồi lâu sau đó, tất cả quy tắc chi tuyến toàn bộ biến mất. Hồn trọc vật chất lại có kỳ diệu như vậy tác dụng, kể từ đó hồn trọc vật chất chẳng phải là có thể tái tạo thần cách ba. Sơ Thủy nhất tộc, Bái Hỏa thần giáo, Ngũ Độc giáo, Minh tộc chờ chút, bọn họ thấy một màn này, người mãnh liệt liền là chấn động, con mắt hoàn toàn phát sáng lên, sau đó bốc cháy lên hừng hực chờ mong, nhưng mà lại cấp tốc cảm đạm xuống, thậm chí không nhịn được cắn răng. Bên trong có người, càng là trực tiếp hung hăng quạt bản thân to lớn tắt tay, ảo nào đến cực điểm. Đáng chết, hồn trọc vật chất so với Sơ Thủy chi khí tuyệt nhiên còn muốn thần diệu, nhưng ta vừa mới đang làm cái gì, ta lại cười cái gì à? Tại sao có thể như vậy, ta thế mà sinh sinh bỏ qua như thế thần vật. Như thế thần vật, Sở Vô Địch cư nhiên như thế lãng phí hết. Thần cách, vì quy tắc vật dẫn, một khi ngưng tụ thành công sau đó, sẽ rất khó đang thay đổi. Chư thần giới có quá nhiều người, đang ngưng tụ thần cách, tu vi tăng lên sau đó, mới phát giác bản thân thần cách bên trong đủ loại sơ hở, nhưng nghĩ cải biến, lại căn bản không thể nào ra tay, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Ở chư thần giới, cũng không biết bao nhiêu người nghĩ lại làm lại một lần, nhưng là căn bản không thể đến, Sơ Thủy nhất tộc, Bái Hỏa thần giáo cùng một đám lao giả, liền là trong đó một thành viên, đối với này càng là không biết hy vọng xa vời quá nhiều ít lần. Nhưng mà, như thế khả năng, vừa mới đang ở bọn hắn trước mắt ra đời, nhưng bọn hắn lại cùng sinh sinh gặp thoáng qua, tâm tình có thể nghĩ. Giờ phút này, bọn họ thậm chí giết bản thân tâm đều có. Có thể xóa đi, nhưng bước kế tiếp làm như thế nào đi đây? Sở Dương lâm vào cực độ trầm tư bên trong hồi lâu, phút chốc nghĩ tới một loại khả năng, chợt mở ra con ngươi, tức khắc con ngươi chói mắt phi thường, cho người cảm thấy bỗng nhiên liền là sáng lên. Thiên địa làm lô, tạo hóa làm công, âm dương làm than, vạn vật làm đồng, muốn đột phá lấy nhục thân mang đạo, như thế nào khả năng rời khỏi được thiên địa đây? Hắn ý nghĩ xuyên suốt, trên mặt không khỏi liền lộ ra ngộ đạo, sau đó nét mặt tươi cười, tự rêu nói, có lẽ ta có thể phải hồi lô đúc lại. Ông long long. Sở Dương chợt ở hư không đứng dậy đến, đem đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ tầng Sơ Thủy chi khí quét ngang không còn, sau đó thẳng lên đệ ngũ tầng, đệ lục tầng, đệ thất tầng. Tốc độ dần dần chậm lại, nhưng theo nhưng rất nhanh, bất quá ngắn tạm thời, hắn liền tiến vào đệ bát tầng, sau đó càng là trực tiếp bước lên đệ cửu tầng. Ở cái này quá trình, hắn dễ dàng không có nửa điểm áp lực, đối Sơ Thủy chi tử đám người nói, rất khó liên quan đến đệ cửu tầng, nhưng đối với hắn tới nói bất quá là đưa tay nhấc chân ở giữa sự tình. Cử động như vậy, nhường Sơ Thủy chi tử đám người nghẹn họng nhìn chân chối, mọi người càng là kinh ngạc đến cực điểm. Đậu xanh rau ma a, Sở Vô Địch. Là, hắn còn là người sao? Đệ cửu tầng thế mà dễ dàng như vậy, cơ hồ là ở một ý niệm, cái này khiến một đám thiên kiêu làm sao chịu nổi. Hắn còn không có thần cách, nhưng vậy mà liền làm được. Ta không có xuất hiện ảo giác a. Cái này sao có thể a? Sơ Thủy chi địa mở ra đến nay, không người có thể đột phá đệ thất tầng, một lần này Thái Sơ chi tử cùng Tiêu Thu Vũ đột phá đến đệ bát tầng, chuyến đi đều muốn thiên hạ chấn động. Nhưng cái này Sở Vô Địch dễ dàng như vậy liền đặt chân đệ cửu tầng 3. Vụ. Tiêu Thu Vũ cùng Ân Tứ Chi Tử hai người không thể tin ánh mắt, không khỏi tận cỡ trách đến Sở Dương trên người, con ngươi chấn động không thôi, đem bọn họ giờ phút này tâm tình biểu lộ không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, ở đây không có người có thể bình tĩnh. Đệ cửu tầng, đó là sơ thủy chi khí đệ cửu tầng, đại biểu cho đệ cửu trọng thiên cung cửu tầng. Nếu là Sở Dương vô cùng gian nan đến đệ cửu tầng, bọn họ cũng liền được rồi, nhưng mà lại là như vậy nhàn nhã dạo chơi. Bởi vì hồn trọc vật chất sao? Ở Tiêu Thu Vũ phỏng đoán nguyên nhân thời điểm, lập tức lại nghe được kịch liệt kinh hãi cùng tiếng nghị luận. Sơ thủy chi khí không có, sơ thủy chi khí không có, hết thảy bị Sở Vô Địch cắn nuốt hết. Đùa giỡn hay sao? Sở Vô Địch liền là lại có thể, cũng căn bản không cách nào thôn phệ nhiều như vậy sơ thủy chi khí, coi như hắn có thể thôn phệ tất cả sơ thủy chi khí, hiện tại tất nhiên cũng nổ. Sơ thủy chi khí biết bao khó có thể luyện hóa, không phải thiên kiêu căn bản là làm không được, Sở Vô Địch liền là lại có thể chịu, lại làm sao có thể như thế? Các ngươi chớ quên hồn trọc vật chất, vừa mới Sở Vô Địch không phải liền là một người, cơ hồ đem tất cả hồn trọc vật chất đều cho thu lấy sao? Vậy tại sao sơ thủy chi khí hắn không thể? Ở một mảnh xôn xao, Sở Dương vẫn như cũ tới gần sơ thủy chi khí phun trào miệng, hướng về trong đó ngưỡng vọng, sơ thủy chi khí đến từ đâu, có thể hay không tiến vào trong đó. Ông! Nghe vậy, tất cả mọi người trong nháy mắt này đầu góc tựa hồ cũng đã bạo tạc. Vừa mới bọn họ nghe được cái gì, Sở Vô Địch lại muốn tiến vào sơ thủy hỏa mắc lửa bên trong. Hẳn là có thể a. Ngay ở tất cả mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, ở bọn hắn ngu ngơ ánh mắt, Sở Dương thân hình nhảy lên, thình lình liền trực tiếp chui vào sơ thủy hỏa sơn, biến mất không thấy gì nữa. Thế giới, lần này càng thêm yên tĩnh, không có bất luận cái gì một tia thanh âm, thậm chí gợi lên gió, chợt đều biến vô cùng nhu hòa lên, không dám phát ra cái gì một tia tiếng vang. Chương 934, Chúa Tể Giáng Lâm, Thượng. Sơ thủy hỏa sơn, miệng núi lửa rất là to lớn, cùng chân thực trên lửa cũng không có bao nhiêu khác nhau, lại không có quần quần khói đặc, càng không có đỏ bừng nham tương. Trong đó vân giả vụ cháo, sương mù mông lung một mảnh, đây hẳn là sơ thủy chi khí, tựa hồ cũng không phải sơ thủy chi khí, cho người không cách nào xác định. Sơ thủy chi khí hiện tại hẳn là thấu triệt mới đúng, không nên lại có tạp chất, như thế nào khả năng lại giống như mây mù như vậy, dù sao đang đệ cửu tầng sơ thủy chi khí liền đã thanh tịnh sáng. Không có người ánh mắt có thể xuyên thấu tầng kia mây mù, bởi vậy không có người biết rõ sơ thủy hỏa sơn trong đó là như thế nào một cái tình huống. Ở đây có rất nhiều người, giờ phút này cũng không có một người lên tiếng, tất cả mọi người toàn bộ bị Sở Dương không có dấu hiệu nào cử động, hù đến triệt để tắt tiếng, dạng người gì, cái dạng gì đầu góc kết cấu, mới có thể dạng này lô mãng xông vào sơ thủy hỏa sơn, sẽ không sợ ở trong đó xuất hiện ngoài ý muốn, triệt để bỏ mình sao. Sơ thủy chi địa mở ra đến nay, trải qua không biết bao nhiêu lần sơ thủy chi khí tranh đoạt, nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua dạng này sự tình, càng cho tới bây giờ không có người đánh qua sơ thủy hỏa sơn chú ý, cũng tuyệt nhiên người không có dám tiến vào sơ thủy hỏa sơn. Sở Dương là cái thứ nhất, cũng là duy chỉ có một cái. Có lẽ, hắn làm đầu hành giả, về sau người sẽ có rất nhiều người nỗ lực tiến vào sơ thủy hỏa sơn. Mọi người bị trùng kích tâm linh, dần dần liền an định xuống tới, có người lên tiếng nói, có lẽ cái này căn bản là không đáng ngạc nhiên. Tiền nhân sở dĩ không người tiến vào sơ thủy hỏa sơn, không phải không dám, mà là không có cái năng lực kia. Dù sao liền đệ bát tầng đều không cách nào đến, nói gì cái khác, nhưng Sở Vô Địch làm được, hắn tại sao không thể đi vào. Như thế lý do, nhường rất nhiều người gật đầu, phi thường tán đồng, đồng thời càng là phân tích Sở Dương cử động lần này mục đích. Nghĩ đến, Sở Vô Địch cảm thấy sơ thủy chi khí căn bản là không đủ, là lấy muốn xâm nhập sơ thủy hỏa sơn, hy vọng có thể lấy được càng nhiều sơ thủy chi khí. Sơ thủy hỏa sơn nói chung, chỉ có thể phun trào một lần, sau đó qua được một hồi thời gian, mới có thể tiếp tục lần nữa phun trào, phi thường có quy luật, ở mọi người nghĩ đến, Sở Dương hơn thế một chút, tất nhiên cũng biết rõ. Có lẽ, hắn muốn càng lớn tạo hóa, sơ thủy chi khi đầu nguồn nơi đó mới có thể có. Mặc kệ nói thế nào, cái này Sở Vô Địch đầy đủ doa người. Dĩ vãng sơ thủy chi khí cho tới bây giờ không có người nói không đủ, cũng chỉ nhìn có ai có thể luyện hóa bao nhiêu, nhưng mà với hắn mà nói, vô số thiên tài, yêu nghiệt, rất nhiều người thu lấy bất quá tới sơ thủy chi khí, hắn lại có thể toàn bộ thu lấy. Như thế nhân vật, chỉ sợ 100 vạn năm mới có thể ra một cái, nói là vô địch, cái kia lại có làm sao không có thể. Hắn không phải vô địch, còn có ai có thể vô địch. Sở Vô Địch tất cả đều không cùng người cùng, bất luận người này là người nào đều như thế, hắn là độc nhất vô nhị, càng là cực kỳ trí cao vô thượng, mặc cho ai cũng không thể cùng hắn tương đối. Quản ngươi cái gì thiên tiêu. Quả ngươi cái gì thiên cổ hiếm có kỳ tài, hết thảy đều là như thế. Rất nhiều người ngoại trừ sợ hãi thán phục, vẫn là sợ hãi thán phục, cũng chỉ có thể sợ hãi thán phục. Sơ Thủy Chi Tử lúc này cũng vô cùng rung động, hắn mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tựa hồ không thể không thừa nhận, hắn xác thực không bằng Sở Vô Địch. ở không có cùng Sở Vô Địch giao thủ trước đó, hắn cũng đã nhận thua. Với hắn người như vậy mà nói, không có cái gì so với cái này nhường hắn cảm giác càng thêm khó chịu. Bất nhập lưu, nhìn đến ta quả nhiên là bất nhập lưu a. Hồi tưởng Tiêu Thu Vũ với hắn ngôn ngữ, Sơ Thủy Chi Tử trong lòng đắng chắt càng sâu, vô tận đánh bại che mất hắn nội tâm, nhường hắn tâm tình vô cùng kiềm chế. Tiêu Thu Vũ giờ phút này, đồng dạng là trong lòng cảm xúc nổn ngang, kiếm rất có rất nhiều loại khả năng, nhân sinh có rất nhiều loại khả năng, cũng tỉ như ngươi dạng này a, vội vàng không kịp chuẩn bị liền để ngươi nhân sinh, nhường ai cũng không cách nào suy đoán. Các ngươi nói Sơ Thủy Hỏa Sơn cuối cùng, lại là cái gì đâu? Là đại hung hiểm, hay là vô thượng đại tạo hóa? Có người làm ra phỏng đoán, nháy mắt dẫn nổ chủ đề. Nếu là đại hung hiểm, Sở Vô Địch đoán chừng hài cốt không còn, chết sống không người biết, nếu là tạo hóa, cái kia tạo hóa liền là Thái Sơ Chúa Tể cũng chưa từng lấy được, cho người hâm mộ. Sơ Thủy Hỏa Sơn đầu nguồn, ai có thể tưởng tượng đây? Từ trong đó có thể phun phát ra sơ thủy chi khí, như thế nào cũng bất phàm, khẳng định kinh thiên động địa, chính là Chúa Tể cũng là khát vọng đi vào đi. Không có chút nào nghi vấn, có lẽ đợi chút nữa Thái Sơ Chúa Tể cảm giác được những cái này, không chừng lập tức liền sẽ xuất hiện. Người này lời nói chưa dứt, ầm ầm liền là một tiếng vang thật lớn, sơ thủy hỏa bên trên nơi đó đột nhiên kịch liệt chấn động, sau đó phun ra một đạo tức giận, giống như một treo tinh hà, diễn hóa ra vạn linh, phô thiên cái địa lao nhanh mà xuống. Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ chờ chút, hàng ngàn hàng vạn sinh linh, cái gì cần có đều có, ngàn vạn chủng tộc hiện hiện, che khuất bầu trời. Ở thời khắc này, Sơ Thủy Hỏa Sơn miệng nơi đó phảng phất là đập lớn vỡ đêm miệng, ngàn vạn sinh linh giống như hồng thủy chút xuống. Cũng tựa hồ, có ai sáng tạo ra ngàn vạn sinh linh, để vào thiên địa. Thần tượng ngửa mặt lên trời gào thét, hùng sư tóc mai như thác nước, uy mãnh vô cùng, hống nước hư không, có mây đen không biết tên cự cầm, thao thiết, vàng điểu. Thân ảnh lít nha lít nhít, lại cũng lớn đến vô biên, bao trùm thiên địa, càng tựa hồ che đậy không ngẩn tinh không, giống như một khỏa khỏa tinh thần rơi xuống phía dưới. Trong một chớp mắt, cái này đối mọi người mà nói, giống như đối mặt tận thế, không khỏi hoảng sợ. Dứt khoát là, tất cả những thứ này hết thảy đều không có rơi xuống, nhưng mà đối mọi người rung động cũng đã đầy đủ. Không đúng, các ngươi nhìn xem cái kia thao thiết, tựa hồ bị đánh nát một nửa thân thể. Quan sát vô cùng nhạy cảm người vừa lên tiếng, chợt mọi người phát hiện thì càng nhiều. Đó là cựu đầu sư tử, nó còn lại 8 cái đầu tựa hồ bị đánh bể. Bạch hồ tựa hồ bị xé rách. Thần tượng không có vòi voi. Vạn linh bên trong tựa hồ có hỏng, cho người kinh ngạc, nghị luận càng là nhao nhao. Nhất khí hóa vạn linh, tại sao vạn linh đều là không trọn vẹn? Đương nhiên là có không trọn vẹn, nhất khí hóa vạn linh, người nào có thể làm được, không có không trọn vẹn mới không bình thường. Này xác thực rất kinh người, cảnh tượng như vậy cũng cho tới bây giờ không có phát sinh qua. Ở một đám nghị luận, đột nhiên có người cao giọng nói, các ngươi nói có thể hay không, nhưng cái này hiển hóa ra sinh linh, toàn bộ đều là bị Sở Vô Địch đánh tàn phế. Rất nhiều người chấn động, không khỏi gật đầu, rất là tán đồng cái quan điểm này, có cái này khả năng, sơ thủy chi khí có thể diễn hóa ra vạn linh, Sở Vô Địch muốn xâm nhập sơ thủy chi khí vị trí đầu nguồn, tất nhiên gặp vô cùng kinh khủng công kích. Không chừng hắn hiện tại đã bị xé thành mảnh vỡ, thậm chí bị đánh thành bụi bặm. Nhất khí hóa vạn linh, tuyệt cường vô cùng, như thế công kích có ai có thể ngăn cản? Chính là Sở Vô Địch, cũng chỉ sợ không phải khả năng a. Ứng, ma, bá. Hồng ở mọi người suy đoán Sở Dương có phải hay không gặp kinh khủng vô biên công kích thời điểm, có hùng vĩ đạo âm vang lên, chợt nghe phía dưới tựa hồ là Phật gia chân ngôn, nhưng mà lại nghe xong, lại căn bản không phải, tựa hồ là thần ngữ, cũng tựa hồ đại đạo thanh âm, nhưng vô cùng hoảng sợ. Nghe, tựa hồ muốn người giác ngộ thật, càng tựa hồ có ai đang hỏi bọn họ tâm, hỏi bọn họ nói, đồng thời còn tại giảng thuật đại đạo một dạng. Thanh âm này tựa hồ cũng có thể trấn áp tất cả, đến mức cho người cảm thấy thiên địa ở thời khắc này tựa hồ phát sinh cái gì? Ầm ầm. Sơ thủy hỏa mắc lửa, sau đó bắt đầu phun ra hoàng sắc hồn trọc vật chất, phảng phất Sở Vô Địch đâm đầu thẳng vào trong nước, đem đáy nước bùn đất lật vọt lên một dạng. Ầm ầm. Ở một lúc sau, sơ thủy hỏa sơn lại có hay không tận loại lôi điện phát ra, vô cùng vô tận, đem cái kia bên trong biến thành lôi điện thế giới. Chương 935, Chúa Tể Giáng Lâm, hạ. Giống như mọi người suy nghĩ, Sở Dương xác thực gặp phải lớn phiền phức. Hắn vừa tiến vào sơ thủy hỏa sơn, mới đầu vô sự, liền giống như đến người nào cửa nhà gõ cửa một cái, không người trả lời. Sau đó, hắn liền tựa như là được một cái tiểu thâu, thừa dịp chủ nhân không ở nhà, mượn cơ hội chui vào đi vào, nhưng lại lập tức bị phát hiện, lâm vào hiểm cảnh. Trước hết nhất là sơ thủy chi khí, diễn biến thành ngàn vạn sinh linh, mãnh liệt tới muốn đem gạt bỏ, Sở Dương dùng chư thần giới thiên chi phân thân chết thay, trở tay một kích, chiếm cứ phía trên vị trí, đem tất cả sinh linh từ sơ thủy hỏa sơn bên trong đánh ra. Đạo âm ầm ầm, đó là Sở Dương thần hồn lâm vào một loại nào đó huyễn cảnh, cơ hồ ở trong đó mê thất, may mà hắn thần ma võ hồn, liền là vận mệnh song sinh tử đem hắn tỉnh lại. Lại sau này, sơ thủy chi khí liền biến thành vô tận lôi điện chi lực, nhường hắn giống như xâm nhập lôi nguyên bên trong đồng dạng, dứt khoát hắn nắm giữ lôi pháp tổng cương, đối lôi pháp lĩnh ngộ tinh thâm, mới có thể ở trong đó bảo trụ không việc gì. Tao ngộ ách nạn, mỗi một lần cơ hồ đều muốn suýt nữa chết mất, Sở Dương vốn nên từ bỏ, sau đó lại bên kia, tựa hồ có ai hướng về hắn phát ra mãnh liệt triệu hoán. Như thế một loại triệu hoán, càng đi về trước liền biến càng thêm kịch liệt, nhường hắn nghi hoặc đến cực điểm. Sở Dương cũng không có quen biết cái nào vô thượng nhân vật, lại hắn đối chư thần giới gặp nhau cũng rất ít, theo lý tới nói, hẳn không có nguyên do mới đúng, bởi vậy hắn suy đoán, hẳn là hắn vận mệnh song sinh tử võ hồn. Đối vận mệnh song sinh tử võ hồn có quan hệ, phàm là có một chút điểm khả năng thành lập, hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ, là lấy mạo hiểm tiếp tục hướng phía trước. Càng hướng về phía trước, thông đạo càng ngày lại càng hẹp, cũng càng ngày càng đen kịt. Phía trước rốt cuộc là cái gì, sơ thủy chi khí đầu nguồn, đến tột cùng lại như thế nào? Sở Dương bắt đầu có chút tâm thần bất định, phía trước tất cả toàn bộ là không biết, sơ ý một chút liền muốn bỏ mình, thậm chí hắn có khả năng, đều không biết bản thân chết như thế nào. Cái gọi là sơ thủy hòa sơn, hẳn là một cái thông đạo, một cái thời không thông đạo, có lẽ bên kia liền là một cái khác thế giới, căn bản không còn chư thần giới. Như thế khả năng, Sở Dương cảm thấy là có thể thành lập, dù sao không phải là cái gì địa phương, đều có thể dựng dục ra sơ thủy chi khí dạng này thần vật. Có lẽ, phía trước liền chỉ là một cái tuyệt địa, diệt tuyệt tất cả. Cũng có khả năng, phía trước là một tạo hóa chi địa, nắm giữ vô tận đại tạo hóa. Sở Dương đang chần chờ, từng chút một đi tới. Hắn vô cùng cẩn thận, thủy chung là ở lấy phân thân ở phía trước dò đường. Dạng này cũng không biết kéo dài bao lâu, phía trước lại không có công kích mãnh liệt mà đến, tất cả biến rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến nhường hắn bất an, thậm chí run rẩy, thường thường báo tô tiến đến trước đó, luôn luôn có như vậy một khắc cuối cùng yên tĩnh. Nhưng hắn không biết hiện tại bình tĩnh, có phải hay không cuối cùng yên tĩnh. Ông. Đông nhiên, hắn đầu góc bên trong liền là sắp vỡ, giống như chuột gặp mèo đồng dạng, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ cực độ sợ hãi, thậm chí kinh hoàng đắc thủ chân cơ hồ không thể động đậy, cả người phảng phất đã bị tử thần bóp ở trong tay một dạng. Khi hắn đang muốn điên cuồng rút lui, chạy trốn thời điểm, thình lình phát giác cái kia cho người dùng mình khí tức, không phải từ trước thông đạo đầu truyền đến, mà rõ ràng là từ thông đạo phía dưới truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Như thế càng thêm quái dị, Sở Dương ra đầu cơ hồ muốn nổ. Sơ thủy chi địa, tuyệt nhiên không tồn tại kinh khủng như vậy nhân vật, hắn ở sơ thủy chi địa cơ hồ đều có thể đi ngang. Không đúng, có một cái. Thái sơ chúa tể ba. Chợt nghĩ tới cái này một chút, Sở Dương tâm can đều muốn nhảy đi ra. Thái sơ chúa tể trưởng khống sơ thủy chi địa, hắn mới là sơ thủy chi địa chân chính trưởng khống giả. Hắn mạo muội xâm nhập sơ thủy hòa sơn, muốn chiếm lấy trong đó tạo hóa. Có lẽ cái này căn bản chính là muốn cướp đoạt Thái Sơ Chúa Tể trí bảo, như thế nào có thể được cho phép. Nhưng hắn không xác định. Mặc kệ. Sở Dương triệt để không thèm đếm xỉa, điên cuồng xông về trước, chợt một cỗ vô cùng lực lượng, từ phía dưới mãnh liệt đem hắn đẩy, lập tức đem hắn từ thông đạo bên trong đánh ra. Sau một khắc, hắn cảm giác mình phảng phất tiến vào một cái thế giới khác, tựa hồ đến sơ thủy chi khí đầu nguồn. Nơi này đến tột cùng là cái dạng gì một cái địa phương, nếu là Thái Sơ Chúa Tể đuổi theo. Ta nhưng có chạy trốn cơ hội. Sở Dương duy nhất ý niệm, nếu là thực sự là Thái Sơ Chúa Tể, nếu là Thái Sơ Chúa Tể thật đuổi theo, hắn muốn thế nào trốn? Sở Dương suy đoán xác thực không có sai lầm, Thái Sơ Chúa Tể ý chí xác thực giáng lâm sơ thủy chi địa. Thái Sơ Chúa Tể thân làm sơ thủy chi địa kẻ nắm giữ, đối sơ thủy chi khí đầu nguồn biết rõ cũng không phải quá nhiều. Duy nhất nhất định là, đó là một chỗ vô thượng kinh khủng chi địa, hắn căn bản không dám đi trêu chọc. Sở dĩ giáng lâm, là bởi vì sợ hãi. Hắn lo lắng Sở Vô Địch một cái này côn trùng, làm tức giận nơi đó vô thượng kinh khủng, mà đem lửa giận hết thể phát tiết đến trên người hắn. Tới đó là, hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng mà, hắn phát hiện quá muộn một chút. Hắn mặc dù là chúa tể, nhưng là sẽ không bất cứ thời khắc nào chú ý sơ thủy chi địa. Thêm nữa, sơ thủy chi địa tranh đoạt sơ thủy chi khí cũng không biết bao nhiêu lần, cũng cho tới bây giờ không người có năng lực, có thể tiến vào sơ thủy hòa sơn, chỗ nào biết rõ lần này toát ra kinh tài tuyệt diễm nhiệm vụ. Ra dạng này tình huống. Nháy mắt này, tất cả mọi người toàn bộ không thể nhúc nhích, không gian cùng thời gian hết thể đình trệ, tất cả mọi người cũng như tử vật đồng dạng dừng lại ở nguyên chỗ, không thể động đậy mảy may, thậm chí ý niệm đều không thể động đậy một cái. Chỉ là, quỷ dị là, bọn họ mỗi người lại đều có thể phát giác Thái Sơ Chúa Tể lo nghĩ, thậm chí kinh hoàng. Thái Sơ Chúa Tể thất thố ba. Không cách nào tưởng tượng, đây chính là một chúa tể. Càng làm người không thể tin là, Thái Sơ chúa tể thế mà đem bản thân đấy lòng bên trong chân thực cảm xúc, trước mặt người khác phản ứng đi ra. Bởi vậy có thể nghĩ, hắn kinh khủng đến trình độ gì. Sau đó, tất cả mọi người đều nghe Thái Sơ chúa tể tựa hồ đang hướng người nào xin lỗi, càng là muốn dọa đến hồn phi phách tán. Cũng may, rất nhanh bọn họ liền lại cũng cảm thụ không đến bất luận cái gì những thứ khác, bởi vì bị Thái Sơ chúa tể che giấu bọn họ nghe nhìn. Chờ đến Thái Sơ chúa tể rời đi, tất cả mọi người không những đều thật dài thở dài một hơi, mặc dù vô cùng kinh tâm, nhưng lại căn bản không dám nghị luận. Việc quan hệ chúa tể, hơi nói có chút không đúng, hoặc là bất kính, chỉ sợ liền là đại họa sát thân. Sở Dương nếu là xác định những cái này, đoán chừng cũng phải dọa gần chết, đáng tiếc hắn chỉ là suy đoán. Giờ phút này, hắn không có phát giác được Thái Sơ chúa tể đuổi theo, an tâm dò xét bốn phía, hắn thân ở vùng không gian này, có chút cảm giác giống là ở đáy biển. Sơ thủy chi khí là dầu hỏa mà nói, như vậy hắn liền thân ở đáy biển chất chứa dầu hỏa cái kia nghiêm khối. Sở Dương ngẩng đầu đi lên, toàn bộ là vô cùng vô tận sơ thủy chi khí, ánh mắt xuyên thấu sơ thủy chi khí sau, phía trên lại có một tầng cái gì, hoàn toàn ngăn cản, cũng cô lập ánh mắt, mà triệu hoán chính là từ phía trên truyền đến. Đến tột cùng là cái gì đang triệu hoán ta đây? Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, có lòng muốn xông đi lên, nhưng lại căn bản không dám. Sơ thủy chi khí quá kinh khủng. Nếu không phải trước đó hắn hấp thu hồn trọc vật chất đủ nhiều, giờ phút này đặt mình vào ở chỗ này, đoán chừng dĩ nhiên bị ép thành mảnh vỡ. Hắn cũng không dùng lo lắng hồn trọc vật chất, bởi vì dưới chân hắn liền là hồn trọc vật chất, giờ phút này, hắn liền thân ở hồn trọc vật chất cùng sơ thủy chi khí tách rời chỗ giao giới. Hồn trọc vật chất cùng sơ thủy chi khí tựa như hai loại vô pháp tương dung chất lỏng, nhưng mà quỷ dị là ở sinh linh thể nội, lại có thể hoàn mỹ dung hợp, này nhường Sở Dương cảm thấy rất thần kỳ. Trừ cái này cả hai bên ngoài, không có vật gì khác nữa, không có bất luận cái gì sinh linh, không có bất luận cái gì vật chất, cũng không có bất luận cái gì âm thanh. Cái này đến tột cùng là cái quỷ gì địa phương? Sở Dương hơi đem bốn phía đánh giá một phen, thình lình liền là giật mình, thông đạo 3. Ở nơi này mất một lúc, sơ thủy hỏa sơn tạo thành cái kia một đầu thông đạo, dĩ nhiên nháy mắt liền lấp đầy, không có một tia khe hở, hồn trọc vật chất bắt đầu bao trùm ở tại bên trên. Hoàng bét. Sở Dương bị điên một dạng tiến lên. Đem cái kia bên trong hồn trọc vật chất hấp thu, chờ mong đem thông đạo mở ra, nhưng lại phát giác bản thân tựa hồ chạm đến một bình sứ dưới đáy. Là, bình sứ. Như thế một loại cảm giác, hắn xác định không có sai, cho dù không phải bình sứ, nhưng cùng với bình sứ cũng không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng mà, cái này bình sứ lại không so kiên cố, ở cái kia bình sứ trước mặt, hắn cảm giác mình liền giống như một con kiến. Chương 936, đầu nguồn, chung. Cái này, Sở Dương có chút ngộng. Tư duy đều có chút hỗn loạn. Nếu đây là một bình sứ, chứa hồn trọc vật chất cùng sơ thủy chi khí, như vậy dựa theo đạo lý tới nói, liền tuyệt đối không có khả năng có hồn trọc vật chất cùng sơ thủy chi khí tiết lộ ra đi mới đúng. Còn nữa, cho dù bình sứ khoan, hồn trọc vật chất bao trùm ở thượng tầng, tiết lộ ra đi cũng chỉ khả năng có hồn trọc vật chất, không có khả năng có sơ thủy chi khí. Trừ phi hồn trọc vật chất tiết lộ sạch sẽ, vừa rồi khả năng đến phiên sơ thủy chi khí. Chỉ là hồn trọc vật chất còn có rất nhiều, từ sơ thủy hỏa sơn phun phát ra đi hồn trọc vật chất, cùng nơi này hồn trọc vật chất so sánh, có thể nói một người là một giọt nước, một cái khác người thì là hải dương. Ta suy đoán hẳn là sai lầm, cái này tuyệt không phải là một cái bình sứ, ta càng không có khả năng ở một cái bình sứ, trên đời chỗ nào sẽ có như thế kinh người bình sứ. Hoàn toàn trái với lẽ thường, có chút quỷ dị, Sở Dương lo lắng trùng điệp, càng chí mạng là, thông đạo bị phong ấn, hắn đường về đường đã đứt. Trời không tuyệt đường người, người sống còn có thể nhường nghẹn nước tiểu chết sao? Sau đó, hắn bình phục tâm cảnh, trong lòng tự nói lên tiếng, thăm dò một phen, ta hẳn là có thể biết rõ một chút, hiện tại trước tu luyện lại nói. Bất luận là ở chỗ nào, thực lực mới là mấu chốt nhất. Sở Dương sở dĩ rơi xuống dạng này cấp độ, không phải liền là vì đạt thành tự mình tu luyện mục đích sao? Nhục thân mang đạo, hy vọng có thể thành công. Ông! Sở Dương trực tiếp vận dụng bản thân thái cực chi thuật. Lập tức hắn bên ngoài cơ thể liền hình thành một thái cực thần đồ, đem hắn bao khỏa ở trong đó. Từ lỗ chân lông, huyết khí còn mãnh liệt cuộn trào ra, dung nhập thái cực thần đồ, làm cho thái cực thần đồ tựa như một cái huyết sắc viên bản. Thanh là dương, sơ thủy chi khí đến. Một dẫn dắt quần cuộn sơ thủy chi khí bị dẫn động, phun trào mà đến, đồng thời hắn lần nữa dẫn dắt, chọc là âm, hồn chọc vật chất đến. Đều nói trời vì thanh khí mà lên cao mà thành, địa vị chọc khí chìm xuống mà thành. Sở Dương ý nghĩ rất đơn giản, thái cực làm gốc, thành càn khôn lô, thay thế thiên địa, hắn thì ở trong đó một lần nữa hồi lô. Sơ thủy chi khí cùng hồn trọc vật chất có thể làm thanh trọc, há không phải liền là tốt nhất chế tạo càn khôn lô tốt nhất vật liệu. Có thể nói, nếu là dùng cả hai ngưng tụ càn khôn lô, đơn giản liền là mô phỏng thiên địa hình thành quá trình. Thái cực thần đồ xoay tròn, ở nó dẫn động phía dưới, thái sơ chi khí cùng hồn trọc vật chất không ngừng dẫn dắt mà đến, hội tụ ở trong đó, giống như âm dương đồng dạng bắt đầu dây dưa cùng nhau, bởi vì trong đó có sở dương huyết khí, khiến cho cả hai cấp tốc dung hợp. Ong ong ong. Nương theo lấy ong tiếng vang từ nhỏ đến lớn, xoay tròn thái cực thần đồ, dần dần đem cái kia một đoạn hư không lấy ra, thành một càn khôn lô hình dạng, sở dương huyết khí tác dụng phía dưới, sơ thủy chi địa cùng hồn trọc không ngừng dung hợp, hình thành hỗn độn thành một đoàn, ngông lung không thôi. Tại đoàn kia hỗn độn, không gian ở mở ra, giống như một nhỏ bé hình thiên địa chính đang sinh ra, đưa đến ngoại vi càn khôn lô càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng chân thực, cuối cùng giống như thực chất. Ầm ầm ầm. Càn khôn lô mắt thấy sẽ phải hình thành, sở dương bỗng nhiên như bị sét đánh, cả người rung mạnh, ngực bạo tạc, toàn thân từng tiếng nổ vang không ngừng, xương ngực càng là trong một chớp mắt bị tạc đoạn, xuất hiện một cái to lớn huyết động, cũng xuất hiện rất nhiều vết rách, giống như vừa mới phát sinh động đất, to lớn liệt phùng xé rách đại địa. Chỉ một cái, hắn cơ hồ liền bị nổ chia 5 x 7, cũng may mắn nhục thân cường hãn, mới vừa rồi là kết quả này. Không đúng, không phải là dạng này. Sở dương tưởng tượng bên trong, thiên địa mới vừa hình thành ban đầu, hắn liền là ngày đó bên trong duy nhất sinh linh, có thể cùng thiên địa một khối trưởng thành, nhưng ở ngay vừa mới bắt đầu liền xuất hiện vô cùng sai lầm. Vừa mới, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, ở càn khôn lô, có một loại đại đạo đang vận chuyển, kinh khủng phá diệt chi lực giáng lâm, muốn hủy diệt tất cả, đáng sợ đến cực hạn. Giờ phút này, ở càn khôn trong lò căn bản không phải thiên địa mới vừa hình thành ban đầu, mà là ở vào đại phá diệt hậu kỳ, bởi vì hắn cái này sinh linh còn không có bị xóa bỏ. Thiên địa vận hành tự có hắn đạo lý, sở dương làm sao có thể cùng thiên địa đủ tôn đủ quý, thiên địa đại đạo căn bản không cho phép. Chỉ là trời không cho phép, liền không cho phép sao, cổ kim có bao nhiêu người nghịch thiên cải biến, mà võ giả tu luyện tới cuối cùng, như thế nào không thể cùng thiên tề. Ta liền không tin cái này tà, thái cực. Sở dương quyết tâm, vận dụng bản thân tự sáng tạo vô cực chi thuật bên trong thái cực, đem hồn trọc vật chất cùng sơ thủy chi khí dẫn dắt tới, dung nhập ngực huyết động, chữa trị nơi đó kinh khủng thương thế. Phút chốc, hắn ngược vị trí, nháy mắt cũng hôn đột lên, mê mê mang mang. Dẫn đầu là xé rách vết thương khép lại, chợt xương gãy tiếp tục chờ chút, nhưng còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ. Đại đạo quy tắc lần nữa giáng lâm, chỉ sợ phá diệt chi lực, đem tất cả cố gắng hết thể triệt để gạt bỏ. Ngực nổ tung, khép lại, hai loại quy tắc, giống như âm dương, giống như sinh tử đối kháng, luân hồi lặp đi lặp lại, lâm vào hết sức cháy bỏng. Sở dương trạng thái càng ngày càng hỏng bét, thậm chí có một lần. Hắn cả người đều muốn nổ gậy thành hai đoạn, kinh khủng bạo tạc lực tùy ý xé rách hắn thân thể, vết rách ngang dọc xen lẫn, người cơ hồ giống như một trang giấy bị xé nát. A a a. Tiêu rên liên hồi, giống như thân ở vô gian địa ngục. Hồn trọc vật chất cùng sơ thủy chi khí có thể mở ra thiên địa, tự nhiên có cường đại chữa trị năng lực, sở dương dựa vào này một chút thiên địa đại đạo đối kháng, chờ mong vượt qua càn khôn lô bên trong thiên địa đại phá diệt, tiếp tục sống sót, nhưng mà cùng càn khôn lô thiên địa cùng nhau khôi phục. Hoàn thành nhục thân mang đạo mục đích. Hắn nghĩ rất khá, nhưng lại quá khó khăn lấy chịu đựng. Này, còn không phải trọng yếu nhất, nếu là hắn suy đoán không chính xác, hậu quả đem không cách nào tưởng tượng. Có thể nói, đây là đang cược, đánh cuộc đúng nhục thân mang đạo, nhục thân vô địch. Nếu là sai rồi, kia sẽ thân tiêu đạo vẫn, không có nửa điểm hồi hộp. Cùng trời tranh mệnh, cho tới bây giờ đều là chỉ ở một đường ở giữa, phàm là muốn đặt chân vô thượng cảnh giới người, ai cũng không cách nào tránh khỏi dạng này đánh bạc. Ầm ầm ầm. Thiên địa đại đạo hạ xuống quy tắc càng ngày càng nhiều, phá diệt chi lực cũng càng ngày càng kinh khủng, sở dương mặc dù bảo vệ ngực, nhưng không có thể bảo vệ địa phương khác. Hắn tứ chi trực tiếp bị tạt bay, phía sau xương cổ sống nổ gãy, xương bả vai cũng bị nổ bay ra ngoài, thậm chí đầu cũng là nổ ra nguyên một đám huyết động, xương đầu bay loạn, đến mức vào thời khắc ấy, hắn cơ hồ bản thân đã chết, bởi vì hắn tựa hồ nhìn nói bản thân dịch não. Thái cực. Đầu hắn, tứ chi kết nối ra, phía sau lưng chờ chút, rất nhiều chỗ yếu. Ngũ tạng lục phủ tất cả đều xuất hiện thái cực thần đồ, dung hợp vào hồn trọc vật chất cùng sơ thủy chi khí khôi phục thương thế, nhưng lại có sơ hở địa phương, bị tạc được ra chóc thịt bong, không thành hình người. Ngắn ngủi trong một thời gian ngắn, không ngừng chữa trị, không ngừng khôi phục, giống như ban ngày cùng đêm tôi ở thay thế, sở dương thân thể không ngừng đứt gãy, không ngừng tiếp tục. Thật lâu về sau, sở dương giã rời đến cực hạn, nằm ngửa ở hồn trọc vật chất trí thượng, chỉ nhìn phá diệt chi lực tối lui, lại thủy chung không có đến. Lại còn biến càng thêm mãnh liệt. Hắn rốt cục tiếp nhận không được như thế khổ sở, nguyên rủa liên tục, được rồi, vận dụng võ hồn a, cảm giác cái giám quá trình. Vận mệnh song sinh tử võ hồn hình thái thứ nhất, thiên tài cùng đồ đần, thiên tài có thể tiến hành thôi diễn, đồ đần giống như vô vi mà trị, có thể tự động vận chuyển, những cái này năng lực ở võ hồn hình thái biến hóa sau đó, vẫn như cũ tồn tại. Sở Dương thật lâu không có vận dụng vận mệnh song sinh tử võ hồn, bởi vì hắn phát giác bản thân quá dựa vào võ hồn, nghi tiến hành cải biến. Trọng yếu nhất là, hắn nghĩ cảm giác nhục thân mang đạo quá trình, cái kia với hắn mà nói, sẽ có vô cùng ích lợi. Bây giờ, hắn không thể không từ bỏ. Hai vị huynh đệ, đã lâu không gặp. Sở Dương tự nói một tiếng, vận dụng võ hồn, chợt liền lâm vào độ sâu ngủ say, mặc cho vận mệnh song sinh tử võ hồn chủ trì bản thân sinh tử. Chương 937, nhục thân thành thần, thượng. Sở Dương thực sự quá mệt mỏi, cũng đã quản không được rất nhiều, hắn cũng căn bản không biết lần này muốn chìm vào giấc ngủ bao lâu, có thể hay không kịp thời chạy về thiên hồn giới. Chạy về thiên hồn giới, là hắn kiên trì đến hiện tại một cái nguyên nhân, hắn không muốn thất ước đối Trần Bất Nhượng. Cực kỳ trọng yếu là hắn không muốn nhường vẹn, Thượng quan Lam bọn họ lo lắng, hắn biến mất lâu như vậy, thậm chí đồng ý Trần Bất Nhượng một trận chiến, nhưng cuối cùng lại không có xuất hiện, cơ bản bọn họ sẽ cho rằng bản thân chỉ sợ lâm vào lớn phiền phức, hoặc là cũng đã bỏ mình. Dù sao, hắn làm ra sự tình, thường thường đều rất khác người. Lâm chìm vào giấc ngủ thời điểm, Sở Dương hơn thế một chút còn tưởng niệm không quên. Giống như bây giờ hoàn cảnh xa lạ, có chút quỷ dị hoàn cảnh, hắn triệt để đã ngủ say, rốt cuộc không biết thế sự. Hồn trọc vật chất cùng sơ thủy chi khí giao hội chỗ, yên tĩnh là nơi này vĩnh hằng chủ đề, hiện tại thỉnh thoảng tiếng nổ mạnh truyền ra, dần dần tiếng nổ bắt đầu khôi phục bình tĩnh, sau đó liền lâm vào vô tận tĩnh mịch. Không biết bao lâu sau đó, càn khôn trong lò hắc ám bắt đầu xuất hiện, tựa hồ là thiên địa đại phá diệt sau, tất cả sinh linh toàn bộ diệt tuyệt, nhật nguyệt không còn, lâm vào cực độ trong hắc ám, ở trong hắc ám bắt đầu tích xúc tân sinh lực lượng. Ánh sáng, một tia sáng, không biết lúc nào xuất hiện. Từ mông lung hỗn độn bên trong tóe phát đi ra. Càn khôn trong lò, quang mang càng ngày càng chói mắt, hỗn độn phảng phất bị ánh sáng chém đúng ra, đại địa, thiên không xuất hiện. Nước chảy, cỏ cây, gió, lôi các loại, từng cái cũng ở trong càn khôn hiện hiện mà ra, lại hết thảy là lóe lên hắn trôi qua, cũng không phải là thực vật, chỉ là dị tượng. Ông một tiếng, ngủ say bên trong Sở Dương, hắn thân thể từ càn khôn lô bên trong lơ lửng, nhục thân phát ra vàng long long âm thanh, cả người trong suốt, toát ra vô tận quang huy. Không đến sợi vải, quanh thân quần áo sớm không biết đi đâu, có lẽ hắn đã từng triệt để bạo bể nát qua một lần. Hắn thân thể cùng hư không, cùng càn khôn lô cùng nhau kịch liệt chấn động, vô thanh vô tức, từ hắn thể nội từng đầu trật tự ánh sáng bắn ra, giống như một đầu kinh mạch, mạch máu, xen lẫn ngang dọc, sau đó xông ra bên ngoài cơ thể, chui vào hư không. Vô cùng cường đại khí tức, cũng giờ khắc này cũng từ hắn thể nội bộc phát ra, phô thiên cái địa, nhường càn khôn lô mãnh liệt liền là một bành trướng, cơ hồ muốn nổ tung. Cùng lúc đó vậy, hắn thân thể phía trên càng nhiều trật tự ánh sáng cùng trật tự ký hiệu, không ngừng nhảy vọt mà ra, từng đầu tia sáng giống như đang biên trước áo lông đồng dạng, dựa theo một loại nào đó quy tắc, có thứ tự tổ hợp, sắp xếp, xen lẫn, dung hợp. Hắn thể nội bộc phát ra khí tức càng thêm cường đại, từ càn khôn lô tiêu tán ra ngoài, dao động bên ngoài hồn trọc vật chất cùng sơ thủy chi khí. Cái kia từng đầu tia sáng liền là quy tắc chi tuyến, bọn chúng không phải là cấn ở Sở Dương trên người. Mà là ở Sở Dương trên người tạo ra, liền giống như thiên địa bị mở ra sau đó, nguyên bản không tồn tại sân xuyên, hà lưu, hồ bạc, hải dương, nhật nguyệt tinh thần, từng cái tạo ra mà ra. Nếu thành công, nhục thân chẳng những có thể là linh hồn vật dẫn, cũng là quy tắc, đại đạo vật dẫn, giống như thần cách, nhục thân đem vô địch, không người có thể sánh ngang, vẹn vẹn là nhục thân liền có thể mang thần uy nghiền ép đối thủ. Nhục thân tạo ra quy tắc hoàn toàn diễn sinh ra sau đó. Ở vận mệnh song sinh tử võ hồn dưới sự dẫn đường, chui vào hư không, cùng thiên địa quy tắc tiếp xúc, vô tận bí lực mãnh liệt cuộn trào ra, từng đầu trật tự thần liên ở trong hư không nổi lên, cùng nhục thân của hắn kéo dài tới ra quy tắc chi tuyến kết nối. Cái này tựa như một cái tiểu thế giới, cùng một cái đại thế giới kết nối, tiểu thế giới lấy đại thế giới vì tấm gương, chỉnh lý bản thân. Ầm vang. Chỗ nào hư không giống như đại bạo tạc, quy tắc chi tuyến đang không ngừng kết nối, cũng đang không ngừng đứt đoạn, hình thành hủy diệt trùng kích. Sở Dương thân thể cũng bạo tạc liên tục. Hồn trọc vật chất cùng sơ thủy chi khí cũng đang bị điên cuồng cuốn hút, liên tục không ngừng chui vào hắn thân thể bên trong, lấy hắn thân thể làm vật trung gian, giống như âm dương hợp thành thái cực, một gương mặt thái cực thần đồ, ở trong huyết nhục không ngừng nổi lên, thủ hộ hắn huyết nhục đồng thời, cũng không ngừng khôi phục trên người hắn thương thế. Đến cuối cùng, Sở Dương tinh thần bên trong cũng đản sinh ra từng đầu trật tự quy tắc, cùng thiên địa kết nối. Vận mệnh song sinh tử võ hồn làm được vô cùng toàn diện. Tinh thần cũng không có bị bỏ sót. Ông. Như thế không biết bao lâu đi qua sau đó, quy tắc chi tuyến toàn bộ biến mất, tất cả kết thúc, vận mệnh song sinh tử võ hồn đỉnh chỉ động tác, Sở Dương tỉnh lại, chợt vừa mở ra con mắt, hư không liền là một trận ong vang. Giờ phút này, hắn ánh mắt, chỉ thấy từng đầu quy tắc chi tuyến ở trong đó xen lẫn, ánh mắt xuyên thủng mà ra, phảng phất cũng là từng đạo quy tắc chi tuyến. Ta không có chết, vậy hẳn là liền là thành công. Sở Dương tỉnh lại sau đó cái thứ nhất ý niệm, vừa cảm giác bản thân, ý niệm vừa mới chui vào thể nội, nháy mắt liền chạm đến một đầu tia sáng, làm ý niệm lạc thượng, giống như tay rơi vào dây đàn bên trên đồng dạng, dĩ nhiên phát ra đạo âm thanh âm, hắn thân thể càng là như đại trung bị gõ vang, ở trong hư không xuất hiện từng đạo gợn sóng, xa xa dập dờn ra ngoài. Đây là quy tắc chi tuyến 3. Hắn trong lòng đại hỉ không thôi, xem ra là thành công. Tìm huyết nhục bên trong quy tắc chi tuyến, hắn ý niệm không ngừng tiến lên. Trong khoảnh khắc, hắn giống như nhất vĩ cá, từ dòng sông bên trong tiến vào hải dương bên trong đồng dạng, những cái kia quy tắc chi tuyến lít nha lít nhít, tựa hồ vô cùng vô tận, chỗ nào có thể thăm dò được tận. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Sau đó, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đây là ta thể nội quy tắc phía dưới, nhiều như thế. Mạnh mẽ hưng thịnh vui sướng ý niệm, còn không có phóng thích mở, trong chớp mắt liền biến thành kinh hãi. Hắn thể nội quy tắc chi tuyến không khỏi quá nhiều, lại quy tắc chi tuyến tổ hợp, sắp xếp, không những không có nửa điểm lộn xộn cảm giác, ngược lại vô cùng có thứ tự, hiển lộ rõ ràng ra vô cùng thần diệu, sâu vô cùng huyền ảo, cho người trong lúc nhất thời căn bản khó có thể sáng tỏ, giống như đang nhìn thiên thư. Cuối cùng, hắn phát giác trong máu thịt quy tắc chi tuyến, phảng phất bệnh ra một cái hình người bản thân, hôn nguyên như một, cho người cảm giác căn bản không cách nào lại càng hoàn mỹ. Hình người thần cách 3. Trước kia, Sở Dương vì rèn luyện ra bán bộ thần lực, ngưng tụ hương nghị thần cách, có thể biến hóa phi cầm tẩu thú, nhật nguyện tinh thần đủ loại hình dạng, đương nhiên thần cách cũng có thể là hình người. Nhục thân vật dẫn, nhục thân liền là thần cách, như vậy thần cách liền là hình người. Hắn ý nghĩ càng ngày càng thông thuận, khoe miệng không khỏi liền nổi lên ý cười đến, ta cuối cùng thành công. Với hắn mà nói, cái này thật sự là có chút quá không dễ dàng. Nhưng những người khác biết do hắn phát ra dạng này cảm xúc, tuyệt đối sẽ mắng lật trời mắng xuyên. Cái này có cái gì không dễ dàng, đơn giản liền là quá dễ dàng. Này, liền giống như băng côn chấn kinh đối, Sở Dương có thể đem tùy ý biến hóa thần cách hình thái không sai biệt lắm, thực sự quá kinh người. Như thế sự tình truyền vào chư thần giới tất nhiên trên đời chấn kinh, đoán chừng chúa tể đều muốn ghé bước, xem xét một phen, nhìn xem đến cùng như thế nào. Cũng không biết đi qua bao nhiêu thời gian. Cái địa phương quỷ quái này, ta lại muốn làm sao ra ngoài. Ở trong này không ngày không đêm. Căn bản không cách nào biết rõ đi qua bao nhiêu thời gian. Hắn thân ở địa phương, chỉ sợ không phải là đất lành, hắn cần thiết đối mặt vấn đề có chút khó giải quyết. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, những cái này chỉ có thể để sau hay nói. Sở Dương tiến vào độ sâu thể ngộ, tinh tế cảm thụ tự thân biến hóa. Nhục thân thành thần sau đó, hắn thế mà không cách nào cảm giác bản thân lực lượng biến hóa, không biết bản thân nắm giữ bao nhiêu lực lượng, nhường hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Chương 938, Nhục thân thành thần. Hạ. Cựu truyền, hắn phát giác mình cũng không cách nào khu động. Nơi đây đạo lý, hắn vẫn còn lại còn có thể suy nghĩ đi ra, hắn hiện tại nhục thân lực lượng quá mạnh, cựu truyền hiện tại cũng đã không cách nào thôi động. Cựu truyền nếu là một cái cự nhân, có thể đẩy một khối cự thạch, nhưng tuyệt đối không thể thôi động một cái tinh thần. Hiện tại hắn lực lượng tuyệt đối không phải, trước đó 25 vạn lòng chi, hẳn là viễn siêu ra ngoài không biết bao nhiêu. Dựa theo hắn trước đó thực lực, thêm nữa hắn cũng đã thành thần. Chỉ bằng vào nhục thân đánh nổ trung thần cảnh tuyệt đối không phải việc khó, giết chết thượng thần cảnh tứ ngũ trọng, cơ bản cũng không phải vấn đề. Một cái khác rõ rệt biến hóa, liền là hắn 11 động thiên. Trước hai cái động thiên, cũng đã biến hóa thành thần cách, tăng thêm nhục thân của hắn thần cách, đại biểu tựa hồ là, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, cùng vô hạn chi đạo rất là tương xứng. Rất vì để hắn kinh ngạc, hắn bản thân thất phách hình thành thần phách, trong đó cũng có quy tắc chi tuyến xen lẫn ngang dọc, cũng biến thành một cái thần cách. Nhục thân có thể xem như vật dẫn, tinh thần như thế nào không thể xem như vật dẫn, kể từ đó ta tinh thần lực cũng viễn siêu người khác. Thuế biến quá kinh người, Sở Dương trên mặt không ngừng rào rạt ra sán lạn tiêu dung, hắn ở sơ thủy chi địa rằng có lâu như vậy, tốn sức tâm cơ, tất cả bỏ ra rốt cục đều chiếm được hồi báo. Ra hiện tại có thể nói là vô địch, nhìn xem có thể hay không đánh xuyên qua bình xứ dưới đáy, mở ra thông đạo, để cho ta trở về sơ thủy chi địa. Nên thử tay nghề, nên giải quyết vấn đề. Sở Dương trực tiếp gỡ ra hồn trọc vật chất, vừa mới tiếp xúc hồn trọc vật chất, phát giác hồn trọc vật chất căn bản không thể lại hắn ăn mòn mảy may. Bình sứ dưới đáy lộ ra đến, người khác trong suốt lên, giống như một tinh thể đồng dạng, rượu ra nghe hồng sắc thái, nằm đấm trong suốt cũng giống như kim cương màu, tựa như một màu sắc rực rỡ thần cách, bộc phát toàn lực rơi đập xuống dưới, người liền như là một cựu thải sắc thái dương, vô tận quang huy càng thêm chói mắt. Ầm ầm ầm. Nhưng mà, kết quả lại làm cho hắn choáng váng. Ở địa phương khác, tỉ như ở sơ thủy chi địa, hắn một bộc phát ra khí tức, hư không đều muốn chấn động, cái này mấy quyền đánh xuống, tất nhiên cũng phải thiên băng địa liệt, thế nhưng là rơi vào phía dưới, lại bất quá là một mai cục đá ném ở trên sơn nhạc. Sở Dương có một loại hám sơn cảm giác, đồng dạng núi hắn đâu chỉ có thể rung chuyển, đánh nổ đều có thể, nhưng một tòa này núi, lại làm cho hắn biến thành bình thường người. Bình thường người làm sao có thể rung chuyển sơn nhạc, đơn giản si tâm vọng tưởng. Nhục thân thành thần, cư nhiên là một cái như vậy kết quả. Sở Dương nửa ngày im lặng, chau mày, trong lòng vô cùng lo lắng, như thế địa phương, thực sự nhường hắn kiềm chế. Mà không thể trở về đến sơ thủy chi địa, nếu là chạy rời đi, hắn cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể trở về đến thiên hồn giới. Không có biện pháp, chỉ có thể đi lên sông. Sở Dương đem bản thân thể xác tinh thần triệt để thả ra, toàn lực đi cảm giác cái kia một loại đối với bản thân không hiểu kêu gọi, nháy mắt cái kia một loại kêu gọi dần dần biến mãnh liệt lên. Hắn cuốn hút đủ nhiều hồn trọc vật chất, sử dụng sông sơ thủy chi khí. Sau đó, dựa theo cái kia một loại kêu gọi, mãnh liệt bắt đầu sông đi lên, trực tiếp xuyên thấu sơ thủy chi khí tầng này, đột nhiên liền cảm giác xâm nhập một loại khác mật độ chất lỏng, áp lực biến hóa vô cùng rõ ràng, người mất đi trọng lực trói buộc một thanh, đều muốn bay lên. Ầm ầm. Ngay một khắc này, từ phía trên tựa hồ đầu nhập xuống cái gì, che khuất bầu trời, to lớn phi thường, nhưng rơi vào trong đó, lại cấp tốc thu nhỏ, giống như một căn kim sắc tiễn trực tiếp bắn rơi mà xuống. Sở Dương vội vàng tránh ra, làm vật kia sự tỉnh từ bên cạnh mình phi tốc mà qua lúc, một cỗ uy áp giống như trời ép rơi xuống đồng dạng, hắn không có nửa điểm chống cự năng lực, xương cốt nổ tung, trực tiếp quỳ xuống, cường hãn nhục thân càng là ầm ầm chợt nổ tung, tứ chi tách rời, ngực nổ ra một cái lỗ máu, cơ hồ bị ngũ mã phanh thây. Dứt khoát vật kia sự tình tốc độ cực kỳ nhanh, thoáng qua bỏ lỡ, nguy cơ lập tức giải. Đợi đến, hắn ánh mắt nhìn rõ ràng vật kia sự tình thời điểm, con người bỗng nhiên liền là co rụt lại. Một đầu chúa tể cấp bậc long. Một đầu đã chết được không thể lại chết, chúa tể cấp bậc long. Ông. Sở Dương não hải liền là sắp vỡ, long trời lở đất, đầu cũng đã nổ tung, dịch não hỗn hợp máu me tung tóe đồng dạng, tê cả da đầu, kinh dị đến cực hạn, trong lòng càng là sinh ra dạng này một loại phỏng đoán. Tại sao đem chúa tể cấp bậc long vùi đầu vào nơi này, chẳng lẽ muốn ở trong này phân giải ra trong đó bất hủ vật chất? Cùng lúc đó, ở chư thần giới nguyên thành, bởi vì sơ thủy chi địa biến động, tất cả mọi người hết thảy đều bị đuổi đến đi ra, băng côn ở tâm thần bất định chờ đợi Sở Dương trở về. Sơ thủy chi địa trước giờ kết thúc, băng côn cái này trong lòng có thể nói là bất ổn, không có nửa khắc dừng. Hắn xem chừng, hắn chủ tử khẳng định lại làm chuyện lớn, bằng không thì không có khả năng dạng này. Mà chỉ sợ cũng chỉ có hắn chủ tử có dạng này bản sự. Côn bằng liệt tổ liệt tông, các ngươi có thể ngàn vạn muốn phù hộ. Băng côn đều nhanh cầu nguyện, Sở Dương mà chết vểnh lên, hắn cũng phải ngỏm cụ tỏi. Nhất là ở phát hiện, từ sơ thủy chi địa đi ra người, cơ hồ không có một cái nghị luận, hắn tâm tình liền càng thêm bất an. Thánh! Thánh! Thánh thần, tiểu thánh thần sẽ không ra sự tình gì a? Ở băng côn thần cách động thiên bên trong, Chu Bát Giới run rẩy bờ môi truyền thanh. Xem như một đầu yêu quý sinh mệnh, đối với sinh mệnh có vô hạn chiếu cố heo, hắn cũng sợ hãi. Giờ phút này, hắn cũng tràn đầy kinh hoàng, càng đem trong miệng tiểu thánh thần mắng không dưới vạn lần, có thể hảo hảo sống qua, để yên sao. Heo muốn một mực dạng này, thịt heo tất nhiên cũng sẽ không ăn ngon. Ta muốn biết rõ liền tốt. Băng côn cũng muốn chửi mẹ, đi theo Sở Dương dạng này chủ tử, chỉ sợ hắn được đoàn mệnh. Hắn lại đợi một trận, tới sơ thủy chi địa triệt để quan bế, tâm lúc này liền là một lộ bộ, hỏng. Chủ tử cho dù không có bị bắt lấy, lần này chỉ sợ cũng không ra được. Chủ tử, ngươi đến rốt cuộc đã làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình a? Băng côn thật sự là suy nghĩ không rõ ràng, nóng lòng hiểu rõ tình huống, chỉ có thể chằm chằm cái trước mới vừa từ sơ thủy chi địa đi ra người. Tới địa phương an toàn, người này còn không có kịp sợ hãi thán phục, hắn liền đột nhiên lăng không xuất hiện, đem người này dọa đến trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Sơ thủy chi địa đến cùng phát sinh sự tình gì, vì sao sẽ trước giờ kết thúc? Trước giờ quan bế. Thánh thần ba. Người này dọa đến không nói ra được lời, run rẩy không chỉ. Hồi đáp ta. Băng côn lo nghĩ, mười phần không kiên nhẫn, ngữ khí nháy mắt biến vô cùng lăng lệ. Thánh. Thánh. Thần, bởi vì. Bởi vì. Vì sở vô địch. Hắn lắp bắp mở miệng, mà băng côn vừa nghe đến sở vô địch ba chữ này, liền vô cùng xác định là hắn chủ tử Sở Dương. Tất cả có thể nói đều không có ra ngoài ý định, quả nhiên là như thế. Sở vô địch đến rốt cuộc đã làm cái gì? Thánh! Thánh! Thần, nơi này không tiện nói. Người này hướng trên trời chỉ, làm cho băng côn trong đầu anh liền là sắp vỡ, chúa tể. Hắn chủ tử lại đi treo chọc chúa tể. Trong chớp mắt, băng côn não nhân thì có điểm đau, được chứng kiến chúa tể bất phàm, hắn chủ tử thế mà không trả nổi điểm tâm, nhất định phải chơi đi vào không được. Vụ. Băng côn lúc này vận dụng không gian chi thuật, mang theo người này rời đi Nguyên Thành, vừa rồi lần nữa mở miệng nói, ngươi hiện tại có thể nói, phàm là dám có bất luận cái gì nói ngoa, ngươi có thể bản thân tưởng tượng một cái hậu quả. Thánh thần, ngươi liền là cho ta Vương Vân Phong 100 cái lá gan, ta cũng không dám ở ngài bên cạnh nói dối. Tự xưng Vương Vân Phong người này tiếp tục nói, còn nữa, sơ thủy chi địa bên trong phát sinh sự tình, tuyệt không phải là cái gì tuyệt mật sự tình, rất nhanh liền sẽ truyền ra, ta lại không cần giấu giếm. Thánh thần cho dù là không hỏi, hẳn là cũng sẽ rất nhanh biết rõ. Ít nói nhảm. Băng côn biết rõ đối phương giải thích có lý, lại không có kiên nhẫn nghe. Là thánh thần. Vương Vân Phong nói thẳng trọng điểm nhất, sở vô địch ngại sơ thủy chi khí không đủ, trực tiếp tiến nhập sơ thủy hòa sơn, muốn tiến về sơ thủy chi khí đầu nguồn, đem thái sơ chúa tể kinh động, thái sơ chúa tể ý thức giáng lâm. Cái gì? Băng côn nghe vậy, trong đầu ông tắc hưởng, đầu góc càng là một ngộng, trận mắt há hốc mồm, không thể tin nhìn xem Vương Vân Phong. Sau đó, hắn chậm tới liền âm lãnh vô cùng nói, ngươi là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Sơ thủy chi khí tổng cộng 9 tầng, cho tới bây giờ không người có thể đột phá đến đệ bát tầng, như thế nào có người có thể tiến vào sơ thủy hòa sơn? Băng côn đối sơ thủy chi địa tự nhiên hiểu. Thánh thần nguyên lai đối với cái này cũng sẽ kinh ngạc a. Vương Vân Phong cũng không có e ngại, mà là kinh ngạc phi thường, lên tiếng nói, ta coi là liền ta dạng này cấp bậc mới có thể chấn kinh, kể từ đó sở vô địch chuyện làm, đợi chút nữa ta nếu là hoàn toàn nói ra, chỉ sợ thánh thần một kiện đều sẽ không tin tưởng. Chương 939, do người phát hiện, chung. Một kiện đều sẽ không tin tưởng. Băng côn trong lòng cái kia chưa thoải mái a, hoàn toàn không nói. Hắn chủ tử gây sự tình thì thôi, thế mà làm không chỉ là một kiện sự tình mà thôi, tựa hồ là vọt một cái sự tình. Cuối cùng, hắn nghe được cái này Vương Vân Phong tinh tế nói tới, hoàn toàn ngộng. Sở Dương thế mà hấp thu hồn trọc vật chất. Sở Dương cơ hồ đem tất cả hồn trọc vật chất cùng sơ thủy chi khí, hết thảy cuốn hút không còn. Sở Dương thế mà muốn lấy nhục thân mang đạo ba. Càng là nhường băng côn kinh hoàng là, thái sơ chúa tể bởi vì Sở Dương tiến vào sơ thủy hòa sơn, tiến về sơ thủy chi khí đầu nguồn, dĩ nhiên thất thố lộ ra kinh khủng cảm xúc đến, thậm chí liên tục hướng người nào xin lỗi. Cái dạng gì tồn tại, mới có thể để cho thái sơ chúa tể, hắn đường đường một chúa tể sợ hãi, cầu xin tha thứ. Ô ô ai thai, lần này triệt để xong đời. Băng côn nghe xong, cơ hồ toàn bộ đều muốn sủi lơ, hắn cái này chủ tử quả nhiên là tìm đường chết hộ chuyên nghiệp A, trêu chọc chúa tể cấp bậc không nói, thậm chí chúa tể cấp bậc càng kinh khủng, đều e ngại tồn tại, thế mà cũng phải trêu chọc. Nhữ chính là thiên tiêu, hẳn là thượng thiên, nhưng thượng thiên cũng không phải cái này thượng pháp A. Băng côn thả đi cái này Vương Vân Phong, rất nhanh liền nghe được đủ loại tin đồn. Cái này Sở vô địch quả nhiên là quá khó khăn lấy tưởng tượng, gần như đem sơ thủy chi địa thiên tiêu, toàn bộ biến thành sóng bên trong bạch điểu, không người là đối thủ của hắn. Không nói tiếng nào có thể hình dung cái này Sở vô địch, hồn trọc vật chất người người e sợ cho tránh không kịp, hắn lại phát hiện trong đó huyền diệu, có thể dựa vào này hấp thu sơ thủy chi khí. Chỉ riêng điểm này kinh người sức quan sát, liền đã nghiền ép vô số thiên tiêu. Điều kỳ quái nhất là, hắn thế mà xâm nhập sơ thủy hòa sơn, muốn đi sơ thủy chi địa đầu nguồn, đem thái sơ chúa tể đều dọa gần chết. Sở vô địch thật sự có thể nói chưa từng có tuyệt thế, nếu không chết, ai có thể cùng tranh phong. Bởi vì tin tức truyền ra, một mảnh kinh ngạc, ở giây lát thời gian bên trong, Nguyên Thành làm trung tâm những cái này khu vực, đối sở vô địch cái tên này, cơ hồ không ai không biết, không người không hiểu. Đủ loại tin đồn. Cùng băng côn từ Vương Vân Phong trên người biết rõ không sai biệt lắm, cơ bản kết luận sự thật liền là như thế. Nhưng lại vô kế khả thi, không thể làm gì. Băng côn lý do cẩn thận, sợ thái sơ chúa tể truy cứu Sở Dương lai lịch, tìm được bản thân, lập tức rời đi. Hắn ở ước định địa phương cho Sở Dương lưu trữ, ta tại gia tộc chờ ngươi. Quê nhà liền là Thú Huyên, cụ thể địa phương liền là Thú Huyên thông hướng lên trời hồn giới thời không thông đạo miệng. Này, là trước đó băng côn cùng Sở Dương dự án, không nghĩ tới. Thế mà thật vận dụng đến. Về phần Sở Dương chết sống, băng côn chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Hắn liền là đang, cũng không có biện pháp, Sở Dương treo chọc địch thủ thật sự là quá kinh khủng chút. Giờ phút này Sở Dương, rốt cục biết rõ sơ thủy hỏa sơn là như thế nào tạo thành, cái kia một đầu chúa tể gấp mấy lần kim long, trực tiếp rơi xuống phía dưới, đem hắn cho rằng bình xứ dưới đáy xuyên thủng, tạo thành thời không thông đạo, kéo theo hồn trọc vật chất cùng sơ thủy chi khí liền xông ra ngoài. Chỉ là thời không thông đạo một chỗ khác vọt tới khí tức, nhưng lại không phải sơ thủy chi địa khí tức. Mỗi một cái thứ nguyên thế giới đều có bản thân khí tức, sơ thủy chi địa tự nhiên muốn một dạng. Dựa theo tình huống như vậy nhìn, mỗi một lần thời không thông đạo thông hướng cũng không phải sơ thủy chi địa. Liên doan người, sơ thủy chi địa, sơ thủy hỏa sơn mỗi một năm đều ở không sai biệt lắm thời gian phun trào, tạo thành quy luật, nhưng ở nơi này một mặt lại là tùy cơ hội phát sinh. Này, nói cách khác mỗi một năm đều có cùng loại với một đầu chúa tể cấp bậc kim long, rơi vào cái này bình xứ. Lại, không chỉ là một đầu, hai đầu, hoặc là mấy đầu, phải có rất đa số lượng. Bằng không thì, không có số lượng nhất định, như thế tùy cơ hội sự tình, phát sinh xác suất liền lớn nhỏ, làm sao có thể hình thành quy luật. Chỉ có nhất định dày đặc trình độ, mới có thể làm được như thế. Sở Dương như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh, đến cùng là bực nào tồn tại, có thể tùy ý săn giết chúa tể. Bởi vậy, chỉ là hơi hơi khẽ động ý niệm, tâm hắn đều muốn cuộn rút lên. Sợ hãi, dẫn đến hắn phi thường nhớ một đầu ghim xuống dưới, từ cái kia thời không thông đạo đào thoát, nhưng lại chỉ có thể gắt gao ngăn chặn lại dạng này một cỗ xúc động. Đầu kia chúa tể cấp bậc chân long, bất quá thoáng qua cùng hắn giao thoa mà qua, hắn cơ hồ liền muốn ngũ mã phanh thây, nếu là nhích tới gần, không phải toàn bộ trực tiếp bạo bể nát không thể. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thông đạo khép lại, bất lực bất đắc dĩ đến cực hạn. Cái gọi là nhục thân thành thần, cũng bất quá là dạng này mà thôi. Vừa so sánh lên, quá mức nhỏ bé. Lập tức ở giữa, Sở Dương đối bản thân lấy được thành tựu, không có bất kỳ vui sướng nào, thậm chí cảm giác có chút bi ai. Hắn cũng không cần lo lắng bản thân thương thế, chớ nói hồn trọc vật chất cùng sơ thủy chi khí, ở nơi này đệ tam tầng nơi này cái kia không hiểu vật chất, một tràn vào hắn thân thể, thương thế nháy mắt phục hồi như cũ, kinh người phi thường. Hắn hấp thu đầy đủ hồn trọc vật chất cùng sơ thủy chi khí, giờ phút này chính đang hấp thu loại này không hiểu vật chất, không ngừng không nghỉ, không có bất luận cái gì cố kỵ. Những cái này vật chất thực sự nhiều lắm, hấp thu lại nhiều, chỉ sợ cũng sẽ không hiện ra cái gì biến hóa. Sau đó, hắn mới đi tìm cuối cùng hy vọng, cái kia một loại không hiểu triệu hoán. Loại này triệu hoán chỉ là hai hàng chữ, ở bình trên vách hai hàng chữ, chia hai cái bộ phận, có hai cái nội dung. Chú ý, chờ bọn hắn ở trong dược tiểu đầu nhập hạ giới quả, có thể thôn phệ bao nhiêu liền thôn phệ bao nhiêu. Dược tiểu 3. Cái này thế mà chỉ là dược tiểu mà thôi 3. Sở Dương ra đầu trực tiếp nổ, dùng mình, nửa ngày không nói ra được nửa chữ đến, trong óc không khỏi hiện ra, bản thân ký ức khi trùng dược rượu, cùng trong rượu ngâm những cái kia độc xà, đủ loại trái cây, dược tài trở. Đó mới là hắn ký ức khi trùng dược rượu, trước mắt đây là cái gì cầu thí dược tiểu A, chẳng lẽ chúa tể cấp bậc kim long, bất quá đồng đẳng với trong rượu ngâm độc xà sao? Đây chính là long, chúa tể cấp bậc long. Ở trước mặt chúa tể, Sở Dương trải nghiệm vô cùng sâu sắc. Hắn nhiều nhất bất quá là một cái chuột, thậm chí một cái chuột đều không phải. Nhưng mà, ở trong này chúa tể cấp bậc kim long cũng chỉ bất quá liếc mắt một cái độc xà. Sẽ không đem chúa tể cấp bậc người, cũng lấy ra ngâm dược tiểu A. Đồng nhiên, Sở Dương nghĩ tới những thứ này, lập tức thì có chút buồn nôn, ác tâm, nếu là dạng này, hắn trước đó hấp thu hết thể là từ trong thi thể phân giải đi ra. Cầu thí đại tạo hóa A, ta ép cờ diệu, ta. Sở Dương thần kinh đại điều. Hiện tại cũng không nhịn được trực tiếp mở ra Tam Tự Kinh Thần Thông, điên cuồng phát tiết. Khi hắn chợt nghĩ đến nếu là cái này dược hữu, ngâm độc xà tất nhiên vẫn còn, nếu là chứng thực, lúc này mới đình chỉ. Hắn không kịp chờ đợi kéo lên, hắn hậu nhân trực tiếp đần độn ở. Đó là cái gì? Hắn đến tột cùng thấy được cái gì ba? Bạch Hổ, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Câu Trần, Kỳ Lân, Phượng Hoàng. Rất nhiều thần thú, rất nhiều hung thú, nguyên một đám to như tinh thần. Liền lơ lửng ở hắn đỉnh đầu không trung, thoáng như một mảnh lít nha lít nhít tinh thần, chi chít khắp nơi, không hết kỳ sổ, tất cả đều ngâm ở trong đó, không có nửa điểm tôn nghiêm có thể nói. Nhà ai dược tiểu như thế không hợp thói thường? Nhà ai dược tiểu như thế nghịch tiên? Trên đời tất cả thần thú, hung thú, phảng phất hết thể bị bắt, toàn bộ mất hết trong đó, mà thần thú cùng hung thú cũng phảng phất hết thể toàn bộ diệt tuyệt. Như thế số lượng thần thú, lại hết thể là chúa tể bị, dù là Sở Dương từ trước đến nay gan lớn. Nhưng ở thời điểm này, cũng không khỏi sắc mặt trắng bệnh, bờ môi phát xanh, người đều không khỏi run lên. Tất cả thật sự là quá khó khăn lấy tưởng tượng, hoàn toàn siêu việt hắn tư duy, hoàn toàn siêu việt hắn lao động, đến mức hắn hoài nghi đây là bản thân ảo giác. Nhưng mặc cho từ hắn không ngừng thôi động tu vi, tất cả hết thể đều không có cải biến, nguyên lai như thế nào, hay là như thế nào. Tất cả thật bị hoàn toàn phá vỡ, chúa tể cấp bậc sinh linh, võ đạo đỉnh tồn tại, thế mà bất quá chỉ là dùng để cầm ngâm dược tử ba. Sở Dương thất thần tự nói, quá dọa người rồi, đánh vỡ hắn nguyên bản nhận biết. Liền giống như đế hoàng, cao cao tại thượng đế hoàng, giận dữ mà thiên hạ máu chảy thành sông, cỡ nào uy nghiêm. Nhưng mà, đột nhiên có một ngày lại phát hiện, đế hoàng bất quá là nhân ra nuôi một con lợn, ăn tết hoặc là vui mừng thời gian, trực tiếp kéo đi ra giết, trở thành cơm trên bàn một món ăn ngon, còn bị lợi bình chất thịt như thế nào, sao có thể không sợ hãi. Chương 940, giới quả, thượng. Quá bất hợp lý, đây quả thực liền là quá bất hợp lý. Sở Dương cuối cùng có chút không cách nào tiếp nhận, cảm giác thế giới quá điên cuồng, giống như vậy sự tình thế mà cũng tồn tại. Dựa theo bình trên vách lưu trữ, hắn trước đó suy đoán cơ bản cũng không có sai lầm, cái này mặc dù không phải một cái bình sứ, nhưng tuyệt nhiên là một sứ tính vật rượu, hoặc là cái khác. Giới quả chỉ là món ăn khai vị, mất đi mấy cái bọn họ sẽ không quá đau lòng, chỉ có đem bọn họ giới đỉnh cho ăn cắp, bọn họ mới có thể thì đau, cũng mới có thể điên cuồng. Sở Dương nhìn lớn hàng thứ hai chữ bên trong nội dung, chửi mẹ đều không có khí lực mắng đi ra, càng không có biện pháp khí cấp bại phôi lên, kinh khủng như vậy địch nhân, nhắn lại người thế mà còn muốn bản thân đi trộm bọn họ tâm can. Điên rồi, nhắn lại người này tuyệt đối điên rồi. Hắn so sở lớn mật còn muốn lớn hơn gan, còn muốn phát rổ. Nhắn lại cái này Vương Bắt Đản đến tột cùng là ai? Vương Bắt Đản trong miệng bọn họ lại là ai? Cùng thời gian, rất nhiều nghi vấn cũng từ Sở Dương trong lòng toát ra, hắn hoài nghi đây là ai mở một trò đùa, thiên đại nói đùa. Chỉ là hai hàng chữ, làm sao có thể đối ta phát ra như thế mãnh liệt triệu hoán? Dựa theo đạo lý tới nói, nếu là không có chút nào điểm liên quan, như thế làm sao có thể? Nghi vấn một cái lại một cái, Sở Dương nghĩ tới cái này nghi hoặc, lập tức lắc lắc đầu phủ định, dạng này nhân vật ở bọn hắn có cái gì không có khả năng. Ta làm sao có thể từ bản thân góc độ đi phỏng đoán bọn họ, bất quá là tốn công vô ích thôi. Ta như thế nào chạy trốn? Hắn làm sự tình tựa hồ thật buồn cười, hướng về phía hai cái kia hàng chữ mở miệng. Kết quả tựa hồ cũng là theo lý thường đương nhiên, không có bất luận cái gì hồi phục, hai cái kia hàng chữ cũng căn bản không có bất luận cái gì dị động. Phải chờ ta ăn cắp cái kia cái gọi là giới quả sao? Suy đoán, chỉ là suy đoán mà thôi. Tất nhiên đối phương nhắn lại, vậy hẳn là có phía sau thêm nội dung. Sở Dương không khỏi lần nữa ngửa đầu nhìn về phía trên, cái kia giống như tinh thần đồng dạng, chúa tể cấp bậc thần thú thi thể, hắn con ngươi không khỏi liền là co rụt lại. Không có khả năng. Thần thú thi thể, nhường hắn triệt để từ bỏ từ phía trên chạy trốn dự định. Không nói những cái kia thần thú thi thể tản mát ra huy áp, cho dù hắn xông qua tầng kia, chỉ sợ hắn cũng xông không đến dược tiểu bình miệng bình. Như thế cự ly, nhìn xem ngắn ngủi, nhưng là có lẽ là một cái vũ trụ cự ly. Nay tuyệt đối không khoa trương, ở nơi này dược tiểu, liền không có sự tình gì không có khả năng. Mặt khác, dược tiểu cơ bản là bị kín, phía trên đã bị phá hỏng, coi như không có bị phá hỏng, đầu kia đoán chừng cũng có vô thượng kinh khủng, phàm là gặp được tất nhiên là chết không toàn thây, lại căn bản không cần đối phương xuất thủ, hắn chỉ cần một tới gần, ầm một cái liền muốn nổ tung, hôi phi yên diệt. Hy vọng nhắn lại người, không phải một cái hố, một cái siêu cấp hố to, đem tiểu ra bấy hải cốt không còn. Không có cái khác lựa chọn, chỉ có một cái này lựa chọn, cho dù không đáng tin cậy. Sau đó, liền là chờ đợi, vô tận chờ đợi. Không có nhật nguyệt, thời gian ở Sở Dương cảm giác bên trong biến vô cùng dài dằng dặc, hắn đối thời gian phán đoán xuất hiện càng lớn sai lầm, càng khó phán đoán bao nhiêu thời gian trôi qua. Đông. Không biết bao lâu sau đó, lại có thứ gì từ phía trên rơi xuống. Dược tiểu bên trong phát ra tiếng vang có lẽ căn bản không lớn, nhưng đối với Sở Dương mà nói, thanh âm kia lại giống như, đại địa giống như một mặt trống lớn bị lôi vang lên đồng dạng, vô cùng kịch liệt. Rất nhanh, liền xuất hiện ngắn ngủi hắc ám. Sau đó, phảng phất thiên ngoại có ba khỏa tinh thần rơi xuống đồng dạng, phi tốc mà xuống, cũng ở nửa đường nhanh chóng thu nhỏ. Lúc này, Sở Dương liền nhìn thấy ba khỏa trái cây, giống như ô mai bộ dáng, nhưng là lớn nhỏ cỡ nắm tay, trừ cái đó ra, căn bản không có bất luận cái gì thần dị. Giới quả sao? Sở Dương hít mắt, không cách nào xác định, lẩm bẩm, đây nếu là giới quả mà nói, muốn thu lấy giống như cũng không có cái gì khó. Liên la hiện tại, đem giới quả cho thu lấy, nhưng nhất định muốn chú ý. Nhất định muốn lượng sức mà đi, đừng nói ta không có nhắc nhở qua ngươi. Bình trên vách hai cái kia hàng chữ lần nữa biến đổi hóa, toát ra chói mắt quang mang, hiện ra dạng này nội dung đến. Quả nhiên có phía sau thêm. Sở Dương không phải thật bất ngờ, nhưng không có lập tức động, bởi vì hắn còn có thời gian. Ba khỏa trái cây, rơi vào dưới đáy sau đó, phù đi lên tốc độ rất chậm, đầy đủ hắn suy nghĩ một trận. Sự tình ra khác thường tất có yêu, cái gọi là giới quả cùng bình thường trái cây không khác. Cái này vốn là kinh người nhất chỗ. Phản phát quy chân. Trở về đến bản chất, mới càng thêm kinh người. Đáng tiếc ta cũng không có lựa chọn, chỉ có thể không thèm đếm xỉa. Suy nghĩ cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, nghĩ thông suốt lại như thế nào, không nghĩ ra lại như thế nào. Liền là biết rõ phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng chỉ có thể cứng rắn ra đầu vượt qua. Vụ. Hắn nhanh chóng lặn xuống dưới, đem trước hết nhất phủ xuống tới viên kia trái cây bắt như trong tay, nhưng căn bản không có bất luận cái gì xúc giác, hoàn toàn bắt hụt. Trái cây cũng đã biến mất. Vô cùng thần dị. Chỉ là ngay ở giờ phút này, Sở Dương ẩn ẩn cảm giác tựa hồ có cái gì đồ vật tiến vào thân thể, chợt hắn cả người như một bóng da, cực tốc bành trướng, lập tức muốn nổ tung. Nhưng, nháy mắt này, hắn lại không có bất luận cái gì kinh hoàng, có chỉ là kinh ngạc. Ầm ầm. Hắn 11 cái động thiên, trước tiên bị phát động, truyền ra ầm ầm thanh âm, phảng phất một đầu thiên hà đổ vào trong đó, 11 cái động thiên nháy mắt phát sáng, nhưng mà ở trong đó lại không có cảm giác được bất luận cái gì vật chất. Đông. Sở Dương thân thể mạnh mẽ rung mạnh, tựa hồ có một cây thần thương trực tiếp đâm vào hắn 11 cái động thiên, chọc đến cùng sau, lần nữa phát lực muốn đem hắn động thiên đâm xuyên. Phút chốc, có thể thấy rõ ràng, 11 cái động thiên giống như cục tẩy đồng dạng, bị kéo dài đồng dạng, kéo dài vô hạn ra ngoài, cảm giác được động thiên càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng nhỏ bé. Ầm. Sở Dương thân thể lần nữa chấn động, phảng phất bị co rút về ra gân đánh tới, sau đó vừa cảm giác, thình lình phát giác động thiên cầm giữ 100 số nguyên. Trước kia hắn nắm giữ 11 cái động thiên, đây cũng chính là nói, cái kia cái gọi là giới quả, sinh sinh mở ra tháng 8 năm 19 cái động thiên 3. 100 cái động thiên, tươi sống muốn hủ chết. Không thể tưởng tượng, khó có thể tin. Sở Dương quá mức kinh ngạc, cứ thế một lát sau, hắn mới giật mình, lần nữa mở ra Tam Tự Kinh Thần Thông. Chắc không được vậy Lưu nói Vương Bát Đản nói muốn lượng sức mà đi, ta muốn không phải là nắm giữ vô hạn chúa tể vô hạn áo nghĩa, liền lần này, ta trực tiếp liền phải diệt, chết đều không biết chết như thế nào. Hắn có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, gặp lại hai cái kia chính đang phủ đi lên trái cây, nhưng lại hung hăng cắn răng một cái, tiểu gia ta cũng không tin, các ngươi có thể cho ăn bể bụng tiểu gia. Giới quả, mặc dù không biết là vật gì, nhưng không cần nghĩ tuyệt đối kinh thế, sao có thể bỏ lỡ. Sở Dương cùng kinh khủng tồn tại chênh lệch như thế to lớn, không liều mạng nữa, vậy còn có cái gì trông cậy vào. Liên đối phương một cái trái cây đều ăn không được, làm sao nói cùng muốn những cái này kinh khủng tồn tại, đứng ở đồng dạng độ cao. Hắn quả thật có dạ tâm. Sắc thực nói, hắn không hy vọng trở thành heo dê, là lấy trước đó cố gắng. Hắn càng không thích đứng, trừ bỏ nhân loại, còn có càng thêm vô thượng giống loài, đem nhân loại hoàn toàn nghiền ép. Nếu là tới có một ngày, dạng này giống loài xuất hiện, hắn hy vọng bản thân chí ít có chống cự năng lực. Vận mệnh song sinh tử võ hồn. Sở Dương trong lòng gào thét, mãnh liệt liền cùng lúc chộp tới hai cái kia khỏa trái cây, cảm giác lại vừa mới khác biệt, có lẽ là bởi vì vận dụng vận mệnh song sinh tử võ hồn duyên cớ, hai khỏa trái cây bị hắn bắt chặt chẽ vững vàng, có chân chân thực thực xúc cảm. Hai khỏa trái cây giống như ô mai, xúc cảm cũng giống như hai cái ô mai. Mặt khác, cả hai đều có chút lạnh bớt. Chỉ là một dạng là, xúc cảm chỉ là trong nháy mắt, hai khỏa trái cây, vô hình biến mất, không biết tung tích. Chờ đến vận mệnh song sinh tử võ hồn, ở thần ma trạng thái phía dưới sáng lập ra thế giới buộc phát ra vô cùng động tĩnh, vô tận năng lượng mãnh liệt đi ra, Sở Dương vừa rồi biết được. Chương 941, giới quả, hạ. Thần chi quốc độ, nguyên bản chỉ sáng tạo ra thiên sứ, lúc này vô số thần thánh quang huy nở rộ mà ra, quang minh, vĩ ngạn, ba cái quang ảnh không ngừng hiện hiện mà ra, tựa hồ là nguyên một đám thần minh. Cuối cùng quang ảnh xuất hiện, tựa hồ khiến cho thần chi quốc độ trở thành chúng thần quốc độ, thần tin mừng vang vọng, hy vọng quang huy chiếu sáng nội tâm. Ở quang minh trung tâm nhất, còn cường đại đổ sụp, chợt kéo dài vô hạn ra ngoài, căn bản không biết muốn thông hướng phương nào, chỉ là giống như một đạo ánh sáng ở trong vũ trụ truyền lại đồng dạng, không có cuối cùng. Ma chi quốc độ, cơ bản cùng thần chi quốc độ giống nhau, chỗ khác biệt một cái là thần, một cái là ma, một cái là chúng thần quốc độ, một cái là vạn ma quốc độ. Càng để Sở Dương kinh ngạc là, hai cái thế giới biến thành chân thực thế giới, giống như hai cái thứ nguyên thế giới. Không còn là trước đó như vậy hư huyễn, đồng đẳng với chỉ là một cái biểu hiện trinh. 100 cái động thiên, chúng thần quốc độ, vạn ma quốc độ, bất luận cái nào thuế biến đều rất kinh người, nhưng Sở Dương lại phát giác bản thân không có bất luận cái gì tăng lên, nguyên do trong đó hắn không rõ ràng, chỉ là cảm giác phảng phất hết thệ là lấy đi lấp lỗ thủng mở dạng. Hiện tại cùng ta rời đi, đi đánh cắp giới đỉnh, nhường đám kia Vương Bát Đản điên cuồng. Bình trên vách lưu chữ lần nữa phát sinh biến hóa, trước biến hóa thành một hàng chữ. Tùy theo những cái này chữ nguyên một đám bay ra, biến thành một cây châm, thêu hoa, may may vá vá một cây châm, ra dụng một cây châm. Chất phác tự nhiên, không có bất luận cái gì chỗ khác thường, cũng tuyệt nhiên không có khác biệt. Cái này, Sở Dương thấp thỏm trong lòng, ngờ vực trùng điệp, nhưng là chỉ có thể đem trong lòng tất cả ngờ vực, tất cả ý nghĩ, tất cả lo lắng, hết thảy trấn áp, bởi vì không có bất luận cái gì điều dùng. Coi như nhắn lại người, nói cất liền là hoàng kim, hắn cũng phải thử nghiệm đi tin tưởng. Hắn lâm rời đi trước đó, lần nữa điên cuồng hấp thu 3 tầng rưỡi vật chất, sau đó mới chạm đến cây kia châm. Một căn này châm ở hắn trên đầu ngón tay một đâm, hấp thu hắn một giọt tinh huyết, cùng Sở Dương sinh ra tâm thần tương liên sau, ngay sau đó trong đó bố trí tất cả phát động, vô thanh vô tức ở giữa đâm vào bình vách tường, mang theo Sở Dương chui vào bình vách tường. Bình vách tường phảng phất là một người, cái kia vô số mạch lạc liền là người kinh mạch, nhưng to lớn phi thường, cảm giác tinh thần đều có thể ở trong đó ghé qua. Ở trong đó, Sở Dương liền là vi sinh vật, hoặc là một đầu ký sinh trùng, nhường hắn lần nữa cảm nhận được đối phương kinh người cùng kinh khủng. Tốc độ cực kỳ nhanh, cây kia châm xuyên toa ở giữa, thỉnh thoảng liền sẽ tiến hành thời không nhảy vọt, nhưng lại vẫn không có đến cuối cùng. Ai có thể cho ta giải thích một cái, ta hiện tại đến tột cùng thân ở cái dạng gì thế giới? Sở Dương không nhịn được lần nữa tê cả da đầu, chỉ là một cái bình vách tường thôi, lại giống như vô cùng vô tận vũ trụ, nhường hắn cảm giác mình giống như là một cái bụi bặm. Như thế nhỏ bé, như thế thấp kém cảm giác, hắn quả nhiên là có chút chịu đủ rồi, hoặc là bị kích thích quá mức, hoặc là cả hai đều có. Hồi lâu sau đó, suy một tiếng, cây kia châm đâm thủng một tấm vải đồng dạng, rốt cục đem Sở Dương mang ra ngoài. Vừa mới từ bình vách tường bên trong đi ra, tiến vào hoàn toàn mới, lạ lâm thế giới, Sở Dương còn không có kịp dò xét cái gì, chói mắt mà nóng rực đến cực điểm quan mang, trực tiếp liền đâm vào trong mắt hắn, lúc này con mắt liền bị đốt bị thương, đau nhức vô cùng. Cùng thời gian, nhiều lần ánh sáng rơi vào trên người hắn, phút chốc cũng là toát ra quần quận xương trắng, nhục thân thành thần thân thể, thế mà bị ăn mòn ra nguyên một đám huyết động, sâu đủ thấy xương, người như tuyết muốn bị tan rã. Đồng. Không chỉ như thế, hắn chợt cả người trực tiếp bị nhen lửa, giống như rác rưởi bị đốt cháy đồng dạng, quần quận khói đen toát ra, cùng cái kia xương trắng hỗn hợp cùng một chỗ. Ta bị lừa rồi sao? Một căn này châm có lẽ liền là ngâm dược tiểu người cố ý bố trí đến, vì liền là đối phó cái này dạng chui vào dược tiểu bên trong côn trùng. Sở Dương cảm giác mình liền là mặc cho người khác xếp đặt khối lỗi, tùy ý đùa run dế, hoàn toàn bị người đùa giỡn lại trong bàn tay. Ánh nắng, là ánh nắng. Chỉ là ánh nắng. Sở Dương phát giác, trong lòng càng thêm bi thương, hắn thế mà liền cái này thế giới ánh nắng đều ngăn cản không nổi, liền cái này thế giới kiến hôi đều không bằng. Bi thương, bất lực. Hắn tự nhớ lại kiếp trước ký ức, thức tỉnh vận mệnh song sinh tử võ hồn, tuyệt đại bộ phận thời gian đều ở khổ tu, đem xa so với bản thân cường đại đối thủ trêu đùa đối vô tay, biểu hiện ra ngoài có rất nhiều người kinh thế, lóa mắt phi thường, thậm chí tự xưng vô địch. Bây giờ, hắn lại thậm chí ngay cả một cái không biết thế giới ánh nắng đều ngăn cản không nổi, muốn thân tiêu đạo vẫn, kết thúc một đời. Lớn như thế chênh lệch, quả nhiên là nhường hắn đánh bại. Cái này đến tột cùng là cái dạng gì thế giới? Như thế nào sẽ tồn tại khủng bố như vậy sinh linh, lấy chúa tể cấp bậc thần thú ngâm dược ỉu? Hắn bỗng nhiên liền tự rêu lên, kiến hôi an biết rõ thế giới to lớn đây. Cũng tỉ như nhân loại, kiếp trước nhân loại cảm thấy bản thân phát hiện vũ trụ, có lẽ cái gọi là vũ trụ cũng chỉ là một viên bụi bặm. Dây rùa như thế nào chống lại? Ầm ầm. Sở Dương thể nội hút vào ba loại vật chất tất cả đều mãnh liệt đi ra, chữa trị hắn bị thương nhục thân, sau đó nhục thân của hắn lần nữa bị ánh nắng kịch liệt tan mòn, tan rã, cả hai thay thế. Cây kia châm chỉ là mang theo hắn tiến lên, lại hướng ánh nắng rất mãnh liệt chỗ tiến lên, khiến cho Sở Dương trên người ba loại vật chất đã tiêu hao càng thêm nhanh chóng. Tiểu gia lười nhắc quản. Sở Dương trực tiếp vận dụng vận mệnh song sinh tử võ hồn, lâm vào ngủ say. Vận mệnh song sinh tử võ hồn cũng không làm nên chuyện gì mà nói, vậy hắn chỉ có thể đầu hàng. Tuy hứng, vừa thương xót xem, yếu ớt như cái hải tử. Hắn bản tính lại bại lộ đi ra, ma bệnh lại phát tác. Tiểu tử, tỉnh một chút, nên làm việc. Người nào? Không biết nhật nguyệt, không có thời gian và không gian quan niệm, Sở Dương từ độ sâu ngủ say bên trong bị một đạo thần niệm kích thích, trực tiếp tỉnh lại, trước tiên lên tiếng. Sau đó, phát giác bản thân không có chết, nhưng thể nội ba loại vật chất tiêu hao hầu như không còn. Ánh nắng, hay là cái kia ánh nắng, càng thêm hòa độc, rơi vào Sở Dương trên người vẫn như cũ nóng bỏng, nhưng lại không cách nào lại ăn mòn, thiêu đốt nhục thân của hắn. Vị trí chi địa, tựa hồ một thâm nguyên, vô cùng hẹp dài, bất quá kinh người là, thâm nguyên hai bên cơ hồ là song song. Giúp ngươi đánh cắp giới đỉnh người. Giới đỉnh. Sở Dương vô đầu một cái, trong lòng âm thầm nói, nhìn đến vậy lưu nói người, cũng không có gạt ta, chỉ là ta quá xấu bụng, quá bi quan, mọi thứ tận hướng chỗ xấu nghĩ. Ta đây mà bệnh lúc nào có thể thay đổi à, làm người không có việc gì dù sao cũng so trong hầm phân nhìn làm gì, có thể nhìn xem trời sao. Hắn hồi tưởng bản thân trước đó cử động, cười khổ càng sâu, hắn quả nhiên là không chịu nổi a. Không chịu nổi trái trứng, Sở Dương ngươi là ưu tú, ngươi là độc nhất vô nhị. Sai lầm ý nghĩ, không ngừng bắn ra, giống như một người ngồi kiểu kiểu bản, ngồi ở một chỗ khác liền miết lên. Hắn thế mà đối bản thân bất mãn lên, ngu xuẩn nhất cảm xúc, rất sai lầm ý nghĩ, liền chính mình cũng tiếp thu không được bản thân, còn làm cái dám người, sống cái dám sống.